Sở Pẹn Sở như vậy hung tàn ma pháp sinh vật, vẫn là có một ít khó giải quyết, bất quá nàng lại có mặt khác ý tưởng, chính là, chúng ta vì cái gì nhất định phải chặt bỏ đầu của nó đâu. Một cổ kỳ dị đồ ăn mỹ vị phiêu vào địa ngục tam đầu chó giữ trong lỗ mũi, nó ba cái mũi đồng loạt nghe thấy được kia cổ mê người hương vị, đồng thời tam há mồm đồng loạt chạy xuống nước miếng. Nó cảnh giác đứng lên, màu đen trong lỗ mũi phun ra một cái mang theo hỏa tinh ma pháp khí thể, trung gian đầu chó phát ra nhân loại thanh âm, ai? Phần 707. Chương 707 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 7. Chương 707 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 7. Sở Pẹn Sở đại nhân, xin hỏi ngài đói bụng sao? Lúc này, một nữ nhân thanh âm truyền vào Sở Pẹn Sở lỗ thai bên trong. Nó khổng lồ đầu hướng mọi nơi nhìn nhìn, lại thấy một cái thân thể mảnh khảnh nữ nhân trên tay giơ một cây khổng lồ nhánh cây, mà nhánh cây thượng còn xoa một con bị nướng đến kim hoàng sáng bóng gà tây, nó phía trước ngửi được hương vị, đó là kia chỉ gà tây trên người phát ra tới. Đem kia chỉ gà cho ta. Sở Pẹn Sở kêu, lại không có giống nữ nhân phát động công kích, rốt cuộc nó cũng biết chính mình uy lực, nếu là một ngụm cắn qua đi, nữ nhân này nói không chừng cũng đã không có. Nó ở cục đá trên núi đãi lâu như vậy, chưa từng có gặp qua như vậy kỳ quái sự tình. Một cái nguyên bản hẳn là sợ hai ma pháp sinh vật bị dọa đến run bần bật nhân loại nữ tính, giơ một con mỹ vị gà tây xuất hiện ở nó trước mặt. Diệp Thiền Thiền nhìn trước mắt địa ngục tam đầu chó giữ Sở Pẹn Sở, biết nó đã thèm không được, nàng giơ gà tây tay lại quơ quơ. Sở Pẹn Sở đại nhân, ngài muốn ăn này gà tây có thể, bất quá chúng ta muốn đi gặp Solomon đại nhân, có một số việc muốn thỉnh giáo nó, có thể chứ? Cái gì? Sở Pẹn Sở sửng sốt. Nó không nghĩ tới nhân loại cư nhiên còn có chuyện đi thỉnh giáo chính mình hầu hạ kia chỉ lười biếng đến muốn mệnh long. Là cái dạng này, chúng ta nhân loại nghe nói thần rời đi thế giới này lúc sau để lại Solomon đại nhân, cho nên chúng ta cho rằng là Solomon đại nhân tạm thời thay thế thần tiếp quản chúng ta thế giới này, hiện tại chúng ta có một ít nghi hoặc muốn cởi bỏ, thỉnh ngài châm trước một chút, có thể chứ? Diệp Thiền Thiền cao giọng nói. Sở Pẹn Sở lại ngây ngẩn cả người. Cho nó ba cái đầu nó đều không có nghĩ đến nhân loại hiện tại thế nhưng muốn lấy vấn đề đi thỉnh giáo Solomon kia chỉ lòng, người này thật là như vậy không sợ chết sao. Sở Pẹn Sở đại nhân, ngươi nhìn xem chúng ta trên người một chút vũ khí cũng không mang, ta trên người duy nhất cung tiễn cũng là vì cho ngài đánh này chỉ gà tây chuẩn bị, chúng ta không có khả năng là tới thương tổn Solomon đại nhân, thỉnh ngài châm trước một chút. Nói, Diệp Thiền Thiền đi bước một đi vào Sở Pẹn Sở. Càng đến gần Sở Pẹn Sở này đầu địa ngục tam đầu khuyển, Diệp Thiển Thiển càng là có thể rõ ràng thấy Sở Pẹn Sở trên người kia như dung nham giống nhau đỏ lên da thịt, ma pháp ngọn lửa giống như nó dung nham giống nhau ở nó bối thượng lưu động, làm Sở Pẹn Sở ngoại hình nhìn qua thập phần doa người. Nhưng là lúc này, Diệp Thiển Thiển biết chính mình chỉ có thể đánh cuộc một phen. Hiện tại bọn họ những nhân loại này không có một cái là Sở Pẹn Sở đối thủ, huống chi nó trên tay còn có ma pháp như vậy lực sát thương đại vũ khí. Cho nên không thể dùng lực liền chỉ có thể dùng trí thắng được. Nói nữa, nếu là trông cửa khuyển, Diệp Thiển Thiển liền tin tưởng, này Sở Pẹn Sở chỉ số thông minh, hẳn là còn muốn ở Solomon dưới. Nàng lần này nói không hoàn toàn là lời nói dối, cho nên nàng tin tưởng, chỉ cần Sở Pẹn Sở nghiêm túc suy xét nàng kiến nghị, hẳn là sẽ đồng ý nàng cách làm. Huống chi, nàng còn sẽ cho chính mình thượng bảo hiểm, Sở Pẹn Sở đại nhân, thỉnh ngài nhận lấy ta vì ngài độc nhất vô nhị chế tác gà tây, nếu là ngài vừa lòng. Chờ ta thấy Solomon đại nhân lúc sau, sẽ lại cho ngài đưa lên mấy chỉ gà lại đây. Nàng nói chuyện khoảng cách, Sở Pẹn Sở trung gian kia chỉ đầu chó đã một ngụm cắn hướng về phía cổ gà, sau đó từng ngụm nhai lên, mà nó tả hữu hai chỉ đầu cũng không cam lòng yếu thế, một đầu cắn hướng một cái đùi gà, nó ba cái đầu vài cái liền đem một con chỉnh gà cả da lẫn xương ăn xong rồi. Hảo, lại cho ta đưa mấy chỉ lại đây. Sở Pẹn Sở chưa đã thèm dư vị một phen, phảng phất một con đại hình husky giống nhau. Diệp Thiền Thiền tức khắc lộ ra khó xử thân sắc, kia Sở Pẹn Sở đại nhân, chúng ta có thể đi thấy Solomon đại nhân sao? Nàng hỏi Sở Pẹn Sở, đôi mắt cũng từng cái nhìn nó. Sở Pẹn Sở lại hút một chút cái mũi của mình, xê dịch thân mình, đi thôi. Cảm ơn ngài. Diệp Thiền Thiền cao hứng quay đầu lại nhìn, rổ xù, chúng ta đi thôi. Lúc này, một đoàn thực vật mặt sau rổ xù mới lộ ra đầu, hắn không thể tin được như vậy hung ác Sở Pẹn Sở thế nhưng bị một con gà tây cùng Diệp Thiền Thiền lời ngon tiếng ngọt cấp thuyết phục. Kỳ thật, Diệp Thiền Thiền biết, Sở Pẹn Sở sở dĩ đồng ý nàng đi gặp Solomon, nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì nó thực ngạo mạn cũng thực tự tin, tin tưởng nhân loại nhất định không có cách nào xúc phạm tới Solomon mảy may, cho nên nó mới có thể như vậy sảng khoái đồng ý chính mình yêu cầu. A, thế nhưng là ngươi. Sở Pẹn Sở nhận ra rổ sủ, bất quá bởi vì phía trước gà tây hương vị quá hương, che giấu rổ sủ hương vị, cho nên nó kia nhanh nhạy cái mũi mới không có nghe ra rổ sủ hương vị. Hiện tại hắn nhìn đến nhị rổ sủ, xem Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt lại thương UEFA nội tâm mang lên một tia không tốt. Diệp Thiển Thiển nháy mắt phản ứng lại đây, còn lăng làm cái gì? Chạy nhanh cấp sở bẻn sở đại nhân xin lỗi a. Rổ sủ cũng minh bạch Diệp Thiển Thiển ý tứ, hắn như ở trong ngộng mới tỉnh nga một tiếng, ngay sau đó cúi đầu, sở bẻn sở đại nhân, thực xin lỗi, ngày đó ta cũng không biết ngài tồn tại, ta ngu muội hai mắt che khuất ta lý trí, làm ta sợ hãi đến đảo tẩu. Hai chỉ sở bẻn sở trung gian đầu nói, nó bên trái đầu lại bổ sung một câu, không, ba con. Tốt, lần sau ta cho ngài mang ba con gà tây lại đây. Diệp Thiển Thiển nói, gà con mổ thóc gật gật đầu, ngay sau đó xả quá còn ở sợ hãi rồ xù, vòng qua cả người phát ra ánh lửa sở bẻn sở đi hướng phía trước. Phía trước cũng chỉ dư lại một cái lên núi con đường, Diệp Thiển Thiển biết, đó chính là Solomon nơi địa phương. Hảo, rồ xù, ta đã giúp ngươi vượt qua này một quan. Hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta biết tiên tri nhóm tại đây lúc sau là như thế nào tính toán đi. Diệp Thiển Thiển hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn Rồ Sù. Rồ Sù hộc ra một hơi, nếu ngươi giúp ta như vậy một cái đại ân, ta đây cũng nói cho ngươi lời nói thật, chúng ta muốn lừa đi Solomon trên người mà phát vậy. Như thế nào có thể lừa đâu? Đây là thần cho chúng ta cùng Solomon cộng đồng lưu lại khảo nghiệm, chúng ta cần thiết cùng nhau thông qua này đạo khảo nghiệm, nếu không chúng ta tại đây lúc sau đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Rồ Sù, tiên tri nhóm cùng ngươi đều không rõ ràng lắm tương lai sẽ thế nào, nhưng là hiện tại, ta kiến nghị ngươi thành thật. Diệp Thiển Thiển nghiêm túc nói. Bị nàng mắt đen nhìn, Rồ Sù lần đầu tiên cảm giác màu đen là như thế có cảm giác gáp bách nhan sắc, trong nháy mắt hắn cũng cho rằng tiên tri nhóm sai rồi, nhớ tới chính mình mông lung gian nghe được những lời này đó. Rồ Sù gật gật đầu, hảo, chúng ta trước thành thật nói cho Solomon này hết thể sự tình, ta tin tưởng nó cũng muốn mau chóng trở lại thần bên người. A. Thật là ngạo mạn nhân loại, ai nói cho các ngươi, ta thích đại ở thần bên người. Một nữ nhân thanh âm truyền vào bọn họ trong tai. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây, Solomon đã nghe được bọn họ đối thoại. Phần 708. Chương 708 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 8. Chương 708 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 8. Xin lỗi, Solomon đại nhân, lần này là chúng ta qua loa, nói thật, chúng ta đối với thần vứt bỏ thế giới này. Thật sự quá khẩn trương, ngài là thần lưu lại duy nhất tạo vật, hy vọng ngài có thể trợ giúp chúng ta. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh xin lỗi. Như thế nào giúp? Lừa đi ta trên người mà pháp vậy sao? Nhân loại, các ngươi có biết hay không, ta một cái long tức liền có thể đem các ngươi đốt thành cho tẫn. Solomon trong thanh âm mang lên nồng đậm phẫn nộ. Nghe tới cái kia nam tính nhân loại nói muốn gạt đi trên người nàng mà pháp vậy thời điểm, nàng thế nhưng cảm giác được một cổ không biết từ địa phương nào toát ra tới, gần như điên cuồng phẫn nộ. Rồ Sù cũng biết chính mình sai rồi, hắn trắng bệnh một khuôn mặt, rốt cuộc vẫn là mở miệng giải thích, xin lỗi, Solomon đại nhân, đây là phía trước tiên tri nhóm giao cho ta nhiệm vụ, chính là ta đã không chuẩn bị như vậy đối đãi ngài, hy vọng ngài có thể lý giải một con đã từng lạc đường sân dương. Solomon trầm mặc. Mà lúc này, Diệp Thiển Thiển tiếp tục mang theo Rồ Sù hướng trên núi đi đến, vừa đi còn cùng nhau khẩn cầu Solomon tha thứ, Solomon đại nhân, thập phần xin lỗi. Nhân loại không phải cố ý muốn đánh cắp ngài trên người ma pháp, bởi vì chúng ta nhân loại chính mình đã muốn chạy tới vô pháp đi tới lịch sử trên đường, còn thỉnh ngài tha thứ. Mà trong không khí vẫn cứ là vô tận trầm mặc. Thiên địa chi gian, giống như trong lúc nhất thời cũng chỉ dư lại Diệp Thiển Thiển một người đang nói chuyện. Rốt cuộc, nàng cùng Rồ Sù đồng loạt chạy tới Long Huyệt lối vào. Nàng dối đầu nhìn Long Huyệt tình cảnh, lại chỉ có thấy một mảnh hắc ám. Một lát sau, nàng mới nhìn đến này hắc ám thượng còn có một ít hoa văn. Nàng lúc này mới ý thức được, này thế nhưng chính là Solomon cánh. Diệp Thiển Thiển trong mắt vừa chuyển, biết hiện tại chỉ là xin lỗi đã giải quyết không được vấn đề, nàng đơn giản giọng nói vừa chuyển, thiên nột, đây là cỡ nào tinh xảo hoa văn, cỡ nào huyễn khốc màu đen đại cánh, nếu không phải ta chỉ là một cái bình thường phàm nhân, ta liền muốn nương này cánh, bay lên trời, làm thiên địa đều chứng kiến ta tốt đẹp. Nàng điên cuồng thổi phồng Solomon ngoại hình, đồng thời còn lôi kéo Rổ Sủ cùng nhau ca ngợi. Rồ Sù vừa mới bắt đầu còn không rõ, nhưng là sau lại nhìn đến Diệp Thiển Thiển làm mặt quỷ bộ dáng, cũng tựa hồ minh bạch một ít cái gì, hắn chạy nhanh đuổi kịp, đúng vậy, Long, là thế gian vĩ đại mà hùng kỳ tạo vật, là thần kết tác, là quang minh cũng là hắc ám, là chỉ dẫn, cũng là hít thở không thông mỹ. Câm miệng, làm ta thanh tĩnh một chút. Solomon thanh âm lại ở bọn họ bên tai vang lên. Bất quá lúc này đây, nó trong thanh âm nhưng thật ra đã không có chút nào phẫn nộ, ngược lại chỉ còn lại có thiếu nữ ngượng ngùng. Diệp Thiển Thiển biết, chính mình thổi phồng sách lược đã có hiệu lực. Solomon đại nhân, thỉnh ngài tha thứ chúng ta phía trước sai lầm, chúng ta đã biết sai rồi. Lúc này, Diệp Thiển Thiển mới nói ra bản thân chủ yếu ý tưởng. Được rồi, ta tha thứ các ngươi trở về đi. Solomon thanh âm nghe tới thập phần có lệ. Diệp Thiển Thiển kéo kéo Dô Sù, Dô Sù biết Solomon đã tha thứ hắn phía trước ngạo mạn nói chuyện phương thức, vì thế cũng học Diệp Thiển Thiển nói chuyện phương thức bắt đầu nói cho Solomon hắn nhớ nhung suy nghĩ. Solomon đại nhân, thần đã rời đi chúng ta nơi này khối thổ địa, vì tam tộc sở cộng đồng phạm phải tội nghiệt, hy vọng ngài có thể dẫn dắt chúng ta đi ra khốn cục. Ta. Solomon thực kinh ngạc, những người này là đầu óc hư rồi sao? Trông cậy vào nàng như vậy một cái ác long đi dẫn dắt bọn họ đi ra khốn cục. Bất quá Diệp Thiển Thiển lại biết, đây là giải quyết chuyện này phương pháp tốt nhất, đã từng nhân loại không tin Solomon là một cái có thể trợ giúp bọn họ tồn tại, cho nên bọn họ ngay từ đầu phái ra rổ xù mục đích chính là làm hắn đi lừa gạt thương tổn Solomon, bộ dáng này nhân loại sao có thể cùng này cự long có cái hảo kết quả đâu. Đúng vậy, chính là ngài. Ngài hiện tại đã là trên thế giới này cường đại nhất mỹ lệ tồn tại, không phải ngài dẫn dắt chúng ta nhân loại đi ra khốn cục, lại có thể là ai đâu. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh bắt đầu lừa dối Solomon. Solomon cùng nhân loại đều không có nghĩ tới sự tình còn có như vậy một cái xử lý phương án, nhưng là cũng may Diệp Thiển Thiển là từ phi thường xa xôi tương lai xuyên qua lại đây người, nàng tự nhiên có thể nhìn đến càng thêm thần kỳ phương án. Ngài ngẫm lại à, nếu ngài trợ giúp chúng ta nhân loại, chúng ta sẽ vì ngài kiến tạo thần miếu. Chiều bái ngài, sùng bái ngài, đem ngài nói qua mỗi một câu châm ngôn khắc sâu vào trong lòng, viết trên giấy, làm hài tử ngâm nga, làm khắp đại lục nhân dân đều tiếp thu đến ngài thần dụ, thần rời đi thế giới này, ngài chính là tân thần nột. Diệp Thiển Thiển chào dâng mênh mông nói. Nghĩ tương lai những cái đó kẻ lừa đảo ngôn luận, Diệp Thiển Thiển nghĩ nhiều chính mình có thể lừa dối hảo Solomon này thiên chân cự long. Nàng miêu tả tương lai thật sự là quá mức tốt đẹp, liền Solomon trong lúc nhất thời đều có chút sửng sốt. Lại còn có bắt đầu hoài nghi, ngươi này nói, là ta sao? Nàng cơ hồ muốn cho rằng, Diệp Thiển Thiển ở miêu tả chính là một khác đầu long. Bất quá nàng có thể xác định chính là, thần trên đại lục này, kỳ thật cũng không có lưu lại cái gì một khác con rồng tới. Dô Sù cũng minh bạch Diệp Thiển Thiển ý tứ, đồng thời hắn cũng cơ trí nhìn ra Solomon do dự, tiếp tục thổi phồng đến. Đúng vậy, chúng ta hiện tại đều là gấp đãi ngài cứu vớt con dân, chỉ cần ngài nguyện ý trợ giúp chúng ta nhân loại, chúng ta sẽ kính yêu ngài. Dùng trong nhà mỹ vị nhất đồ ăn chiêu đãi ngài, cho ngài chúng ta sở có được hết thảy, chỉ hy vọng ngài có thể vươn ngài có ma pháp tay, trợ giúp chúng ta. Hắn cùng Diệp Thiển Thiển kẻ sướng người họa, đem Solomon đều lừa dối vượng đầu. Ách! Ta đây muốn như thế nào trợ giúp các ngươi? Solomon nghe chính mình bên thai truyền đến thanh âm, đồng nhiên cảm giác chính mình cũng là thích bị nhân loại như vậy thổi phồng, nàng đã từng cho rằng nhân loại không có gì ưu điểm, nhưng là hiện tại xem ra, nếu nhân loại đem nàng ủng hộ vì thần, nàng vẫn như cũ cũng sẽ cảm giác được vui sướng. Cái loại này vui sướng, giống như chính là cho chính mình vô tận sinh mệnh, tìm được rồi tồn tại lý do giống nhau vui sướng cùng tốt đẹp. Trước kia nàng thập phần lười biếng, chính là hiện tại, nghe thế hai nhân loại cho nàng miêu tả tương lai, nàng đỗng nhiên cảm giác chính mình cả người tràn ngập lực lượng. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh nói, thỉnh ngài trước cùng chúng ta cùng nhau xuống núi, đi đến tiên tri Thánh Sơn, tiên tri nhóm sẽ nhiệt tình ủng hộ ngài, cũng đưa ra càng thêm cụ thể khẩn cầu. Vì thế một cái người mặc màu đen quần áo nữ nhân xuất hiện ở tại chỗ, Diệp Thiển Thiển cùng Dô Sù nhìn đến nữ nhân này, kinh ngạc há to miệng. Không có biện pháp, nữ nhân này chân trường, mặt mày quyến rũ mà khí phách, nhìn qua giống như hắc ám nữ thần giống nhau rực rỡ lóa mắt, Diệp Thiển Thiển nhìn nàng, trong lúc nhất thời thế nhưng không có phản ứng lại đây đây là Solomon hóa thân. Đi thôi. Nói, Solomon dẫn đầu đi xuống sơn. Rời đi sơn động thời điểm, nàng chính mình đều cảm giác có chút kỳ quái. Ngay từ đầu nàng còn muốn trừng phạt này hai cái phàm nhân, tới rồi mặt sau, như thế nào chính mình còn chủ động trợ giúp bọn họ đâu. Phần 709. Chương 709 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 9. Chương 709 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 9. Bất quá, hiện tại là không ai có thể đủ trả lời Solomon trong lòng nghi vấn. Diệp Thiển Thiển thuận theo đi theo Solomon phía sau, đồng thời trong miệng tiếp tục thổi, à, ngài thật là quá mỹ lệ hơn nữa quá ưu tú. Chúng ta nhân loại có thể may mắn nên đón ngài như vậy một vị tân thần, thật là chúng ta vinh hạnh a. Dô Su nhìn Solomon bóng dáng, trong ánh mắt hiện lên một tia sầu lo, bất quá hắn thực mau lại kiên định lên, hắn cũng biết Diệp Thiển Thiển theo như lời không tồi, hiện tại nhân loại cùng Solomon kỳ thật đều là bị thần vứt bỏ sinh vật, nếu có thể hợp tác lên cộng độ cửa ải khó khăn là thật sự hảo, nhưng vấn đề là, này hết thể thật sự có thể thuận lợi vậy sao? Nghe Diệp Thiển Thiển thổi phồng, Solomon lại một lần phiêu. Vì thế nàng đánh mất chính mình trong lòng sinh ra tới sở hữu hoài nghi. canh giữ ở Solomon huyệt động hạ sở Spencer, thấy được chính mình từ lúc chào đời tới nay khó nhất lấy tin tưởng một màn. Hắn chủ nhân Solomon, ở hai nhân loại vây quanh hạ, dùng chính mình hóa thân từ trên núi đi xuống tới, phải biết rằng, này Solomon chính là nhất lười biếng sinh vật A. Những nhân loại này rốt cuộc dùng cái gì âm hiểm xảo trá phương pháp làm Solomon thậm chí vứt bỏ chính mình thân thể, hóa thân vì nàng đã từng ghét nhất hình người đi tới trên mặt đất. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Sờ bèn sờ ba cái đầu, sáu con mắt đều tràn ngập kinh ngạc. Nó tam trương miệng chó đại đại trường, thật dài đầu lưỡi phun ra, có một trương trong miệng còn toát ra ma pháp ngọn lửa, tựa hồ phải làm chính mình chủ nhân mặt nhi đem những nhân loại này ngay tại chỗ tử hình. Solomon nhíu nhíu mày, nàng dối tay, ma pháp màu tím quang mang ở trên tay nàng chợt lóe mà qua, sờ bèn sờ trong miệng ngọn lửa liền nháy mắt dập tắt. Ta muốn trở thành thế giới này tân thần, ta long phó, ngươi trước tiên ở nơi này trông coi thân thể của ta. Đến lúc đó ta sẽ làm 99 cái xử nữ lại đây, cho ngươi đưa lên 99 chỉ gà tây. Đây là Diệp Thiển Thiển tại hạ trên đường núi cùng Solomon nói qua nói, nàng biết sở bẻn sở nói không chừng sẽ nhắc nhở Solomon một ít cái gì, cho nên trước đem lời hay nói xong. Quả nhiên, nghe xong lời này, tư tân tái trong miệng chảy xuống từng giọt nước miếng, hắn nhìn Diệp Thiển Thiển phương hướng, hành đi, chủ nhân ngươi phải cẩn thận. A, nhân loại như vậy nhỏ yếu, như thế nào sẽ là đối thủ của ta đâu? Solomon hỏi lại, theo sau vung tay lên, sở bẻn sở thân thể tức khắc tránh đi một cái lộ ra tới. Nàng bước một đôi tiếp cận 1m2 chân dài đi ra ngoài, Diệp Thiển Thiển thấy được về sau hâm mộ không thôi, theo sau nàng cũng lôi kéo rổ sủ theo đi lên. Solomon cùng bọn họ xuống núi lúc sau, sự tình liền trở nên dễ làm rất nhiều. Bọn họ một đường về phía trước đi tới, thực mau thấy được phía trước lưu lại mục tần vũ địa phương, mà lúc này, rất xa, Diệp Thiển Thiển liền thấy được hắn hôn mê thân thể. Mục Tân Vũ. Nàng kêu sợ hãi. Solomon cũng nhìn qua đi, nàng có thị lực càng tốt long mục, liếc mắt một cái liền nhìn ra nam nhân kia trạng huống không ổn. Nếu là ấn lẽ thường tới nói, hắn hẳn là đã chết, chính là thực thần kỳ chính là, hắn thế nhưng hiện tại đều còn chưa chết. Solomon thấy được nam nhân kia gần như rách nát linh hồn. Diệp Thiển Thiển bế lên Mục Tân Vũ, cảm giác thân thể hắn phảng phất băng giống nhau rét lạnh, nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ khả năng vĩnh viễn mất đi hắn sợ hãi cảm. Loại cảm giác này thúc đẩy nàng lập tức quay đầu nhìn về phía một bên nhíu mày Solomon, đại nhân, thỉnh ngài cứu cứu hắn. Tình huống của hắn phi thường phức tạp. Solomon chậm rãi mở miệng, ta năng lực nhiều nhất chỉ có thể làm hắn bất tử, nhưng là càng nhiều liền không có biện pháp bảo đảm. Ngươi đến đi thần thư viện tìm xem, hắn đến tột cùng là vì cái gì bị như vậy nghiêm trọng thương. Nói, một cổ màu tím ma pháp chi lực từ Solomon trên tay chảy ra, rơi xuống Mục Tần Vũ trên người, làm hắn lạnh băng thân thể cũng dần dần ấm áp lên. Cảm ơn ngài, thật là thật cảm ơn ngài. Diệp Thiển Thiển lúc này đây là thiệt tình thực lòng ở cảm tạ Solomon. Đối với nàng tới nói, hiện tại Mục Tần Vũ sinh mệnh thập phần quý giá, có đôi khi thậm chí đã vượt qua nàng chính mình sinh mệnh quý giá trình độ. Tuy rằng có đôi khi, nàng chính mình cũng không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng là nàng có thể cảm giác được, nàng trong lòng chính là như thế nhận định. Bị Diệp Thiển Thiển thiệt tình thực lòng cảm tạ, Solomon gật gật đầu, hảo, chúng ta hiện tại liền chạy tới Tiên Tri Thánh Sơn đi. Bọn họ có lẽ biết thần thư viện vị trí, đến lúc đó, người nam nhân này nói không chừng liền được cứu rồi. Bị người cảm tạ thời điểm, Solomon trong lòng dâng lên một cổ phi thường kỳ quái, ở trong lòng có thể bị xưng là thỏa mãn cảm giác thành tựu, này cổ cảm thụ làm nàng cảm giác phi thường mỹ diệu, đây là nàng hàng tỷ trong năm sinh mệnh duy nhất một lần cảm giác chính mình chân chính tồn tại nháy mắt, trái tim bộ vị xuất hiện một loại bị yêu cầu cảm động. Đúng là như vậy cảm động, làm nàng nói ra phía dưới nói. Ngay sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía rổ sụ, tiểu tử, Tiên Tri Thánh Sơn ở đâu? Bị nàng quyến rũ thả khí phách mặt mày liếc mắt một cái, rổ sụ cảm giác chính mình bị điện điện, theo sau hắn mới phản ứng lại đây Solomon là đang hỏi hắn chuyện trọng yếu phi thường, hắn chạy nhanh từ trong túi lấy ra la bàn, nhìn nhìn phương hướng, theo sau giơ tay một lòng tay. Đi! Solomon một cái búng tay, tiếp theo cái nháy mắt, bọn họ cũng đã xuất hiện ở mạch cách rột bình nguyên chỗ. Còn muốn xa một chút? Solomon nói. Lại là một cái vang chỉ, lúc này đây, bọn họ đã xuất hiện ở Tiên Tri Thánh Sơn trên đỉnh núi. Ban ngày Tiên Tri Thánh Sơn hạ còn có không ít nhân loại triều bái tiên tri nhóm, hy vọng tiên tri có thể vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng, mà lúc này, đứng ở đỉnh núi Solomon thấy những cái đó quỳ rạp xuống đất người, duỗi tay chỉ, bọn họ đang làm gì. Bọn họ ở triều bái tiên tri, về sau cũng sẽ triều bái ngài. Josu nói, ngó mắt Diệp Thiển Thiển vị trí. Lúc này Diệp Thiển Thiển đang ở cấp Mục Tần Vũ trà lau mồ hôi trên trán, thân thể hắn tuy rằng đang ở một chút khôi phục, chính là liền tính là rổ sủ mắt thường cũng có thể đủ nhìn ra hắn gian nan. Lúc này, chân núi hạ vang lên từng đợt khóc thảm động tiếng khóc, a, a, a. Solomon liền thấy được một đội người đang ở dưới chân núi hướng tới trên núi đi, mà này đội nhân thủ thượng chính nâng một cái bởi vì chết đuối vừa mới chết không lâu người. Cầu xin ngài tiên tri, cứu cứu ta đáng thương nhi tử đi. Một cái lao phụ nhân đi tới phía trước đội ngũ, kêu khóc. Nhưng mà tiên tri nhóm cũng không sẽ cái gì làm người khởi tử hồi sinh y dược thuật, bọn họ chỉ có thể nhìn vô lực lao phụ nhân khóc kêu, không thể nơi hà. Mẫu thân. Lúc này, cục diện bế tắc chung lại đột nhiên nhớ tới nam tử rõ ràng thanh âm. Kia lão phụ nhân quay đầu vừa thấy, lại thấy một cái người mặc hắc y cao gầy mỹ diễm nữ tử đứng ở nàng nhi tử bên cạnh, vươn tay, đem nàng nhi tử cứu tỉnh lại đây. A, ngài là thần sao? Cảm ơn ngài đã cứu ta nhi tử. Trong nháy mắt, phía trước quỳ lạy tiên tri một đội người, tất cả đều quỳ gối Solomon dưới chân. Phần 710. Chương 710 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 10. Chương 710 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 10. Solomon không có phủ nhận chính mình là thần cách nói. Nàng cũng có được ma pháp cùng thần lực, nếu thần không cần thế giới này, như vậy nàng cũng cho rằng chính mình có thể thay thế thần, quản lý hảo thế giới này. Nàng đương nhiên tiếp thu mọi người triều bái, sau đó nhìn về phía một chúng người mặc áo bào trắng tiên tri nhóm, các ngươi cũng quỳ xuống. Solomon nhưng không có quên, chính là này đó tiên tri làm rổ xù đi đến Long Sơn lừa nàng, nếu không phải có Diệp Thiển Thiển ngăn cơn sóng dữ, hôm nay nàng đi đến nơi này, có lẽ sẽ giết sạch nơi này sở hữu tiên tri. Tiên tri nhóm không rõ nguyên do, nhìn trước mắt xuất hiện hắc ý rìa nữ nhân. Nhưng mà lúc này, Dô Sú lại một bước đi lên trước tới, quỳ gối Solomon dưới chân, cảm ơn ngài tha thứ chúng ta, hơn nữa nguyện ý trở thành thế giới này tân thần. Mặt khác tiên tri nhận ra Dô Sú, tiên tri nguyên bản chính là người thông minh mới có thể đủ gánh vác chức vị, cho nên bọn họ cũng trong nháy mắt minh bạch Solomon thân phận. Trong lúc nhất thời, lấy đi đầu lão tiên tri cầm đầu. Vô số người xoát xoát xoát quỷ gối Solomon dưới chân. Nhìn trước mắt hết thảy, Solomon dơ dơ lên khỏe miệng, xem ra cái kia tên là Diệp Thiển Thiển nữ nhân quả nhiên không có lừa nàng. Dô Sù sau lại nói cho tiên tri nhóm sở hữu sự tình, tiên tri nhóm cũng tức khắc minh bạch đây là càng tốt giải quyết phương án, cũng là bọn họ vẫn luôn không nghĩ tới, có thể hoàn mỹ giải quyết nhân loại gặp được sở hữu vấn đề giải quyết phương án. Chúng ta tân thần, thỉnh ngài trợ giúp chúng ta, chỉ dẫn nhân loại phương hướng. Nói. Một cái tiên tri mang sang tiên đoán thủy tinh cầu lý chính là phía trước rổ xù nói qua kia một màn, nhân loại ở ngàn năm chi gian, không có bất luận cái gì tiến bộ, vẫn luôn không ngừng lặp lại chính mình sinh mệnh, phảng phất 1000 năm cũng chỉ bất quá sống một ngày. Đây là chúng ta muốn ngài giúp chúng ta sự tình. Cầm đầu lao tiên tri nói, Solomon lúc này liền không rõ, chính là, nhân loại không phải cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm sao. Ta có chút không hiểu các ngươi muốn làm chúng ta trợ giúp cái gì. Tồn tại. Không chỉ là vì tồn tại, cũng là vì tiến bộ, vì sinh mệnh càng cao nhất giai tiến hóa. Một cái lao tiên tri mở miệng nói, ở thần không có rời đi thế giới này phía trước, nhân loại mỗi một năm tựa hồ đều có thể có tân tiến triển. Chúng ta từ lúc bắt đầu có quang, sau lại có hỏa lúc sau, lại có kiến tạo phòng ở trí tuệ. Solomon nghe, còn có chút mờ mịt, Diệp Thiển Thiển ở một bên xem đã hiểu Solomon cảm xúc, nàng duỗi tay chộp tới một cây nhánh cây, bắt đầu ở trên tường vẽ tranh. Sinh mệnh tồn tại. Không chỉ là vì tồn tại, cũng là vì có thể hướng về tương lai phát triển, không chỉ có là một người muốn càng sống càng tốt, toàn bộ nhân loại quần thể cũng muốn càng sống càng tốt, nếu không chúng ta sinh mệnh, liền giống như sở hữu mặt khác sinh vật giống nhau, chỉ là sinh mệnh mà không có bất luận cái gì giá trị. Lao tiên tri nói, Diệp Thiển Thiển nhìn đến Solomon biểu tình, biết nàng đã càng thêm hồ đồ, cho nên nàng giải thích một câu, Solomon đại nhân, ngài ngẫm lại ngài kia vô tận sinh mệnh bên trong, ngài đều có chút cái gì cảm giác. Hồi tưởng quá khứ hết thảy thời gian, có phải hay không cùng một ngày cũng không có gì khác nhau. Ngược lại là hôm nay, ngài cùng chúng ta cùng nhau đi tới nơi này, ngài sinh mệnh, cũng nhiều chút sắc thái. Này, đến giống như cũng là như vậy một chuyện. Solomon lúc này mới minh bạch, những nhân loại này như vậy lan lộn, đến tột cùng là vì cái gì? Nàng tưởng, nếu nàng có nhân loại như vậy trí tuệ, nói không chừng cũng sẽ không cam tâm nhìn đến chính mình sinh mệnh liền tại đây vô tận 5 tháng trung tiêu ma, quá khứ những ngày ấy. Nó bất quá là đổi địa phương đang ngủ. Từ thần sáng tạo bắt đầu, nàng tuy rằng có được hoàn mỹ lực lượng, chính là nàng lại không biết chính mình hẳn là bảo hộ chút cái gì, cho nên nàng cũng không biết chính mình tồn tại là vì cái gì, nàng liền chỉ có ngủ. Cùng thân ở bên nhau những cái đó thời đại, nàng chính là đổi địa phương ngủ ngon, cho nên 1 vạn năm cũng cùng một ngày không có khác nhau, ngược lại là hiện tại, ngược lại là hôm nay, nàng đống nhiên cảm giác chính mình cũng là bị yêu cầu một phần tử. Cảm giác này thực không tồi. cho nên Solomon minh bạch những nhân loại này vấn đề. Chính là hiện tại ta hẳn là làm sao bây giờ mới có thể trợ giúp các ngươi đâu? Solomon hỏi. Chúng ta yêu cầu ma pháp. Một cái tiên tri dẫn đầu mở miệng. Ma pháp là một loại khác trình độ thượng văn minh. Nếu ngài nguyện ý ban cho chúng ta ma pháp, chúng ta sẽ thăm dò càng thêm rộng lớn thiên địa, sao trời, biển rộng, thần vực, đi biết được hết thảy không biết sự vụ, đi đến chúng ta sở hướng tới sở hữu địa phương, đi phi, cũng đi độ địa, cho nên Solomon đại nhân, thỉnh ngài thành toàn chúng ta. Josu bổ sung, nghe được tiên tri nhóm như vậy yêu cầu, Diệp Thiển Thiển lại nhíu mày, ma pháp văn minh đích sắc cũng là nào đó trình độ thượng giải quyết vấn đề phương án, nhưng là ma pháp nguyên bản chính là khan hiếm đồ vật, cuối cùng nói không chừng cũng chỉ là tiểu bộ phận người vũ khí, mà tuyệt đại bộ phận người, vẫn như cũ sẽ sinh hoạt ở vô tận tuần hoàn chung. Tu tiên, ma pháp này đó những thứ tốt đẹp, cuối cùng đều chỉ có thể trở thành tiểu bộ phận người có được tốt đẹp, chân chính có thể ban ơn cho đại chúng, vẫn như cũ là khoa học kỹ thuật. Chỉ có khoa học kỹ thuật mới có thể đủ thay đổi mỗi người sinh hoạt. Solomon lúc này cũng do dự, nàng lại là hảo lừa dối, nhưng là ma pháp vật như vậy nàng cũng không muốn dễ dàng giao cho nhân loại. Nhìn thấy Solomon cũng trầm mặc, Diệp Thiển Thiển đi tới, đại gia tạm thời yên lặng một chút, làm chúng ta tân thần có tự hỏi không gian, ma pháp có phải hay không tốt nhất giải quyết phương án trước mắt thượng không thể biết, chúng ta càng nên làm, là nghĩ cách làm chúng ta nhân loại càng thêm có trí tuệ. Nàng tóc đen mắt đen nói chuyện, lúc này tiên tri nhóm mới chú ý tới ngoại hình vừa thấy liền rất xông ra Diệp Thiển Thiển, bọn họ muốn nói cái gì đó, nhưng là ngại với Solomon cũng ở, cho nên không thể nói, chỉ có thể không vui nhìn Diệp Thiển Thiển. Bất quá Diệp Thiển Thiển lại không e ngại này đó tiên tri ánh mắt, nàng thập phần thản nhiên đứng ở bọn họ ánh mắt dưới. Solomon lúc này cũng gật gật đầu, đúng vậy, liền trước cớ ngươi nói làm. Theo sau, Diệp Thiển Thiển thế nhưng một phen kéo Solomon tay, đem nàng mang vào một cái tiểu sơn động bên trong. Solomon đại nhân, ta phía trước nghe thấy ngài nói thần thư viện, ngài nói, nơi đó mặt sẽ có ngài trợ giúp nhân loại manh mối sao. Nghe được nàng vấn đề này, nguyên bản bị Diệp Thiển Thiển lôi kéo Solomon còn có một ít bất mãn, lại nháy mắt phản ứng qua a, ngươi nói được cũng có đạo lý, chính là thần thư viện, ta nghe thần nói, lại là thất lạc. Đánh rơi. Sao có thể? Diệp Thiển Thiển kinh ngạc mở to hai mắt. Thần đồ vật, còn có thể đủ đánh rơi sao? Đúng vậy, Solomon trải qua hôm nay Diệp Thiển Thiển cho nàng giải vây sự tình, đối nàng cũng có một ít hảo cảm cùng tín nhiệm, chính là bởi vì chuyện này, cho nên thần hậu tới mới cảm giác thế giới này sinh vật lừa gạt hắn, dùng nào đó chính hắn cũng không biết thủ đoạn, đánh cắp hắn thư viện. Solomon bỗng nhiên đệ thấp thanh âm, ta phía trước làm ngươi hỏi tiên tri, chính là bởi vì, vấn đề này, thần cũng không biết. Phần 711 Chương 711 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 11 Chương 711 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 11 Thần cũng có không biết vấn đề. Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt, có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Này! Sao có thể? Nàng lẩm bẩm nói. Sự thật chính là như thế. Solomon nhìn Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái, không nói thêm gì, ngay sau đó nàng chân dài một mại, ra sơn động. Chỉ để lại Diệp Thiển Thiển ở trong sơn động suy tư hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu, thần không phải trên thế giới này tối cao tồn tại đâu. Nàng đống nhiên bị chính mình trong đầu ý niệm cấp dọa tới rồi, theo sau nàng đánh một cái giật mình, cũng rời đi cái này sơn động. Diệp Thiển Thiển. Một cái trầm thấp từ tính thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên. Giống như nhất sang quý đàn xéo lổ đi ra âm phủ giống nhau động lòng người. Vừa nghe thanh âm này, Diệp Thiển Thiển liền biết là chính mình cộng sự Mục Tần Vũ tỉnh, nàng chạy nhanh hướng tới thanh âm phát ra địa phương nhìn lại, thấy được Mục Tần Vũ kia trương lạnh lùng xoáy mặt. Mục Tần Vũ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Thiển Thiển sốt ruột hỏi hắn. Mục Tần Vũ ánh mắt ám ám, ngay sau đó dùng thập phần bình tĩnh thanh âm nói, không chết được. Thái độ của hắn làm Diệp Thiển Thiển ẩn ẩn có chút lo lắng, ngươi nếu có việc cũng không cần nghẹn. Ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách chữa khỏi, nghe nói, thế giới này tồn tại một cái tên là thần thư viện địa phương, nơi đó mặt, có lẽ cất giấu có thể chữa khỏi ngươi phương pháp. Không thể Mục Tần Vũ thập phần quyết đoán nói. Thế giới này cấp bậc, vẫn là quá thấp. Như thế nào sẽ không thể? Vạn nhất có đâu? Ngươi lại không có đi qua nơi đó, liền không cần nói bậy. Diệp Thiển Thiển đống nhiên có chút sinh khí, nhìn Mục Tần Vũ biểu tình cũng nhiều một ít hận sắt không thành thép ý vị. Người nam nhân này cũng quá không đem chính mình mệnh trở thành một chuyện. Mục Tần Vũ nhìn Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái, cũng không có nói thêm nữa cái gì, nàng chính là như vậy một cái sẽ không nhận thua người, vẫn luôn như thế, không phải sao? Hảo đi, nếu có thể tìm được nơi đó, chúng ta có thể đi nhìn xem. Mục Tần Vũ không có rồi dám vấn đề này, mà là mang theo Diệp Thiển Thiển rời đi cái này tiên tri sơn động. Nghe được hắn đồng ý, Diệp Thiển Thiển rầu rầu miệng, này liền đúng rồi sao? Nói, nàng đi theo Mục Tần Vũ cùng nhau đi phía trước đi trước. Dô Su lúc này xuất hiện ở bọn họ hai người trước mặt, hắn màu hổ phách đôi mắt nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển, cảm ơn ngươi trợ giúp, ta phía trước đã làm ơn tiên tri, 3 ngày sau bọn họ là có thể cử hành một cái cầu phúc nghi thức, đến lúc đó, liền có thể giúp các ngươi dự kiến thư viện vị trí. Nghe được Dô Su nói, Diệp Thiển Thiển có vài phần kinh hỉ, nàng thật đúng là không nghĩ tới chuyện này thế nhưng cũng làm Dô Su đệ bụng, nàng thành tâm thành ý nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi. Không khách khí, các ngươi mới giúp chúng ta đại ân đâu. Dô Su híp mắt cười cười. Hắn mồi hổ phách đôi mắt bị chịu tải ở một cái cong cong trăng non, rất là ôn nhu đẹp, Diệp Thiển Thiển nhìn, lúc này mới phát hiện Dô Su cũng coi như là một cái mỹ nam tử. Ha ha, không có việc gì, chúng ta nhân loại chính là muốn như vậy giúp đỡ cho nhau sao. Diệp Thiển Thiển cũng sang sảng cười. Nàng lại không biết, chính mình bộ dáng, rơi xuống Mục Tần Vũ trong ánh mắt, đến tột cùng có bao nhiêu đáng giận. Nếu xác định 3 ngày lúc sau muốn cử hành dự kiến nghi thức, Diệp Thiển Thiển liền cùng Mục Tần Vũ trước đây biết Thánh Sơn Thượng một cái không người cư trú huyệt động ở xuống dưới, trong sơn động bị bày biện hảo thảm cùng đồ ăn, đã rất là thích hợp người cư trú. Thật không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ tiến triển đến này một bước. Diệp Thiển Thiển ngồi ở trong sơn động thời điểm còn đang suy nghĩ, hôm nay phía trước, nàng đều không có nghĩ đến Solomon sẽ bị nàng thuyết phục đi vào tiên tri Thánh Sơn Thượng, lấy khách nhân thân phận cùng tiên tri nhóm hài hòa ở chung, hơn nữa cô ý hướng trở thành thế giới này hoàn toàn mới thần. Mục Tần Vũ tựa hồ cũng đã biết hôm nay phát sinh sở hữu sự tình, ngươi đã tìm được rồi sự tình càng tốt mà giải quyết phương án. Đích xác, hiện tại thời tiết này thượng, hết thảy đều còn không có phát triển đến không thể vãn hồi trình độ, thừa dịp hiện tại, đem nhân loại khốn cục cùng Solomon chính mình vận mệnh liên hệ lên, làm cho bọn họ minh bạch chính mình là cùng căn thẳng thượng châu chấu, liên thủ chống cự thế giới này khả năng phát sinh sở hữu sự tình, thật là một cái càng tốt mà lựa chọn. Hắn chỉ là không nghĩ tới, mất đi sở hữu ký ức Diệp Thiển Thiển, vẫn như cũ có thể như thế xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ này. Ha ha ha, ngươi là ở khen ta sao? Diệp Thiển Thiển thập phần cao hứng, nàng tưởng cũng biết, từ chính mình cái này cao lãnh cộng sự trong miệng có thể nghe được như vậy khích lệ thực sự không phải một việc dễ dàng. Mục Tân Vũ. Trong sơn động nhất thời lại lâm vào an tĩnh bên trong. Diệp Thiển Thiển cũng không thèm để ý, vẫn là lôi kéo Mục Tần Vũ nói chuyện, ngươi nói, này đó tiên tri sẽ như thế nào an bài Solomon đâu. Nàng muốn trở thành hoàn toàn mới thần, liền phải gánh vác một cái thần ứng tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ, cũng hưởng thụ một cái thần nên được tôn trọng cùng lễ ngộ. Mục Tần Vũ bình tĩnh mà nói. Diệp Thiển Thiển minh bạch hắn nói không giả, chỉ là trong lòng trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút quái quái, nhưng là này cổ quái dị từ chỗ nào tới. Nàng cũng không nói lên được. Ân, ta hiểu được. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, theo sau nàng rỗi tay đột nhiên sờ soạn một chút Mục Tần Vũ, trên người của ngươi vẫn là hảo lãnh. Nàng nhìn Mục Tần Vũ, đáy mắt hiện lên âm thầm lo lắng. Không đáng ngại. Mục Tần Vũ lại rất thản nhiên. Diệp Thiển Thiển cũng biết chính mình cái này cộng sự là cái cố chấp người, nàng dưới đáy lòng âm thầm thở dài một hơi, ngay sau đó lại chống trải lên, quản hắn nói cái gì, chính mình chỉ cần tìm được cái kia cái gì thần thư viện. Bọn họ trước mắt vấn đề không phải giải quyết dễ dàng sao. Nghĩ đến đây, nàng tâm hơi hơi khoan khoan. Nàng cùng Mục Tần Vũ ở trong sơn động đợi, Diệp Thiển Thiển cảm thấy có chút dầu dĩ, vì thế nàng hướng tới sơn động ngoại đi đến, lại thấy bọn họ bên ngoài trong sơn động có mấy cái người mặc bạch y tiên tri đang xem hai người bọn họ, thấy nàng ra tới lúc sau, lại đón đi lên. Đại tiên tri đã ra lệnh, mấy ngày nay hy vọng hai vị khách quý hảo hảo đại ở trong sơn động, lúc sau chúng ta sẽ vì các ngươi dâng lên mỹ thực cùng người hầu. Một cái bạch tí tiên tri đi tới, khách khí nói. Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút kỳ quái, nàng cùng Mục Tần Vũ đây là bị cấm túc sao. Nàng có chút nghi hoặc, chính là nàng mơ hồ cảm giác được chính mình trước mặt này hai cái bạch tí tiên tri cũng không phải cái gì dễ chọc nhân vật, vì thế nàng chỉ có thể cười cười. Tốt, chúng ta đây liền ở chỗ này chờ đợi 3 ngày lúc sau cầu phúc đại lễ. Nói, nàng lui về sơn động. Như thế nào? Mục Tần Vũ vừa thấy đến Diệp Thiển Thiển trở lại sơn động. Cũng đã biết sự tình đã xảy ra biến cố. Ta thật gờ, thật sự Diệp Thiển Thiển thập phần hối hận, nàng cúi đầu, này đó tiên tri gần nhất liền phải muốn rổ sủ đánh cắp Solomon ma pháp vậy, ta thế nhưng còn đem bọn họ coi như người tốt ở chợ giúp bọn họ. Lúc này, nàng mới nghĩ thông suốt này đó tiên tri muốn làm sao, tiên tri nhóm cầm tù nàng cùng Mục Tần Vũ, kia Solomon, làm theo không phải bị bọn họ an bài đến rõ ràng. Phần 712 Chương 712 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 12 Chương 712 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 12. Cũng không nhất định, ngươi đừng quên, hiện tại chúng ta đối với tiên tri nhóm tới nói, là hai cái hoàn toàn xa lạ phương đông người, bọn họ sẽ tín nhiệm chúng ta mới là lạ. tựa hồ muốn an ủi cảm xúc hạ xuống Diệp Thiển Thiển, Mục Tần Vũ lần này nói cái trường một chút câu. Nghe xong lời này, Diệp Thiển Thiển cũng đích xác cảm giác chính mình trong lòng dễ chịu một ít, ai. Hy vọng là như thế này đi. Nàng trong lòng ẩn ẩn có loại không ổn dự cảm, này đó tiên tri như vậy mơ ước Solomon ma pháp lực lượng, nếu làm cho bọn họ cùng Solomon đại ở bên nhau, cũng không biết sẽ phát sinh chút sự tình gì. Trong lúc nhất thời, nàng thế nhưng âm thầm có chút lo lắng. Bất quá hiện tại nàng cũng biết, chính mình bất quá là thế giới này ngoại lai người, này đó tiên tri muốn đề phòng nàng cùng Mục Tần Vũ cũng là thực bình thường sự tình, huống hồ bọn họ hiện tại thậm chí liền cái này sơn động cũng ra không được, muốn làm chút cái gì cũng là không có khả năng. Ai, chúng ta liền phải tại đây trong sơn động vượt qua 3 ngày nhàm chán nhật tử. Diệp Thiển Thiển ai thán một tiếng. Ngay sau đó nàng quay đầu nhìn Mục Tần Vũ, lại phát hiện hắn vẫn như cũ thần sắc thập phần bình tĩnh, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, ngồi ở trong sơn động. Thấy hắn cái này an ổn bộ dáng, Diệp Thiển Thiển bỗng nhiên cảm giác chính mình tim đập như là ăn thuốc an thần giống nhau dần dần vững vàng xuống dưới. Đúng vậy, bọn họ bất quá là thế giới này khách qua đường, cũng tận lực vì cái này thế giới phụng hiến lực lượng của chính mình, nhưng là chỉ cần thế giới này người như cũ ở tìm đường chết, như cũ không muốn đi hướng tốt kết cục, kia các nàng cũng thương mà không giúp gì được, chỉ là bọn hắn nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển có chút buồn rầu, nếu này đó tiên tri làm sai lầm sự tình, như vậy chúng ta nhiệm vụ nên làm cái gì bây giờ a? Cũng không nhất định chính là ta đoán cái kia nhiệm vụ, hiện tại cao cấp trong thế giới chúng ta là không có cụ thể nhiệm vụ hạn chế, chỉ cần chúng ta có thể làm thế giới này tiến vào chính xác tuần hoàn chung, làm nó tránh cho hủy hoại cùng lúc sau hư kết cục là được. Mục Tần Vũ minh bạch Diệp Thiển Thiển lo lắng. Diệp Thiển Thiển ở một tảng lớn không xác định chung cũng chỉ có thể gật gật đầu, hảo sao? Nàng nhỉ non thanh âm giống như là một con đang ở ngủ tiểu miêu, nó mềm mại đánh một cái khò khè, sau đó rôi rôi người, lộ ra chính mình sôi nổi mềm mại móng vuốt tới. Mục Tần Vũ nhìn nàng bộ dáng này, đột nhiên lại có chút tâm động. Này chung quanh như thế nào cảm giác có điểm lãnh, này sơn động không ra phong á lúc này, Diệp Thiển Thiển bỗng nhiên nhắc mãi một câu. Mục Tần Vũ nhắm mắt lại, tùy ý chính mình trước mắt lại chỉ còn lại có một mảnh hắc ám, cũng tùy ý Diệp Thiển Thiển từ hắn tầm nhìn phạm vi chung rời đi. Theo sau hắn chìm vào thâm hắc điểm mỹ giấc ngủ bên trong. Hắn nơi này trong lúc nhất thời không có phát ra âm thanh, Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút kỳ quái, ngay sau đó nàng đã đi tới, lại phát hiện Mục Tần Vũ thế nhưng thật sự đã ngủ rồi. Nàng thấu tiến lên đi, gần gũi nhìn chính mình cộng sự này trương xoáy mặt, hắn hình dáng tiên minh, mặt mày rõ ràng, mắt hai mí thượng có một đạo Thiển Thiển dấu vết, có vẻ hắn này trương nguyên bản nam nhân vị mười phần trên mặt nhiều chút mềm mại đồ vật, mở to mắt lúc sau. Lại làm hắn có vẻ mặt mày thâm thúy, điện lực mười phần. Mũi hắn cũng lớn lên rất đẹp, mũi cao cao, nhưng là đồng thời cũng thực phối hợp, nếu có cái gì chỉnh dung bệnh viện Hoàng Kim tỷ lệ, đại khái cũng nói chính là như vậy cái mũi. Lại phía dưới đó là hắn một đôi môi mỏng, bờ môi của hắn hơi có một ít mỏng, nhìn qua cho hắn khí chất hơn nữa một ít có thể xưng là lanh khốc cảm giác, chính là nhìn kỹ, bờ môi của hắn lại có một ít mềm mại cảm giác, đại khái cái loại này bề ngoài nhìn qua cao lãnh, nội tâm lại mềm mại người. Liền có như vậy một đôi môi đi. Diệp Thiển Thiển lớn mật để sát vào Mục Tần Vũ mặt nhìn, càng xem càng cảm thấy đẹp, cũng không biết nhìn bao lâu, nàng mới cảm giác có chút xấu hổ ra tới, nàng kéo ra chính mình cùng Mục Tần Vũ chi gian khoảng cách, ngay sau đó xả điều thảm cái ở hắn trên người. Thật là, cũng không có việc gì nhi lớn lên sao đẹp làm gì. Diệp Thiển Thiển nói thầm, theo sau nàng ở trong sơn động thấy được một số nước, nhìn trong nước chính mình chỉ có thể xưng là thanh tu ảnh ngược, nàng toan Mục Tần Vũ một câu. Nói xong lời nói nàng cũng ngáp một cái, cũng cảm giác được có chút vây, ngay sau đó nàng quay đầu, ở trong sơn động cũng không có phát hiện mặt khác cái gì có thể ngủ địa phương. Một lần lạ, hai lần quen. Diệp Thiển Thiển ngửa quen đường cũ đi đến Mục Tần Vũ bên người, động tác giống chỉ tiểu lao thử giống nhau thật cẩn thận mà ngủ tới rồi Mục Tần Vũ bên người, theo sau nàng vươn tay, cách quần áo sờ sờ Mục Tần Vũ cánh tay. Thật lãnh. Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, chính mình cái này cộng sự tình huống, xem ra thật đúng là không tốt lắm a. Hắn đến tột cùng là làm cái gì mới đem chính mình tắc thành cái dạng này. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiển Thiển thế nhưng cảm giác được có như vậy một tia đau lòng. 3 ngày thời gian nhoáng lên liền đi qua. Tại đây 3 ngày, Mục Tần Vũ vẫn luôn ngủ thời gian nhiều, thanh tỉnh thời gian thiếu, Diệp Thiển Thiển đều hoài nghi hắn sắp không được, chính là 3 ngày lúc sau hiến tế đại lễ thượng, hắn thế nhưng còn tung tăng nhảy nhót xuất hiện. Ngươi không có việc gì đi. Diệp Thiển Thiển nghiêng đầu nhìn Mục Tần Vũ. Không có việc gì. Mục Tần Vũ ngữ khí thập phần bình tĩnh, cũng nghe không ra hắn là thật sự không có việc gì vẫn là mạnh mẽ không có việc gì. Diệp Thiển Thiển than nhẹ một hơi, ngay sau đó nhìn về phía giàn tế thượng tựa hồ đang ở nhảy đại thần tiên tri nhóm,

chấn động ảo giác. Nghe như vậy thanh âm, nàng trước mắt tựa hồ lại xuất hiện vô số màu xanh lục long tức ngọn lửa theo gió rơi rụng, lạc đầy này khối đại địa. Ngươi nhìn thấy gì? Một cái tiên tri đột nhiên chỉ vào Diệp Thiển Thiển, mang theo vài tia cưỡng chế ý vị hét lớn. Diệp Thiển Thiển cũng không dám nói thật, chẳng lẽ nàng muốn nói nàng nhìn đến long tức ngọn lửa thiêu đầy thế giới này? Ta thấy được rất nhiều màu xanh lục, còn lại, liền, không thấy rõ. Nàng tránh nặng tìm nhẹ miêu tả một chút phía trước xuất hiện ở nàng trước mắt đồ vật, làm bộ chính mình là trọng độ cận thị, thấy không rõ trước mắt phát sinh sở hữu sự tình. Hơn nữa nàng cũng không biết này tiên tri có thể hay không nhìn ra nàng đang nói dối, cho nên nàng này nói dối, có thật có giả, nàng tưởng, liền tính là nàng chính mình nghe xong nói như vậy cũng trong lúc nhất thời không thể phân ra thật giả tới. Các ngươi, bị lựa chọn. Nói, một cái lao tiên tri, trong tay giơ một cây thật dài ma trượng đi tới Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ trước mặt. Phần 713. Chương 713 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 13. Chương 713 thứ 5 độ. Nghịch khen thưởng thế giới 13. Diệp Thiển Thiển đương nhiên biết nàng cùng Mục Tần Vũ đã sớm đã là hệ thống lựa chọn người. Bất quá nàng không nghĩ tới, thế giới này cũng lựa chọn bọn họ trở thành dũng sĩ. Dô Su lúc này không biết từ nơi nào nhảy ra tới, tiên tri, không phải nói ta mới là dũng sĩ sao? Tiên tri lắc lắc đầu, lúc này đây lữ đồ quá mức gian nan, vận mệnh tinh quỹ xuất hiện rời đi, bọn họ trở thành đổi mới dũng sĩ, sắp sửa hướng tới phía Tây xuất phát, đi đến sát tư, tìm hết thể manh mối cùng đáp án. Cái này lao tiên tri thanh âm giả nua mà nghe thực xa xôi, phảng phất thở dài ở Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ bên thai vang lên, ngay sau đó hắn một đôi giả nua mà thanh triệt đôi mắt nhìn về phía bọn họ, hai tử, thế giới này còn ở chờ mong các ngươi cứu vớt, lên đường đi. Nói, hai bên lại nhảy ra tới hai cái tiên tri, bọn họ thế nhưng đóng gói hảo hành lý, lao tiên tri ra lệnh một tiếng, bọn họ liền đem hành lý cầm lại đây, đưa tới Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ trên tay. Đây là Diệp Thiển Thiển có chút ngốc. Nàng không nghĩ tới này đó làm tiên tri người thế nhưng là như thế này, nói được thì làm được hành động phái, nói là muốn nàng cùng Mục Tần Vũ đi ra ngoài mạo hiểm liền lập tức cấp thượng hành lý. Trong bóng đêm còn có một cổ lực lượng đang âm thầm trưởng thành, các ngươi hiện tại liền hướng tới phía Tây nhích người đi nói, lão tiên tri quay đầu nhìn về phía rổ sù, đem la bàn lấy ra tới. Nghe thấy lão tiên tri cũng kêu cái kia thần kỳ bảo vật la bàn, rổ sù trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc quan mang. Ngay sau đó hắn đành phải không tình nguyện mà lấy ra chính mình đỉnh đầu la bàn, đưa tới Diệp Thiển Thiển trên tay, chúc các ngươi vận may. Diệp Thiển Thiển nhìn rổ xù mất mát bộ dáng có một ít không đành lòng, nếu không, ngươi cùng chúng ta cùng đi. Rổ xù nghe được lời này, ngẩng đầu mắt sáng rực lên một chút, ngay sau đó lại tối sầm đi xuống, không được, ta còn muốn nơi này hầu hạ chúng ta tân thần, Solomon. Nghe được hắn nói như vậy, Diệp Thiển Thiển cũng biết không có biện pháp. Rốt cuộc đem Solomon từ trên núi nên xuống dưới người chỉ có hai cái, một cái là nàng, một cái khác chính là Solomon. Hiện tại Solomon nhìn dáng vẻ là yêu cầu lưu tại tiên tri Thánh Sơn thành thần, như vậy rổ sủ lưu lại phụng dưỡng nàng cũng là thực bình thường sự tình. Vậy ngươi có được một phần thực đặc biệt kia thỏ công tác, rổ sủ, chính ngươi hảo hảo nắm chắc công tác này, tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt. Diệp Thiển Thiển cũng biết hiện tại không có cách nào làm rổ sủ cùng bọn họ cùng nhau đi rồi, chỉ có thể an ủi hắn. Ân, ta biết đến, cảm ơn ngươi, Diệp. Dô Su thật mạnh gật gật đầu, ngay sau đó hắn xoay người sang chỗ khác, đi vào một chúng tiên tri trung gian. Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ đều đã bối hảo hành lý, tựa hồ hiện tại bọn họ nên rời đi nơi này. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn Mục Tần Vũ, phát hiện hắn đã cầm la bàn tìm đúng phương hướng, đang chuẩn bị nhích người. Đi thôi. Nàng nghe thấy Mục Tần Vũ đưa lưng về phía nàng. Cung Tiền Mâu tuy rằng cảm thấy này hết thể tiến triển có một chút quá nhanh. Bất quá nếu chính mình cái này cộng sự đều đã nói phải đi, nàng cũng không có tiếp tục lưu lại, mà là đuổi kịp Mục Tần Vũ nện bước, hướng bên ngoài đi rồi. Bọn họ đem phía sau tiên tri Thánh Sơn vứt xa, Diệp Thiển Thiển quay đầu lại, phát hiện có được vô số sơn động tiên tri Thánh Sơn từ xa nhìn lại thật giống như là một cái thật lớn tổ ong. Ở cái này tổ ong bên trong, tiên tri nhóm sinh hoạt, cũng tiên đoán tương lai. Nàng quay đầu, nhìn bọn họ dưới chân lộ, đây là một mảnh thật dài đường núi, nàng nhìn về phía phương Tây, không biết tương lai còn có cái gì đang chờ đợi bọn họ. Ai, Mục Tần Vũ ngươi nói chúng ta sẽ ở phương Tây gặp được chút cái gì a? Diệp Thiển Thiển cóng bọc hành lý, nhìn Mục Tần Vũ cũng không như thế nào vững chắc nện bước, còn chủ động tiếp được trên người hắn ba lô, bối ở chính mình trên người. Mục Tần Vũ môi mỏng khẽ nhếch, phun ra hai cái không mang theo cảm tình tự, tương lai. Cái gì sao, nói chuyện lại nói như vậy không được đầy đủ, ngươi là giải đố đại sư sao còn muốn ta tới giải đố Diệp Thiển Thiển phun tào, ngay sau đó nhún vai, thậm chí chạy tới Mục Tần Vũ phía trước đi. Không có biện pháp, hiện tại con đường này lại là ở rừng cây nhỏ bên trong, nàng thực lo lắng phía trước có thể hay không xuất hiện cái gì dã thú linh tinh đồ vật, nếu có dã thú đột nhiên tập kích chính mình thân thể này suy yếu cộng sự, nàng lo lắng hậu quả khả năng sẽ phi thường thảm thiết. Bất quá còn hảo, nay một đường đi qua đi đều không có cái gì nguy hiểm sự tình phát sinh. Chân trời hoàng hôn dần dần hướng phía tây đường chân trời rơi xuống, hơi hơi hồng quang rơi xuống Mục Tần Vũ trên mặt, tựa hồ làm hắn nguyên bản tái nhợt mặt đều nhiều thượng một tia hồng nhuận ánh sáng, tựa hồ hắn cũng không có như vậy tiểu tụy. A, thiên đều phải đen, chúng ta chẳng lẽ muốn ở trong rừng qua đêm sao? Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, nhìn chân trời hoàng hôn. Thái dương một chút sơn, này trong rừng nói không chừng sẽ có cái gì lang một loại sinh vật nhảy ra tới, cho nên nàng cũng không phải rất tưởng cùng Mục Tần Vũ ở trong rừng qua đêm. Không, chúng ta tiếp tục về phía trước đi. Mục Tần Vũ thanh âm rất là kiên định. Nói, hắn chân dài một mại, đi tới phía trước đi. Chính là Diệp Thiển Thiển còn tưởng nói chính là buổi tối đi đường quá nguy hiểm, bất quá xem Mục Tần Vũ bộ dáng cũng không có muốn nghe nàng nói lúc sau nói ý tưởng, cho nên nàng cũng chỉ hảo dừng lại chính mình muốn lời nói, đuổi kịp Mục Tần Vũ đi phía trước đi rồi. Nhưng là không nghĩ tới, ở Thái Dương cuối cùng một tia quang mang biến mất trên mặt đất bình tuyến thượng thời điểm, bọn họ trước mắt thế nhưng xuất hiện một tòa thập phần loại nhỏ thành trấn. Rất xa, Diệp Thiển Thiển liền thấy được cái kia thành trấn hình dáng, nơi đó mặt kiến trúc đều là cục đá đắp thành, còn có một tòa cao cao tháp lâu thượng thế nhưng còn điểm một cái nho nhỏ đốt đèn. Thật tốt quá, nơi này cư nhiên có cái trấn nhỏ. Nàng vui vẻ kêu lên, ngay sau đó nhảy tới rồi Mục Tần Vũ phía trước. Mới vừa đi đến hắn trước người, nàng lại bỗng nhiên quay đầu tới, ngươi có phải hay không đã sớm biết này phía trước sẽ có trấn nhỏ? Ân, chúng ta đi qua trên đường có người hành tẩu dấu vết, đi được càng tới gần nơi này liền càng dày đặc. Mục Tần Vũ vẫn là một bộ lạnh lùng thái độ, bất quá tốt xấu là nói do hắn phán đoán. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, lúc này mới minh bạch chính mình này có thể là cấp Mục Tần Vũ chỉ số thông minh áp chế, nàng cảm giác có chút xấu hổ, bất quá nàng biết Mục Tần Vũ cũng sẽ không để ý những việc này nhi. Nàng lập tức về phía trước đi tới, đột nhiên, phía trước xuất hiện hai cái người mặc khôi giáp binh lính, uy. Các người hai cái là đang làm gì, không chuẩn tiến vào tư khăn khắc chấn nhỏ. Bị binh lính quát bảo ngưng lại trụ, Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút kỳ quái, xin hỏi, vì cái gì chúng ta không thể tiến vào chấn nhỏ này đâu? Các người lớn lên như vậy kỳ quái, ai biết các ngươi có phải hay không huyết tộc người? Một cái dáng người có chút béo binh lính nói. Một cái khác binh lính hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tựa hồ là ở cảnh cáo hắn không cần nói lung tung, ngay sau đó hắn lại nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Chúng ta tư khăn khắc chấn nhỏ không chào đón tha hương người, các ngươi đi thôi. Ai? Này! Nghe được huyết tộc hai chữ, Diệp Thiển Thiển cũng minh bạch này chấn nhỏ xuất hiện sự tình gì, bất quá nàng có chút buồn rầu, nàng cùng Mục Tần Vũ thật là phương đông người diện mạo, như thế nào chứng minh bọn họ không phải huyết tộc đâu. Phần 714 Chương 714 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 14 Chương 714 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 14 Lúc này, Mục Tần Vũ lại dỡ xuống Diệp Thiển Thiển trên người, tiên tri nhóm cho bọn hắn chuẩn bị bao vây. Ngươi làm cái gì? Diệp Thiển Thiển có chút kỳ quái, ngay sau đó nàng nhìn đến Mục Tần Vũ ở trong bọc tìm tìm kiếm kiếm, thực mau tìm được rồi một chương nho nhỏ tờ giấy. Hắn phô khai tờ giấy, nhìn nhìn mặt trên nội dung, ngay sau đó đem này tờ giấy đưa cho hai vị binh lính, nhìn xem. Hắn thanh âm trầm thấp, lại mang theo một chút cưỡng chế ý vị, hai cái binh lính không rõ nguyên do gian cúi đầu nhìn nhìn trên tay hắn tờ giấy. Lại ngẩng đầu lên thời điểm, trên mặt đã lộ ra một tia lấy lòng mỉm cười, nguyên lai là tiền tri Thánh Sơn lại đây các dũng sĩ, hoan nghênh các ngươi. Diệp Thiển Thiển lúc này mới minh bạch, Mục Tần Vũ vừa rồi là ở tìm, tiên tri nhóm có hay không cho bọn hắn cung cấp chứng minh thân phận đồ vật. Mà thực hiển nhiên chính là, kia tờ giấy mặt trên, viết chính là về bọn họ thân phận đánh dấu. Biết được bọn họ thân phận lúc sau, bọn lính liền dẫn theo đèn, mở ra môn làm cho bọn họ tiến vào trấn nhỏ, hơn nữa còn đi ở phía trước cho bọn hắn dẫn đường. Các dũng sĩ à, các ngươi nhưng rốt cuộc tới, không biết các ngươi hay không nguyện ý trợ giúp chúng ta giết chết huyết tộc đâu. Huyết tộc? Kia rốt cuộc là cái gì? Diệp Thiển Thiển khó hiểu, nàng cảm giác chính mình tựa hồ gặp qua này trong truyền thuyết huyết tộc, bất quá nàng cũng biết, hệ thống sẽ tẩy rất nàng đã từng trải qua những cái đó sự tình, cho nên nàng hiện tại trong trí nhớ chỉ có một ít phi thường mông lung đồ vật. Béo binh lính khẩn trương nhìn nhìn bốn phía, theo sau còn ở trên tay bắt một cái đèn, gần đoạn thời gian, trong thị trấn có chấn dân không thể hiểu được tử vong, vì thế đại gia liền có đồn đãi, nói là trong thị trấn tới huyết tộc, quỷ hút máu. Một cái khác gầy một ít binh lính thậm chí rút ra kiếm, tựa hồ ở phòng bị bốn phía một thứ gì đó, đúng vậy, ngay từ đầu, chỉ là Lao Johan chết mất, hắn đã sắp 70 tuổi, nhi tử cũng rời đi nơi này, hắn chết, đại gia không có vài người đương đây là một hồi sự. Sau đó chính là bội nhi trong nhà quá nghèo, nàng lại sĩ diện, cho nên luôn là buổi tối đi ra cửa tìm đại gia vứt bỏ đồ vật, muốn tìm chút có thể ăn, có thể sử dụng mang về chính mình trong nhà, sau đó ngày nọ buổi sáng, chúng ta phát hiện nàng cũng chết mất. Béo binh lính nói, ngữ khí thế nhưng còn có một ít tiếng đối. Đúng vậy, sau lại đại gia liền phát hiện kỳ quái sự tình, cấp bội nhi cử hành lễ tang thời điểm, phát hiện thân thể của nàng trở nên cùng Lão Johan giống nhau già nua, Lão Johan là cái lao đầu nhi, nhưng bội nhi còn như vậy tuổi trẻ, nàng không nên là như thế này một cái bộ dáng A. Gầy binh lính bổ sung. Này hai cái binh lính một béo một gầy, ngươi một lời ta một ngữ đem sự tình bổ sung hoàn toàn, Diệp Thiển Thiển nghe, cũng đại khái minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Cái này trong thị trấn trong khoảng thời gian này đã chết đi ước chừng 10 cá nhân, tuy rằng mỗi người chết thời điểm, nhìn qua thân thể đều không có cái gì vấn đề, nhưng là qua không mấy ngày, bọn họ thân thể liền sẽ trở nên khô khốc. Trong thị trấn kiểm thi quan nói bọn họ thi thể tuy rằng gia thượng không có bất luận cái gì phá hư, nhưng là bọn họ ở trong thân thể nội tạng lại tất cả đều bị đào rỗng, tựa hồ có cái gì tà ác tồn tại, đưa bọn họ đào rỗng phế phủ. Hiện tại trong thị trấn cũng đã tăng mạnh đề phòng, nhưng là cho dù là này đó binh lính, cũng vẫn như cũ thực sợ hai huyết tộc như vậy tồn tại, rốt cuộc bọn họ quá mức quỷ dị tà ác, cũng không biết nhân loại có không thương tổn được bọn họ. Cho nên, các ngươi phía trước mới như vậy sợ hai chúng ta là huyết tộc, không cho chúng ta vào thành A. Diệp Thiển Thiển lúc này mới minh bạch lại đây, thị trấn hiện tại đã chết nhiều người như vậy, này đó binh lính đưa bọn họ ngăn ở ngoài thành cũng coi như là tận trung cương vị công tác. Gây binh lính mở miệng, đúng vậy, lại nói tiếp thật đúng là có chút xin lỗi đâu, không có thể kịp thời phát hiện các ngươi thân phận thật sự. Không có việc gì không có việc gì, Diệp Thiển Thiển cười cười, rốt cuộc này hai cái binh lính cũng không có làm cái gì quá mức sự tình, đúng rồi, chúng ta hiện tại muốn đi đâu nhi? Béo binh lính nói, chúng ta mang các ngươi đi trấn trưởng phòng ở, trong nhà hắn có rất nhiều tiếp đãi khách nhân phòng ở, các ngươi đêm nay thượng có thể trước trụ nơi đó, mặt khác các ngươi cũng có thể lấy một ít bạc khí phòng thân, những cái đó huyết tộc tuy rằng đã thật nhiều thiên không có đi vào trong thị trấn, bất quá chúng ta cũng vẫn là phải cẩn thận a. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, đa tạ các ngươi, làm phiền lo lắng. Bọn họ một đường đi trước, thực mau liền đi tới trấn trên lớn nhất một gian cục đá phòng ở phía trước, béo binh lính đối với cửa sổ kêu hai tiếng, trấn trưởng, chúng ta mang theo tiên tri Thánh Sơn các dũng sĩ lại đây. Trong phòng mặt theo sau truyền ra tất tất xuất xuất thanh âm, thực mau liền có một cái trước ngực treo thật lớn bạc chế giá chữ thập lão nhân ăn mặc áo ngủ mở cửa, cờ gì ẹp cùng Edwin, các ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Nói, hắn theo béo binh lính tay thấy được Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ. Ta trời ạ, ngươi không phải ở đem mắt đen huyết tộc đưa tới chúng ta thị trấn đến đây đi. Trấn trưởng mở to hai mắt, nhìn trước mắt bọn họ, tỏ vẻ khiếp sợ cùng hoài nghi. Gây binh lính đi tới trấn trưởng trước mặt, lấy ra phía trước Mục Tần Vũ đưa cho hắn kia tờ giấy, Thụy An trấn trưởng, ngươi nhìn lúc sau liền biết chúng ta có phải hay không ở lừa ngươi. Thụy An trấn trưởng vẻ mặt khiếp sợ tiếp nhận kia tờ giấy nhìn nhìn, một bên xem kia tờ giấy còn một bên dùng khỏe mắt dư quang ngó ngó Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ, theo sau hắn lắc đầu, đem trang giấy trả lại cho gầy binh lính, Edwin, cái này chê cười nhưng không buồn cười, ta chưa từng có gặp qua bọn họ người như vậy. Nói, hắn chỉ chính mình trên đầu hiện ra địa trung hải đầu trọc kim hoàng sắc cuốn khúc tóc, lại chỉ Diệp Thiển Thiển trên đầu màu đen tóc. Theo sau, hắn lùi về chính mình trong phòng, phanh một chút đóng cửa lại. Nga! Này lão hồ đồ trứng! Tên là An Đức Văn gầy binh lính buồn rầu gãi gãi đầu, hắn không nghĩ tới chính mình trấn trưởng thế nhưng là như thế này một cái hắc bạch chẳng phân biệt người. Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra tỏ vẻ lý giải, bọn lính đều là người trẻ tuổi, đối nàng cùng Mục Tần Vũ Phương Đông người hình tượng tự nhiên tiếp thu độ muốn cao một chút, nhưng là nếu là làm cái này nhìn qua cũng đã sắp 60 tuổi lao trấn trưởng tiếp thu bọn họ hình tượng, cũng thật là có chút khó xử cái này trấn trưởng. Không có việc gì, vào thị trấn là được, trấn trưởng còn có lữ quán linh tinh địa phương sao. Chúng ta chỉ cần tạm thời nghỉ chân một chút là được. Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn về phía Edwin. Edwin gãi gãi chính mình màu nâu tóc, trong thị trấn là có lữ quán, bất quá nơi đó hoàn cảnh không tốt lắm, chỉ có thể cho các ngươi tạm chấp nhận một chút. Nay đảo không có gì chuyện này. Diệp Thiển Thiển khoe miệng méo một cái, có chỗ ở đối với bọn họ tới nói cũng đã là thực may mắn sự tình. Bất quá lúc sau, nàng liền biết ẹ đỉnh theo như lời tạm chấp nhận, rốt cuộc có bao nhiêu tạm chấp nhận. Ngồi ở lữ quán sang ngốc cô nương, Diệp Thiển Thiển tay mắt lanh lẹ bắt lấy một con trên đầu giường chạy 100 mét cạnh tốc lao thử, ngay sau đó mang theo vẻ mặt chán ghét đem nó quan tiến một cái mang theo cái nắp thùng gỗ bên trong, mà lúc này, thùng gỗ đã có mau 5 con lao thử. Nói không chừng, lao thử một nhà già trẻ, toàn nhốt ở nơi này. Phần 715. Chương 715 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 15. Chương 715 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 15. Nàng phiên phiên bao vây, thế nhưng ở bên trong tìm được rồi một chương hơi mỏng thảm, nàng đem thảm phô ở lữ quán đánh mụn vá trên giường, thở dài, quay đầu nhìn về phía Mục Tần Vũ, ngươi trước tới nơi này nghỉ ngơi đi, ta cho ngươi chảo lao thử, yên tâm, chúng nó sẽ không quấy rầy đến ngươi. Mục Tần Vũ màu đen đôi mắt nhìn lữ quán mờ nhạt ánh nến, kia ánh nến ở nhảy lên, ánh nến hắn trong ánh mắt quang mang cũng ở một chút nhảy lên, hắn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, ngươi sẽ không cảm thấy ta thực phiền phải sao? Bị hắn như vậy hỏi, Diệp Thiển Thiển ngẩn người, ai, ngươi nói như vậy ta cũng cảm giác có chút kỳ quái, ta như thế nào không chê ngươi như vậy vướng chân vướng tay đâu. Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền cảm giác chính mình lời này có điểm thiếu tấu, ngay sau đó nàng lấy lòng dường như đi lên trước tới, dùng chính mình ấm áp tay bắt được Mục Tần Vũ lạnh băng tay, ai, ta nói giỡn, ngươi đừng để ý, ta thật là không có nghĩ tới vấn đề này, giống như ta đã sớm đã hoàn toàn thói quen ngươi tồn tại, mặc kệ ngươi thế nào ta cũng sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề. Trên tay nàng ấm áp quần quần không ngừng truyền tới Mục Tần Vũ trên tay, Mục Tần Vũ lại cúi đầu, nhìn nhìn tay nàng, có chút ghét bỏ nói, vung ra. A, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình có điểm bị hắn ngữ khí đâm đến. Tay của ngươi, mới chảo quá lao thử. Mục Tần Vũ nói, tựa hồ cực kỳ khốn đốn ngồi xuống trên giường, chân dài duỗi ra nằm yên đi lên. Diệp Thiển Thiển lúc này mới phản ứng lại đây hắn vì sao không muốn chính mình bắt lấy nàng, nàng muốn tìm thủy đi rửa rửa tay. Lại phát hiện cái này phá lữ quán trong căn phòng nhỏ mặt thật là một giọt thủy cũng tìm không thấy. Hiện tại, nàng nhìn chính mình trắng non sạch sẽ một đôi tay, nghĩ đến chính mình vừa mới chảo quá những cái đó đen tuyền lao thử, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng có chút ghét bỏ lên. Ách Diệp Thiển Thiển suy tư một phen, quyết định vẫn là muốn ra cửa tìm xem thủy, nàng nhưng không sợ cái gì quỷ hút máu, dù sao nàng còn nhớ rõ chính mình trong thân thể là có võ nghệ tồn tại. Vì thế nàng phiên phiên bọc hành lý, tìm được rồi một phen nho nhỏ màu bạc truy thủ. Tay chân nhẹ nhàng mở ra lữ quán môn, đi ra ngoài. Phía trước bọn họ cùng kia hai cái binh lính đi vào cái này tiểu lữ quán thời điểm, phát hiện nơi này lão bản đều đã về quê, vẫn là béo binh lính cờ gì ẹp cầm mấy cái tiền tệ phóng tới trên quầy hàng mặt, nói là làm cho bọn họ trước ở chính là. Cho nên hiện tại cái này tiểu lữ quán bên trong, thế nhưng cũng chỉ dư lại nàng cùng Mục Tần Vũ hai cái người sống. Diệp Thiền Thiền ra phòng, phát hiện lữ quán nội một mảnh đen nhánh, bất quá nhưng thật ra cũng rất yên lặng. Nàng suy bạc trùy thủ ở lữ quán bốn phía tìm tìm, thực mau liền tìm tới rồi ở vào lữ quán hậu viện một ngụm giếng nước. Đã có giếng, liền đại biểu nàng có thủy có thể rửa tay. Diệp Thiền Thiền rất là cao hứng, nàng đông tìm tây tìm, tìm được rồi một cái nhìn qua hình như là có thể múc nước thùng nước, ngay sau đó nàng buộc hảo dây thừng, đem thùng nước ném vào giếng nước chung. Dầm đông thùng nước tạp vào trong nước. Theo sau, Diệp Thiền Thiền quay giếng nước thượng mang nước khí, muốn đem thùng rào đi lên. Chính là lúc này, Diệp Thiển Thiển lại cảm giác được một tia quỷ dị cảm giác. Cái này thùng nước, thật sự là quá nặng. Một tia phong mang theo nào đó quỷ dị hơi thở rơi xuống Diệp Thiển Thiển phát biên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Thiển Thiển một phen bỏ qua trong tay mang nước khí, dối tay nắm lên chính mình trong lòng ngực kia đem bạc truy thủ, kia chấp thứ hướng trong bóng đêm. À, một cái xa lạ kêu thảm thiết ở vô biên trong bóng đêm vang lên, thanh âm thê lương, phảng phất giống như ma quỷ kêu khóc thanh. Ai? Thanh âm này thật sự là quá mức vang dội. Làm lữ quán phụ cận trong phòng đều truyền đến chấn nhỏ cư dân nhóm hoảng loạn thanh âm, không ít người hoảng loạn ở trong phòng hỏi, theo sau không ít phòng đều điểm nổi lên lửa lớn. Diệp Thiền Thiền biết chính mình thương tới rồi ra hỏa kia, bất quá nàng trong lúc nhất thời cũng không thể xác định kia đến tột cùng có phải hay không huyết tộc, trong bóng đêm nàng cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ là biết có cái thứ gì nghĩ đến muốn làm thương tổn nàng. Nghĩ đến đây, Diệp Thiền Thiền khẽ cắn môi, ngay sau đó nàng chậm rãi dịch hướng về phía cửa hậu viện khẩu. Ma Phong kia cổ lệnh người bất an hơi thở cũng đã biến mất. Cảm thụ được kia đồ vật rời đi, Diệp Thiển Thiển cũng cầm bạc chủy thủ đi tới lữ quán đại môn chỗ. Nàng biết, nơi này nháo ra động tĩnh, là khẳng định sẽ có người tới dò hỏi nàng tình huống. Quả nhiên, không lâu lúc sau, Edwin cùng cờ gì ép lại dơ cây đuốc chạy tới này lữ quán. Edwin vừa thấy đến Diệp Thiển Thiển biến hỏi, Diệp Thiển Thiển, nơi này vừa rồi phát sinh sự tình gì? Diệp Thiển Thiển chỉ hậu viện phương hướng, lữ quán giếng, có cái gì? vừa rồi ta cũng dùng bạc chủy thủ thương tới rồi một cái gia hỏa. Nói, nàng ở cây đuốc hạ nâng lên chính mình kia đem bạc chủy thủ, chỉ thấy kia bạc chủy thủ mũi nhọn chỗ đã xuất hiện điểm điểm biến thành màu đen dấu vết, mặt trên còn dính một ít màu đỏ đen máu. Thế nhưng, thật là huyết tộc huyết. Nhìn chủy thủ thượng máu, Edwin cùng Cờ Di ẹp kinh ngạc mở to hai mắt. Bọn họ lại hướng về hậu viện đi đến, Diệp Thiển Thiển lại lần nữa ở mang nước khí địa phương rảo nổi lên vừa rồi nàng cảm thấy thực trọng kia số nước. Một bên mang nước, nàng một bên mở miệng, vừa rồi ta ở chỗ này mang nước, cái kia đồ vật, hẳn là chính là các ngươi nói huyết tộc, xông lên muốn tập kích ta, nhưng là ta trước ra tay, thương tới rồi hắn, hiện tại hắn hẳn là đã đi rồi. Nàng nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là nghe người lại nghe đến kinh tâm động phách. Này hai cái binh lính bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển này nho nhỏ thân hình thế nhưng cất giấu cường đại như vậy dũng khí cùng lực lượng, có thể làm nàng ở đối mặt huyết tộc thời điểm, không chỉ có không có bị huyết tộc gây thương tích, lại còn có gỡ xuống chung nó máu. Kia hiện tại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Edwin có chút chần chờ nhìn Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển tiếp tục quấy mang nước khí, nàng cảm giác kia xô nước tuyệt đối có cái gì. Huyết tộc hẳn là liền ẩn nút ở thị trấn. Thậm chí có khả năng là nơi này nguyên bản liền cư trú trấn dân, ngày mai các ngươi có thể ở trong thị trấn tìm xem, đến tột cùng ai thân thể thượng có thương tích, nếu phát hiện trên người hắn thương thế, vậy hẳn là huyết tộc. Diệp Thiền Thiền nói, cảm giác kia chỉ thùng rốt cuộc bị nàng rào đi lên. Nàng nâng lên kia chỉ thùng nước, phát hiện thủy ở đen nhánh trong hoàn cảnh thấy không rõ lắm, vì thế nàng xoay người, cầm lấy cờ gì ẹp trên tay cây đuốc đến gần rồi thùng nước. T. Chỉ nhìn thoáng qua, Edwin liền hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ thấy này xô nước, thế nhưng mặt trên phiếm điểm điểm huyết hồng, hơn nữa thùng cái đáy, xuất hiện một con tuyết trắng người chân. A, ách, cờ gì ẹp vừa định tê, đã bị ẹ đuỳnh bưng kín miệng. Câm miệng ngu ngốc, chúng ta không thể lại khiến cho càng nhiều người chú ý, hiện tại chúng ta chưa xử lý tốt nơi này, ngày mai trước nhìn xem trong thị trấn rốt cuộc ai bị bạc khí thương qua. Ẹ đuỳnh ở bên thai hắn nói, cờ gì ẹp lúc này mới gật gật đầu. Đem nơi này sự tình giao cho cờ gì ẹp cùng ẹ đuỳnh. Diệp Thiển Thiển lúc này mới thở ra một hơi, về tới phòng. Nhưng mà, mới vừa một mở cửa Diệp Thiển Thiển liền kinh sợ. Mục Tần Vũ không thấy. Phần 716. Chương 716 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 16. Chương 716 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 16. Một mảnh thâm thúy trong bóng tối, Mục Tần Vũ mở hai mắt, vô bi vô hỉ nhìn chính mình trước mặt sắc mặt tái nhợt, môi nếu uống huyết một con huyết tộc gương mặt. Thật là tinh xảo phương đông dung nhan, ta... Huyết phó. Kia huyết tộc mở ra chính mình sau lưng hai chỉ thật lớn con rơi cánh, đỏ tươi môi gợi lên một cái tà ác độ cung. Mục Tần Vũ nhìn hắn, thế nhưng lộ ra chảo phúng cười, có lá gan, ngươi liền tới. Solomon cũng không dám đối thân thể hắn làm chuyện gì, cái này vô chi huyết tộc thế nhưng còn có này lá gan, thật đúng là vô chi giả không sợ. Thái độ của hắn cũng không có chọc giận trước mắt nam nhân cười cười, duỗi tay sờ sờ Mục Tần Vũ mặt, ngươi yên tâm, sẽ thực mau. Nói. Hắn túi đầu, trong miệng mọc ra thật dài răng nanh, kia răng nanh giống như đâm thủng đậu hủ giống nhau dễ dàng đâm thủng Mục Tần Vũ cổ gian làn da, theo sau hắn trong thân thể máu chậm rãi hướng về huyết tộc chảy tới. Ngay từ đầu, kia huyết tộc người trong ánh mắt còn lộ ra đắc ý mà thỏa mãn quan mang, mặt sau hắn bỗng nhiên bắt đầu hoảng loạn, bởi vì lúc này hắn phát hiện, theo máu lưu động, chính mình tứ chi đang ở dần dần trở nên lạnh băng cứng đờ, hắn tự hỏi cũng bắt đầu dần dần đóng băng. Hắn muốn phun ra chính mình trong miệng hút đến những cái đó máu. Lại kinh ngạc phát hiện lúc này chính mình đã không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, ngay sau đó đình chỉ hấp thu này lạnh băng máu, hắn cũng ở không ngừng biến lãnh. Cuối cùng, hắn thế nhưng biến thành một khối tuyết trắng khắc băng. Mục Tần Vũ nhìn đến kia quỷ hút máu biến thành khắc băng, nằm trong bóng đêm suy yếu cười cười, ngay sau đó chậm rãi nhắm lại hai mắt. Trong bóng đêm, hắn không biết chính mình nằm bao lâu. Mục Tần Vũ, Mục Tần Vũ. Hắn bên tai truyền đến nữ nhân kia nôn nóng thanh âm, thật là phiền nhân. Nàng khi nào có thể không phiền một chút. Hắn mở to mắt, sờ sờ chính mình tay, thế nhưng cảm giác so với không có bị hút máu phía trước còn muốn ấm áp một ít. Ta hắn muốn nói chuyện, lại phát hiện chính mình hết hầu khô khô, chỉ có thể phát ra một cái đơn điệu ta tự. Chính là như vậy một chút nho nhỏ động tĩnh, tựa hồ đều bị nữ nhân kia nghe được. Theo sau, Mục Tần Vũ chỉ nghe được một trận len ca len ken chạy bộ thanh, nữ nhân kia tiếng bước chân, liền ở nàng trên đỉnh đầu vang lên. Sao lại thế này? Ta vừa mới đã nghe được hắn thanh âm, như thế nào cái gì đều không có thấy. Diệp Thiển Thiển thập phần nghi hoặc nhìn bốn phía, nàng phát hiện nơi này là một cái thập phần cũ nát cục đá phong ở. Nếu không phải vừa mới cảm giác chính mình tựa hồ nghe tới rồi Mục Tần Vũ thanh âm, nàng cũng sẽ không chạy tiến nơi này tới. Ở nàng lúc sau, Edwin cùng Cờ Gì ẹp cũng chạy tới, bọn họ nhìn này phong ở, ngửi được trong phòng đầu gỗ trung truyền đến hủ bại hơi thở nhữ nhữ mày, cờ gì ẹp tựa hồi hồi tưởng nổi lên một ít đồ vật, nơi này đã từng là kẻ điên nổ sần phòng ở. A, nổ sần. Ẹ đỉnh cũng nghĩ tới. Chính là, hắn rất sớm cũng đã chết, bởi vì hắn tồn tại thời điểm chính là một cái kẻ điên, cho nên đã chết lúc sau, cũng không có người nguyện ý trụ hắn phòng ở, liền như vậy vẫn luôn không, trong phòng đều mau thành lao thử hoa điểm. Cờ gì ẹp nhìn trong căn phòng này nơi nơi nhảy nhót lung tung lao thử nhóm, lắc lắc đầu. Diệp Thiền Thiền lại không cam lòng, nhưng ta vừa mới nghe được Mục Tần Vũ thanh âm từ cái này trong phòng truyền ra tới, các ngươi giúp ta tìm xem, ta nhất định sẽ không nghe lầm. Nói, nàng lại kêu nổi lên Mục Tần Vũ tên. Nằm dưới mặt đất Mục Tần Vũ rất tưởng đáp lại Diệp Thiền Thiền, chính là lúc này hắn mới phát hiện chính mình trong cổ họng một câu cũng nói không nên lời, cả người cũng không có một chút sức lực. Thật là, phế nhân A. Ở trước thế giới, đã từng là cái kia tu tiên giới chúng có được tối cao lực lượng nam nhân, mà nay tới rồi thế giới này, lại thành một cái chỉ có thể làm nữ nhân cứu chính mình kẻ đáng thương. Càng bi thảm chính là, hắn thế nhưng liền kêu cứu thanh âm đều đã phát không ra. Nghĩ đến đây, Mục Tần Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, có lẽ, Diệp Thiển Thiển lúc này tìm không thấy hắn cũng hảo, dù sao lấy nàng năng lực, mặt sau mấy cái thế giới khó khăn lại là ở dần dần hạ thấp, nàng hẳn là có thể thực tốt hoàn thành này hết thảy. Sau đó, nàng sẽ trở lại chính mình trong thế giới hiện thực 15 năm trước, một lần nữa có được cha mẹ cùng đệ đệ, cũng gặp được một cái trong lòng không có lấp đầy thù hận cùng phẫn uất hắn. Đến nỗi hắn người này cách, không quan trọng. Diệp Thiển Thiển đã tìm khắp phòng này đều không có tìm được Mục Tần Vũ, bất quá nàng lại ở trong phòng tìm được một phen chỉ là dính hôi lại vẫn như cũ tỏa sáng trường dịu. À, này đem dịu, trước kia trong thị trấn có chút tiểu lưu manh thực thích khi dễ nổ sần, hắn liền chính mình làm này đem dịu, nói là ai lại khi dễ hắn. Hắn liền phải ai cùng hắn cùng nhau xuống địa ngục, quả nhiên kia về sau liền không ai dám khi dễ hắn. A, Diệp Thiển Thiển ngươi muốn làm gì? Cờ gì ẹp nhận ra này đem dịu, bất quá hắn lại kinh ngạc với Diệp Thiển Thiển lúc sau hành động. Chỉ thấy Diệp Thiển Thiển vung lên này đem dịu liền bắt đầu ở trong phòng khắp nơi một hồi chém lung tung, nàng chém nát phòng đầu gỗ cái bàn, lại chém nát mấy khối một sàn nhà, làm cho toàn bộ nguyên bản liền dơ loạn phòng một mảnh hỗn độn. Lao thử theo nàng chém động từ phòng khắp nơi chạy ra tới. Diệp Thiển Thiển nhìn lao thử nhóm tung tích, bình tĩnh mà phán đoán nói, căn phòng này có tầng hầm ngầm, bất quá chúng ta tìm không thấy nhập khẩu. Edwin cùng cờ gì ẹp nghe được về sau chính là sửng sốt, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới này kẻ điên nổ sần còn có năng lực cho chính mình phòng đào đất tầng hầm, theo sau bọn họ cũng rút ra chính mình trên người bảo kiếm, bổ về phía phòng một sàn nhà. Loảng xoảng hủy đi phòng ở thanh âm làm Mục Tần Vũ đều từ ngắn ngủi hôn mê trung thức tỉnh lại đây, ngay sau đó hắn mở một đôi mê mang hai mắt. Nhìn chính mình trước mắt thân ở địa phương. Hắn cảm giác chính mình trên đầu dần dần có quang rơi xuống, chính là hắn tầm mắt thập phần mơ hồ. Thiên A, ta nhìn đến hắn. Edwin từ chính mình chém ra trong động thấy được Mục Tần Vũ mặt. Diệp Thiền Thiền cảm giác chính mình tâm chính là nhảy dựng, chính là nàng cũng múa may dịu bổ về phía Edwin nơi địa phương. Giang giác nàng thậm chí vươn tay, hướng ra phía ngoài bẻ gãy một trên sàn nhà mấy khối đầu gỗ, bởi vì nàng biết, này đầu gỗ nếu là tiếp tục chém nhất định sẽ tạp đến Mục Tần Vũ trên người. Nhìn nàng nhanh nhẹn dũng mãnh hành động, Edwin cùng cờ gì ẹp đều kinh ngạc há to miệng, phương đông các cô nương, đều là lợi hại như vậy sao? Ngay sau đó hắn nhìn đến Diệp Thiển Thiển thả người nhảy dựng, nhảy vào nàng vừa mới bẻ ra mục trong động. Mục Tần Vũ chỉ nhìn thấy quang ảnh chung có một cái mảnh khảnh nhanh nhẹn thân ảnh từ bầu trời hạ xuống, mang theo ấm áp ánh mặt trời cùng nhau rơi xuống hắn trước mắt. Theo sau, một đôi tinh tế hữu lực cánh tay đem hắn bế lên. Hắn bên thai truyền đến Diệp Thiển Thiển vui vẻ thanh âm, Mục Tần Vũ, ta tới cứu ngươi lạc. Phần 717. Chương 717 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 17. Chương 717 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 17. Nhìn đến Mục Tần Vũ còn có khí kia một khắc, Diệp Thiển Thiển mới cảm giác chính mình tâm về tới trong bụng, theo sau nàng cười cười, đem Mục Tần Vũ từ một cái thạch quan thượng bế lên. Nàng mọi nơi nhìn phòng, mới phát hiện phòng này là có một cái nhập khẩu. Edwin, cơ gì em? Nhập khẩu ở lò sưởi trong tường phía dưới. Diệp Thiển Thiển kêu lên. Nói, nàng xoay người, cong lên Mục Tần Vũ hướng lối vào đi, nghe thấy nàng thanh âm, Edwin cùng cờ gì ẹp chạy nhanh chạy đến lò sưởi trong tường chỗ, bọn họ tỉ mỉ tìm một vòng, mới tìm được lò sưởi trong tường bên trong thập phần ẩn nấp một cái cơ quan. Thật không nghĩ tới, này kẻ điên còn có như vậy năng lực cờ gì ẹp kích thích cơ quan, trong miệng một bên phát ra không thể tin tưởng thanh âm. Theo sau cơ quan mở ra, Diệp Thiển Thiển cóng Mục Tần Vũ đi ra. Edwin còn lại là cùng cờ gì ẹp cùng nhau hạ đến hầm bên trong đi xem tình huống. A, nơi này thế nhưng còn có một cái nổ sần khắc băng. Cờ gì ẹp hét lớn. Edwin nhưng thật ra muốn bình tĩnh đến nhiều, xem ra, cái này chết đi nổ sần vì cái gì sự tình sống lại thành huyết tộc, sau lại trả thủ thị chấn người. Hắn nghĩ, mang theo cờ gì ẹp lui trở lại mặt đất, cẩn thận ngắm lại, chết đi lão Johan đã từng đánh quá nổ sần chân chính là hắn đánh què, mà bội ni còn lại là cùng nổ sần cùng nhau đoạt lấy chấn dân nhóm ném xuống đồ vật. Lữ quán chết đi người cũng chứng thực chính là lữ quán lão bản, này lão bản đã từng đem khách nhân cơm thừa đảo cấp cầu ăn cũng không có cấp nổ sần ăn. Edwin nói làm cờ gì ẹp nghe được không rét mà run, xem ra, cái này kẻ điên nổ sần nhưng thật ra cũng thực mang thủ, ai đối hắn không tốt, hắn liền cái thứ nhất giết ai. Theo sau, hắn nhớ tới Mục Tần Vũ, kia nói không chừng, hắn tối hôm qua tới bắt Mục Tần Vũ, chính là bởi vì Diệp Thiển Thiển thương tổn hắn. Diệp Thiển Thiển có Mục Tần Vũ nói một câu, kia hắn tối hôm qua thượng còn trước tập kích ta. Bất quá nàng ngẫm lại, chính mình phát hiện nổ sần tàng thi địa điểm, nổ sần muốn tập kích nàng, tựa hồ cũng không phải không hề nguyên nhân. Nói được cũng là, chỉ cần hắn ngay từ đầu giết người, lại là cái huyết tộc, vừa mới bắt đầu hắn muốn bắt giết đối tượng có lẽ đều là những cái đó thương tổn qua hắn, hoặc là cùng hắn có thù oán người, nhưng là sau lại, hắn chỉ cần muốn hút huyết, lại có không kiêng nể gì thương tổn người khác năng lực, hắn sớm hay muộn cũng sẽ đi thương tổn vô tội người. Edwin tổng kết một câu. Nghe xong hắn tổng kết, Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời cũng cảm thấy hắn nói đúng, đúng vậy, chỉ cần là lòng mang khát vọng cùng oán hận người. Chỉ cần hắn trong lòng phẫn nộ cùng oán hận không có trừ khử, hắn sớm hay muộn sẽ đi thương tổn càng nhiều vô tội người. Thôi, bất quá lần này rốt cuộc pha án, cũng coi như là chuyện tốt một cọc, đúng rồi, thị trấn tốt nhất bác sĩ ở nơi nào? Diệp Thiền Thiền hỏi. Cờ gì ẹp lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, à, thị trấn tốt nhất bác sĩ là ta tỷ phu, ta đây liền mang các ngươi qua đi, nhìn xem Mục Tần Vũ thương thế, các ngươi đều là dũng sĩ, ta tin tưởng hắn sẽ khá lên. Nói. Hắn chạy nhanh mở ra môn tiến lên, bắt đầu cấp Diệp Thiển Thiển dẫn đường. Vậy thưa ngươi các ngôn lạc. Diệp Thiển Thiển cười cười, ngay sau đó có Mục Tần Vũ hướng cờ gì ẹp ngón tay phương hướng tiến đến. Nàng cũng hy vọng, Mục Tần Vũ có thể hào lên. Bởi vì phá hoạch đáng kiện, tiến thị trấn cờ gì ẹp cùng ẻ đuỳnh liền ở nói cho đại gia cái này tin vui. Lúc này trấn nhỏ trấn dân mới từng cái chui ra phòng, bọn họ nhìn Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng sùng kính. Này đó phương đông người lại là như vậy lợi hại, có thể giết chết huyết tộc sao? Nhìn bọn họ từng hàng tò mò ánh mắt, Diệp Thiển Thiển cười cười, không nói thêm gì, chỉ là có Mục Tần Vũ hương cờ gì ẹp tỷ phu trong nhà đi đến, cảm giác được chính mình bối thượng Mục Tần Vũ hơi hơi lạnh cả người nhưng là so với phía trước thế nhưng còn muốn ấm áp một ít nhiệt độ cơ thể, nàng hơi hơi yên tâm. Mới vừa buông Mục Tần Vũ, lưu chữ địa trung hải đầu hình chấn trưởng liền xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trước mặt, hắn cười tủm tỉm mở miệng. Đa tạ các ngươi hai vị dũng sĩ cho chúng ta thị trấn giải quyết một cái thiên đại nan đề a. Nói, hắn khỏe mắt thậm chí chảy ra động tình nước mắt, đêm qua đều là ta sai, ta quá nông cạn, tiên tri nhóm tuyển định dũng sĩ sao có thể sẽ là người xấu, thực xin lỗi, ta thực xin lỗi các ngươi a. Nhìn trấn trưởng biểu diễn, Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút xấu hổ, nàng vây vây tay, không cần như vậy, chúng ta cũng bất quá là làm chúng ta chuyện nên làm thôi. Nay thật đúng là cao khiết tình cảm, vĩ đại ý chí a. Trấn trưởng một đốn loạn thổi. Nói, hắn ngó ngó nằm ở trên giường Mục Tần Vũ, tựa hồ thập phần lo lắng giống nhau tiến đến cờ gì ẹp tỷ phu bên người, Edga, vị này dũng sĩ thân thể thế nào? Hắn không có việc gì đi. Hắn trong thanh âm có một ít tình ý chân thành khẩn trương, Diệp Thiển Thiển nghe xong, lại bản năng cảm giác được một chút không thoải mái, giống như trước mắt cái này trấn trưởng, ở nàng trước mặt diễn như vậy một vở diễn, chính là vì hỏi ra những lời này. Mà lúc này, tên là Edga bác sĩ lại lắc lắc đầu, tình huống của hắn thập phần phức tạp. Lấy y lý thuật của ta có lẽ không có cách nào giúp hắn quá nhiều. Cái này kết cục đã sớm đã ở Diệp Thiển Thiển đoán trước bên trong, rốt cuộc liền Solomon đều không có biện pháp sự tình, nàng cũng không tin một cái nho nhỏ bác sĩ có thể giúp được cái gì. Nay trấn trưởng nghe xong về sau, ngữ khí lập tức dò dự lên. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, thế nhưng bùn một chút quỳ gối Diệp Thiển Thiển trước mặt, vị này dũng sĩ đại nhân, thỉnh ngài buông tha chúng ta a. Diệp Thiển Thiển không rõ nguyên do, này lại là làm sao vậy? Ngươi, đây là đang nói cái gì? Nàng nghi hoặc mở miệng, trong lòng lại dâng lên một tia cảm giác không ổn. Ta nghe nói, huyết tộc có nhất định lây bệnh tính, vị này dũng sĩ nếu là bị huyết tộc bắt đi quá, nhìn dáng vẻ của hắn, nói không chừng khi nào liền sẽ biến thành huyết tộc A, cho đến lúc này, chúng ta chấn nhỏ này nói không chừng liền sẽ diệt vong A. Chính là chúng ta lại không đành lòng giết chết vị này dũng sĩ, chỉ có thể thỉnh ngài cứu cứu chúng ta A. Chấn trưởng thanh âm thế nhưng sắp xỉ với kêu khóc thành. Chính là hắn khỏe mắt lại một tia nước mắt cũng không. Kỹ thuật diễn thật là quá kém. Diệp Thiển Thiển ở trong lòng bình định đến. Nàng rốt cuộc minh bạch chấn trưởng muốn ở nàng trước mặt diễn như vậy một vở diễn là vì cái gì, còn không phải là sợ hãi Mục Tần Vũ biến thành huyết tộc phá hư chấn nhỏ yên lặng hài hòa sao. Kỳ thật nàng cũng âm thầm có như vậy một loại lo lắng, bất quá nàng tưởng, chỉ cần Mục Tần Vũ tỉnh lại nàng liền cùng hắn cùng nhau rời đi nơi này, cái này tư khăn khắc chấn nhỏ hẳn là sẽ không bị lan đến, không nghĩ tới cái này chấn trưởng tất nhiên tâm tư như vậy thông thấu, sớm như vậy cũng đã nghĩ thông suốt này hết thảy, cho nên hiện tại quỳ gối nàng trước mặt, cầu bọn họ đi. Nhìn quý gối chính mình bên chân địa Trung Hải chấn trưởng, Diệp Thiển Thiển bỗng nhiên cảm giác lòng có điểm lãnh. Bọn họ rốt cuộc, cũng là trợ giúp chấn nhỏ này giết chết huyết tộc người A. Phần 718. Chương 718 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 18. Chương 718 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 18. Hảo, nếu Edgar bác sĩ không có cách nào trợ giúp hắn, ta đây liền mang theo hắn đi. Diệp Thiển Thiển bình tĩnh nói. Nàng biết chính mình hiện tại cùng Mục Tần Vũ đã thành không chịu chấn nhỏ này hoan nên khách nhân. Đa tạ, chúng ta đã vì các ngươi chuẩn bị tốt xe ngựa, từ căn nhà này cửa sau liền có thể rời đi, hy vọng vị này tên là Mục Tần Vũ dũng sĩ không có bị quỷ hút máu cảm nhiễm. Chấn trưởng đứng lên, thậm chí vươn tay, cấp Diệp Thiển Thiển chỉ một phương hướng. Hắn hành vi, cũng quá lãnh khốc. Bất quá Diệp Thiển Thiển lúc này cũng đã tâm lệnh, nàng bối thượng Mục Tần Vũ, trực tiếp đi hướng chấn trưởng sở chỉ phương hướng. Xe ngựa biên. Thế nhưng xuất hiện Edwin thân ảnh. Thực xin lỗi. Edwin màu nâu trong ánh mắt toát ra một tia tên là ấy nấy cảm xúc. Hắn cũng biết chấn trưởng loại này đem người dùng xong liền vứt hành vi quá mức lương bạc. Nhưng là hắn cũng chỉ là một cái nho nhỏ binh lính. Không có cách nào phản kháng chấn trưởng mệnh lệnh. Diệp Thiển Thiển cười cười. Không có quan hệ. Tuy rằng có chấn trưởng người như vậy. Nhưng là cũng có người cùng cờ gì ẹp như vậy nhiệt tâm người tồn tại với trên thế giới này. Như vậy nơi này chính là một cái đáng giá bị cứu vớt thế giới. Đáng tiếc chính là, Edwin cũng không có nghe hiểu nàng lời nói, nhưng là hắn cũng chỉ trên xe ngựa, ta cho các ngươi chuẩn bị một ít đồ vật, các ngươi ở trên đường hẳn là dùng đến, Mục Tần Vũ như vậy chẳng huống, này thùng xe các ngươi cũng có thể dùng tới, này vẫn là ta từ chấn trưởng ra trộm tới. Nghe nói hắn trộm đi chấn trưởng ra xe ngựa, Diệp Thiển Thiển trong lòng trong lúc nhất thời thế nhưng còn cảm giác có điểm hả giận, nàng cười nói, ha ha, nhìn không ra ngươi là cái dạng này người. Edwin nhìn đến nàng sán lạn tươi cười, cũng cười cười. Còn hảo, chủ yếu là cờ gì ẹp trong nhà có tiền, nếu về sau chấn trưởng náo loạn lên, hắn cũng có thể bồi thường. Nói, hắn tầm mắt nhìn về phía chân trời, bọn họ từ đêm qua liền vẫn luôn ở tìm Mục Tần Vũ, hôm nay ban ngày lại tìm ban ngày, hiện tại Thái Dương đã qua đỉnh đầu, đi hướng phía Tây. Cảm thấy được ẹ đùn tầm mắt, Diệp Thiển Thiển khỏe miệng lộ ra một cái có vài phần xấu hổ mỉm cười, kia, chúng ta liền đi rồi. Nói, nàng đem Mục Tần Vũ phóng tới trong xe ngựa. Nơi đó mặt thế nhưng đã bị dỡ xuống ghế dựa, bố trí thành một chiếc giường, mặt trên còn phô thật dày mềm mại thảm, thảm thượng còn phóng một cái căng phòng bao vây cùng nàng cùng Mục Tần Vũ phía trước đặt ở lữ quán hành lý. Xem ra, tuy rằng chấn trưởng đối bọn họ chẳng ra gì, nhưng là Edwin cùng cờ gì ép lại đều là dụng tâm thừa nhận bọn họ này hai cái bằng hữu. Chỉ là đáng tiếc, phân biệt thời điểm tới quá nhanh. Kia, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Edwin trong lòng cũng có chút không tha. Ngắm lại này hai cái dũng sĩ đi vào bọn họ cái này tư khăn khắc chấn nhỏ thượng, ngay từ đầu chính là ở bị hắn cùng cờ gì ẹp vô giải, mặt sau lại ở bị chấn trưởng hiểu lầm, hiện tại, thế nhưng còn bị đuổi đi, nghĩ đến đây, Edwin trong lòng cũng có chút phiền muộn. Cảm ơn. Lúc này, Diệp Thiển Thiển nhẹ nhàng thanh âm từ trên xe ngựa truyền đến, thu được Edwin bọn họ chuẩn bị lễ vật, Diệp Thiển Thiển trong lòng cảm giác vẫn là thực vui vẻ, trong cuộc đời chỉ cần có như vậy một hai kiện chuyện tốt. Liền đủ để triệt tiêu những cái đó không vui sự tình. Nói lời cảm tạ qua đi, nàng giơ giơ lên roi ngựa, thanh thúy roi ngựa tiếng vang lên, theo sau vó ngựa lộc cộc về phía trước, Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ lại một lần đón hoàng hôn lên đường. Tuy rằng tư khăn khắc chấn nhỏ lữ đồ có chút sốt ruột, bất quá Diệp Thiển Thiển tưởng, bọn họ rốt cuộc vẫn là thu hoạch một chiếc xe ngựa, có này xe ngựa, một phương diện bọn họ lên đường liền nhẹ nhàng nhiều, về phương diện khác, Mục Tần Vũ nếu thân thể không thoải mái, ở lữ đồ thượng cũng có thể hảo hảo ngủ một giấc. Đến nỗi những cái đó cùng huyết tộc chiến đấu một loại sự tình, liền giao cho nàng đi. Con ngựa một đường về phía trước đi tới, thực mau Diệp Thiển Thiển bọn họ liền đem sau lưng tư khăn khắc chấn nhỏ ném đến rất xa, quay đầu lại, cũng lại nhìn không thấy. Diệp Thiển Thiển lấy ra la bàn, nhìn nhìn phương hướng, xác nhận bọn họ không có đi sai về sau, hướng tới phía tây tiếp tục đi trước. Ra tư khăn khắc chấn nhỏ, liền lại là một bụi thật lớn thả khu rừng rậm rạp. Ở trong rừng rậm, Diệp Thiển Thiển trơ mắt nhìn chân trời hoàng hôn rơi xuống đường chân trời, bất quá hiện tại nàng trong lòng lại một chút cũng không hoảng loạn. Rốt cuộc hiện tại bọn họ đã có xe ngựa, tại giã ngoại qua đêm tựa hồ cũng liền thành không như vậy khó có thể tiếp thu sự tình. A, thế nhưng còn có nhà xe đãi ngộ. Diệp Thiền Thiền hơi có chút A Quy tinh thần tự mình an ủi. Nàng bậc lửa trên xe ngựa vốn là treo một chản đốt đèn, sau đó ở bọn họ chung quanh bày ra một vòng bẫy dập, phòng ngừa dã thú đột kích đánh bọn họ. Theo sau nàng ngựa quen đường cũ chui vào Mục Tần Vũ bên người, dùng chính mình ấm áp thân thể ôm lấy hắn. Ai nha, ta như thế nào một chút thẹn thùng cảm giác đều không có. Thậm chí có điểm lão phu lão thê cảm giác ôm lấy Mục Tần Vũ nháy mắt, Diệp Thiển Thiển trong đầu hiện lên một cái kỳ quái vấn đề, ngay sau đó nàng lắc lắc đầu, chính mình cộng sự đều như vậy cái bộ dáng, nàng khẳng định là có thể giúp vội liền phải trợ giúp hắn. Nghĩ đến đây, nàng yên tâm thoải mái ôm lấy Mục Tần Vũ, ngọt ngào đã ngủ. Mau qua bên kia nhìn xem. Không biết ngủ bao lâu, Diệp Thiển Thiển bên tai truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Nghe được thanh âm nháy mắt, nàng lập tức cảnh giác rỗi tay sờ sờ Mục Tần Vũ, còn hảo, hắn không có việc gì, thậm chí còn bị chính mình ấm áp không ít. Ngay sau đó nàng chui ra xe ngựa, nhìn về phía cái kia thanh âm truyền ra tới phương hướng, phát hiện rất xa địa phương có mấy từ cây đuốc quang mang hiện lên, này thuyết minh, bọn họ phía trước có người nào. Nàng tay chân nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa, đem chính mình lỗ thai dán hướng mặt đất, nghe thấy được từng trận ồn ào tiếng bước chân. Đáng chết, thật nên chém rất hắn cánh, nếu là bay đến rừng cây mặt trên, chúng ta nên như thế nào tìm hắn. Diệp Thiền Thiền nghe được một người nam nhân mắng thanh âm. Kia nhưng tất cả đều là tiền A, hắn lại có cánh, nói không chừng đã sớm đã bay ra này cánh rừng. Một nam nhân khác nói. Ngao lúc này, trong rừng truyền ra tiếng sói chu. Ngao lại có lang đi theo kêu to. Này nhóm người trung nhát gan một ít tức khắc luôn cuống. À, chúng ta đi về trước đi, ban ngày lại đến tìm hắn, hắn cánh bị thương, hẳn là phi không xa. Theo sau, bọn họ lại nghe được càng nhiều tiếng sói chu. Đúng vậy, chúng ta không có mang vũ khí, nếu gặp gỡ bầy sói nhất định sẽ chết. Lại có người nói. Tính, kia đi về trước, ngày mai lại đến chào hắn. Hắn cánh bị thương, lượng hắn cũng chạy không xa. Tựa hồ là làm thủ lĩnh nam nhân mở miệng nói. Lúc sau, Diệp Thiển Thiển liền nhìn đến những cái đó cây đuốc khoảng cách nàng cùng Mục Tần Vũ nơi vị trí càng ngày càng xa. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, gỡ xuống trên xe ngựa ấm nước uống một ngụm thủy, nói giỡn, vẫn luôn học sói chu, nàng giọng nói cũng sẽ làm được không. Chính uống thủy, Diệp Thiển Thiển nghe được chính mình bên phải truyền đến phanh một tiếng, tựa hồ thứ gì tạp tới rồi trên mặt đất. Phần 719. Chương 719 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 19. Chương 719 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 19. Diệp Thiển Thiển thở dài, xem ra bọn họ như vậy nhiệm vụ giả chung quanh chính là sẽ như vậy không ngừng phát sinh mới nhất sự kiện, sau đó làm cho bọn họ một khắc cũng không được ngừng lại xử lý. Nàng nhận mệnh đi đến phát ra âm thanh địa phương, thấy được một người hình thân ảnh nằm ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết có phải hay không đã chết. Uy, nàng giơ ra cắm đến, đi bước một hướng tới cái kia thân ảnh tới gần. Càng là tới gần cái kia thân ảnh, nàng càng là cảm giác chính mình trái tim đang ở bang bang loạn nhảy, bởi vì nàng đã thấy được người kia hình sinh vật bối thượng, thế nhưng có phảng phất giống như cánh ve trong suốt đại cánh. Nàng lại đi tiến một ít, dùng giá cắm đến chiếu sáng cái kia sinh vật mặt, lại kinh ngạc phát hiện gương mặt này có nhân loại sở không thể đạt tới mỹ lệ tinh xảo, hắn sống mái mặc biện, có vượt quá giới tính mỹ lệ, cả khuôn mặt tốt đẹp đến dường như không giống nhân gian tạo vật. Này rõ ràng, hẳn là thiên sứ dung nhan. Bất quá, hiện tại Diệp Thiển Thiển trước mắt cái này tiểu thiên sứ lại cả người dính đầy lầy lội, một thân vết thương không chỉ có không có phá hư hắn quanh thân tốt đẹp, thậm chí còn làm hắn thêm một tia yêu ớt làng ngược mỹ. Hoa, này cũng quá đẹp, này đến tột cùng là cái gì? Diệp Thiển Thiển nghĩ hoặc, theo sau nàng vươn tay. Thử cái này thiên sứ hô hấp, ngay sau đó nàng phát hiện này chỉ thiên sứ còn có mỏng manh hô hấp. Thật tốt quá, còn chưa có chết. Diệp Thiền Thiền yên tâm tới, nàng như là khiêng Mục Tần Vũ giống nhau đem này chỉ thiên sứ khiêng tới rồi bối thượng, theo sau nhìn nhìn hắn một thân dơ loạn, đem hắn bôi đến xe ngựa một góc nhỏ dựa vào, thậm chí còn rắc khai thảm. Nàng nhưng không nghĩ cái gì sinh vật làm dơ Mục Tần Vũ muốn ngủ thảm, thiên sứ cũng không được. Nghĩ đến nàng phía trước nghe được nội dung, lại nhìn đến thiên sứ này một thân thương. Diệp Thiển Thiển thực mau liền phản ứng lại đây chính mình gặp được hôm nay xử chính là những người đó truy đuổi đối tượng. Một khi đã như vậy, chúng ta đây vẫn là chạy nhanh đi thôi. Nàng gãi gai tóc, nhẹ nhàng lay tỉnh ngủ ở trên mặt đất con ngựa. Con ngựa a con ngựa, vất vả ngươi, bất quá chúng ta hiện tại đến chạy nhanh đi rồi. Nói, nàng nắm con ngựa, nhìn nhìn bầu trời bắc cực tinh, tìm được phương hướng tiếp tục hướng tây đi rồi. Vì phong ngựa tiếng vó ngựa bị cảm thấy, Diệp Thiển Thiển thậm chí cấp mã bốn cái chân thượng bọc lên vải dệt. Ngay sau đó nàng tiếp tục về phía trước đi tới. Thái dương vừa mới từ phía đông dâng lên tới thời điểm, Diệp Thiển Thiển phát hiện chân trời xuất hiện một tòa màu xám thành thị, thành thị này quy mô nhìn qua so với phía trước gặp được Tư Khăn Khắt trấn nhỏ muốn lớn hơn không ít, bọn họ đi tới con đường này cũng muốn khoan thượng không ít. Lúc này, đông nhiên có một đội nhân mã từ nơi xa tới rồi, thấy được Diệp Thiển Thiển bọn họ xe ngựa về sau dừng một chút. Diệp Thiển Thiển trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương, nàng cảm giác này đội người chính là đi trong rừng tìm nàng trong xe ngựa kia chỉ thiên sứ, bất quá rất kỳ quái, lại là này đội nhân mã ngừng lúc sau, liền không chút do dự cùng Diệp Thiển Thiển bọn họ nơi trong xe ngựa gặp thoáng qua, nên ngang mà đi. Ân, bọn họ cư nhiên không kiểm tra sao? Diệp Thiển Thiển có chút kỳ quái. Trên thực tế, nàng sở không biết tình huống là, vừa mới dừng lại thời điểm, cầm đầu nam nhân liền chỉ Diệp Thiển Thiển bọn họ xe ngựa, nơi đó có một chiếc xe ngựa, chúng ta muốn hay không đi kiểm tra một chút. Đại ca, không cần thiết ta, bọn họ đây là vào thành xe ngựa, tên kia thật vất vả chạy ra thành, sao có thể còn hướng trong thành đi. Nói nữa, bọn họ là người xa lạ, chúng ta không thể cấp trạch Phật mại á thành hình tượng bôi đen a. Lúc này, đại ca bên người một cái gà tặc tiểu đệ mở miệng nói. Đại ca tưởng tượng cũng là, tên kia trăm tay ngàn đắng chạy ra thành, đây là vào thành xe ngựa, tuyệt đối không có khả năng bên trong sẽ có tên kia. Kia tính. Đại ca nói, lắc lắc roi ngựa, con ngựa chân một dầu, liền từ Diệp Thiển Thiển bọn họ bên người chạy tới. Trạch Phật mại á thành hoan nghênh các ngươi. Một tiểu đệ còn đối với Diệp Thiển Thiển cười cười. Diệp Thiển Thiển hồi cho người nọ một cái thân thiện mỉm cười, ngay sau đó vẫn duy trì vững vàng tốc độ hướng trước mắt màu xám thành trì đi tới. Đến gần cái kia màu xám thành trì bên cạnh, Diệp Thiển Thiển phát hiện một cái thanh triệt con sông, nàng tìm chút thủy, đồng thời dùng chùy thủ tức đi chính mình thật dài tóc, tức ra tóc, nàng lại tìm được một cây dây thừng chắc chát, miễn cưỡng chắc thành đỉnh đầu tóc giả. Theo sau nàng lại sinh lửa đốt ra một chút gỗ vụn than, lại đem cái này gỗ vụn than tạp thành hắc hắc phấn. Làm tốt này đó công tác lúc sau, nàng mới lại đi trở về trong xe ngựa, nhịn đau lấy ra e đuỉn cho nàng chuẩn bị một cái váy dài tử, tròng lên trong xe kia chỉ thiên sứ trên người. Sau đó nàng đem tóc giả mang ở thiên sứ trên đầu, lại cho nàng kim sắc lông mày thượng mạt khởi than phấn. Tuy rằng hắn âu thức hình dáng không có cách nào che lấp, bất quá Diệp Thiển Thiển cũng chỉ có thể tìm cái khăn che mặt đem hắn hạ nửa khuôn mặt che khuất. Như vậy, hắn nhắm hai mắt, chợt vừa thấy giống như là một cái tóc đen mắt đen nữ hài tử. Hô nhìn chính mình ngụy trang công tác đã hoàn thành, Diệp Thiển Thiển thật dài thở ra một hơi. Không nghĩ tới, khẩu khí này lại đem cái kia ngủ say thiên sứ cấp thổi đến mở mắt. Nhìn đến Diệp Thiển Thiển nháy mắt, hắn liền nâng lên tay muốn hướng tới hắn đánh tới, nhưng mà trên người hắn bộ váy dài lại ở hắn ra tay nháy mắt đem hắn vướng ngã. Hư, đừng náo ra động tĩnh, ta đây là ở cứu ngươi đâu. Diệp Thiển Thiển dùng tay bưng kín thiên sứ miệng. Thiên sứ sửng sốt, ngay sau đó hắn nhìn kỹ xem Diệp Thiển Thiển mặt, lúc này mới phát hiện này thế nhưng là một cái xa lạ nhân loại. Nhân loại, nếu ngươi thật sự muốn cứu ta, liền thả ta đi. Thiên sứ hơi hơi lui về phía sau, thấp giọng nói chuyện, hắn thanh âm phi thường lãnh khốc. Nhưng ta thả ngươi đi, ngươi không phải bị những người đó cấp bắt sao? Nhìn xem trên người của ngươi thường, hiện tại là cậy mạnh thời điểm sao? Diệp Thiển Thiển hỏi lại. Hôm nay xử nhất thời thế nhưng cũng nghẹn lời, ngươi thật sẽ như vậy hảo tâm. Hắn vẫn là có chút hoài nghi. Diệp Thiển Thiển lại có chút vô ngữ, ai, ta cũng không nghĩ như vậy hảo tâm, chính là ai kêu ngươi té xỉu ở ta trước mặt đâu. Ta cũng không thể mặc kệ ngươi đúng không? Nói nữa, vạn nhất chúng ta có thể trở thành bằng hữu đâu? Nàng thuận miệng nói. Ngay sau đó xoay người đem đầu vươn xe ngựa, nhìn nhìn chung quanh tình huống, phát hiện tạm thời còn không có người nào chạy tới. Hảo hảo, mang hảo ngươi tóc giả, nhắm lại đôi mắt của ngươi, chúng ta đi trước trạch Phật mại á trong thành tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Diệp Thiển Thiển quay người lại đối thiên sứ nói. Thiên sứ lại ở nghe được trạch Phật mại á thành cái này từ ngữ nháy mắt bạo nộ, ta chết cũng không đi nơi đó. Nói hắn muốn đứng dậy, lại không có bận tâm xe ngựa hoàn cảnh, phanh một chút đầu đụng vào xe ngựa trên trần nhà. Lại chậm rãi hôn mê bất tỉnh. Diệp Thiển Thiển thực vô ngữ nhìn chính mình trước mắt phát sinh này hết thảy. Ngay sau đó nàng bình tĩnh đem thiên sứ bày biện hồi phía trước vị trí, đề đề nàng tóc giả, nhẹ nhàng lắc lắc roi ngựa, vào thành đi. Phần 720. Chương 720 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 20. Chương 720 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 20. Nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Diệp Thiển Thiển biết, hôm nay xử chạy. Không tránh được phải bị người đuổi theo chảo, nếu là bọn họ tại giã ngoại, như vậy nhiều người tới bắt nhất định sẽ bị bắt đi, nhưng là vào thành về sau tình huống liền không giống nhau. Đi tới, liền đi tới cục đá xây thành trạch Phật mại á cửa thành, nơi này cục đá xây thật sự cao, đi vào vừa thấy, cao đến ẩn ẩn đối người có vài phần cảm giác áp bách. Có binh lính nhìn Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái, phát hiện nàng tóc đen mắt đen bề ngoài khác hẳn với thường nhân, mở miệng hỏi, ngươi là người nào? Diệp Thiển Thiển hơi hơi mỉm cười. Giơ tay lật ngừng xe ngựa, theo sau lấy ra nàng phía trước đây biết Thánh Sơn được đến chứng minh thân phận đồ vật, đưa cho vị kia binh lính. Ngươi hảo, chúng ta là đã chịu tiên tri chỉ dẫn đi vào nơi này lữ nhân, hy vọng ngài có thể làm chúng ta vào thành. Binh lính mang theo vài phần hồ nghi tiếp được lá thư kia kiện, nhìn, theo sau lại cho chính mình bên cạnh binh lính nhìn, đưa lưng về phía Diệp Thiển Thiển khe khẽ nói nhỏ nói, các ngươi xem, này như là thật vậy chăng? Ách! Liền tính không tin này thư tín là thật sự, ta một nữ nhân, cũng sẽ không làm ra cái gì đối trạch Phật mại á thành bất lợi sự tình đi. Diệp Thiển Thiển mở to một đôi vô tội mắt to, nhìn nàng trước mặt hai vị binh lính. Theo lý mà nói là cái dạng này, chính là gần nhất Tư Khăn Khắc chấn nhỏ truyền ra huyết tộc tin tức, cho nên chúng ta yêu cầu cẩn thận kiểm tra một phen. Trong đó một sĩ binh nói, nhìn Diệp Thiển Thiển phương đông người khuôn mặt, vẫn như cũ tỏ vẻ hoài nghi. Bất quá, nghe được bọn họ nói Tư Khăn Khắc chấn nhỏ, Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra nở nụ cười, chúng ta chính là từ Tư Khăn Khắc chấn nhỏ lại đây, nơi đó huyết tộc đã tìm được rồi, là một cái tên là Nổ Sẩn kẻ đi làm, hiện tại, chấn nhỏ đã khôi phục yên lặng hòa bình, các ngươi nếu không tin, có thể đi hỏi một chút. Phải không? Hai cái binh lính cảm giác được Diệp Thiển Thiển không giống như là đang nói dối bộ dáng, chính là bọn họ cũng biết chính mình trên người trách nhiệm, ngay sau đó một người nhìn về phía Diệp Thiển Thiển sau lưng xe ngựa. Ngươi này trong xe ngựa có cái gì? Hai cái binh lính trung hậu môi cái kêu binh lính đi tới xe ngựa bên cạnh. Trong xe ngựa là ta thân nhân, ta muội muội cùng trợ phu, bọn họ đều bởi vì lữ đồ mệt nhọc ngủ rồi. Diệp Thiển Thiển nói đơn giản một câu, cảm giác chính mình có vài phần khẩn trương. Ngày đó xử nếu là bị người nhận ra tới, khó tránh khỏi sẽ ra cái gì nhiễu loạn, nhưng là hiện tại chính mình đã cho hắn sửa lại giới tính cùng bề ngoài, theo lý mà nói này hai cái binh lính hẳn là nhìn không ra tình huống như thế nào. Lúc này, bên trong thành truyền đến lộc cộc tiếng vó ngựa, cửa thành hai cái binh lính nhìn đến người tới lúc sau đều cúi đầu, cũng làm một cái lễ. Hu, người tới dừng mã, ở kia nắng ban mai vầng sáng trung, Diệp Thiển Thiển nhìn đi đến chính mình trước mặt cái kia cao lớn nam nhân, trong lòng có chút thấp thỏm. Này lại là tình huống như thế nào? Bất quá cũng may, nam nhân kế tiếp từ ngựa phía dưới lấy ra một chương nho nhỏ giấy viết thư, lại nhìn Diệp Thiển Thiển, Tư Khăn Khắc chấn nhỏ gửi thư, nói là huyết tộc vấn đề đã giải quyết, chính là trước mắt cái này tiền tri Thánh Sơn lại đây tóc đen cô nương cùng nàng trượng phu việc làm, cho đi đi. Ném xuống như vậy một câu, tóc vàng mắt lam nam nhân đi tới Diệp Thiển Thiển trước mặt, ngươi hảo, ta là Ủn Trạ Mạn bà gì, ngươi kêu ta Ủn Trạ Mạn là được. Nghe được Ủn Trạ Mạn cái này châu Âu tên, Diệp Thiển Thiển nhất thời không nhịn xuống thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, còn hảo nàng nghĩ đến chính mình trên xe ngựa buôn lậu thiên sứ, lúc này mới không có phát ra cái gì kỳ quái thanh âm. Ngươi hảo, ta là Diệp Thiển Thiển. Nàng nỗ lực khống chế được chính mình trên mặt mỉm cười không cần quá kỳ quái. Ủn Trạ Mạn cũng không quen thuộc phương đông người là như thế nào cười, hắn chỉ cho là Diệp Thiển Thiển người này loại bản thân chính là cái dạng này, không có nghĩ nhiều. Mời theo ta tới, thành chủ biết các ngươi sự tích lúc sau, đã vì các ngươi an bài chỗ ở. Chỉ là hắn hiện tại thân thể không tốt, vô pháp ra mặt nên đón khách quý, còn thỉnh thứ lỗi. Ủn Trạ Mạn tuy rằng tên có như vậy một tí xíu kỳ quái, nhưng là đối với Diệp Thiển Thiển nói chuyện thời điểm, vẫn như cũ là phong độ nhẹ nhàng. Diệp Thiển Thiển trong lòng thở ra một ngụm trường khí, xem ra chính mình này một quan, là đã qua. Vậy cảm ơn các ngươi. Diệp Thiển Thiển đầu tiên là khách khí mỉm cười một chút, ngay sau đó nàng lại mở miệng, đúng rồi, thành chủ bệnh là chuyện gì xảy ra? Nói đến thành chủ bệnh, chính là phía trước muốn xem xét xe ngửa cái kia hậu môi binh lính cũng nhịn không được thở dài một hơi, ai, thành chủ bệnh quá nghiêm trọng, hắn tuổi tác quá lớn. Chính là, ai, một cái khác binh lính chính là lập tức, ngay sau đó chặt đứt chính mình nói đầu. Diệp Thiển Thiển bình tĩnh mà nhìn chính mình chung quanh phát sinh hết thảy, trong lòng đã co so đo, xem ra, nơi này có chuyện xưa a. Bất quá nàng cũng chỉ là ngồi trên xe ngựa, quay đầu lại đối Ủn Trạ mà nói, như vậy đi. Chúng ta tiên tiến thành giàn xếp hảo người nhà của ta, lúc sau ta đi thành chủ phủ thượng vấn an một chút thành chủ đại nhân, chúng ta phương đông người y thuật thập phần thần kỳ, ta chính mình cũng sẽ thượng một ít, nếu là có thể giúp đỡ các ngươi vội, vậy thật tốt quá. Nàng lời này để lại cái tâm nhãn, nói trên xe ngựa đều là nàng người nhà, là bởi vì Ủn Trạ Mạn biết nàng hẳn là mang theo chính là Mục Tần Vũ, nhưng là không biết thiên sứ tồn tại, mà nàng phía trước lại cùng thủ thành binh lính nói nàng còn có cái muội muội sự tình. Cho nên nơi này nàng dùng người nhà cái này từ mơ hồ mang quá. Nghe được nàng chính mình chủ động nói như vậy, Ủn Trạ Mạn cũng thật cao hứng, hơn nữa không có cảm thấy được Diệp Thiển Thiển lời nói huyền cơ, như vậy, liền đa tạ ngươi. Vì thế hắn lại xoay người kỵ đến trên ngựa, đi đến phía trước đi cấp Diệp Thiển Thiển dẫn đường. Vó ngựa lộc cộc tiếng vang, cùng xe ngựa bánh xe luân chuyển thanh âm vang lên một đường, thực mau Diệp Thiển Thiển liền cùng Ủn Trạ Mạn cùng nhau tới hắn cho bọn hắn an bài tốt địa phương. Theo sau Diệp Thiển Thiển lại đem Mục Tần Vũ cùng thiên sứ bỏ vào phòng, lúc gần đi nàng nhiều một cái tâm nhãn, đem thiên sứ trói lại lên, như vậy hắn liền không có biện pháp thương tổn Mục Tần Vũ. Dàn xếp hảo này hai cái người bệnh nhân lúc sau, Diệp Thiển Thiển mới lại quay đầu ra cửa, cùng Ủn Cha Mạn cùng đi xem thành chủ. Xin hỏi, thành chủ đại nhân là sinh bệnh gì? Một bên cùng Ủn Cha Mạn cùng nhau đi tới, Diệp Thiển Thiển một bên bắt đầu dò hỏi một ít cơ sở tin tức. Nói đến cái này, Ủn Cha Mạn thần sắc cũng nhiều một tia thương cảm, thành chủ đại nhân tuổi tác quá lớn, ngày nọ lúc sau liền ngủ ngã xuống trên giường không lên, hiện tại cũng là vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi. Diệp Thiển Thiển nghe gật gật đầu, kia thành chủ đến tột cùng có bao nhiêu tuổi a? 55 tuổi. Ủn Cha Mạn nghiêm trang nói. Cái gì? Diệp Thiển Thiển trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, nàng nhớ tới chính mình phía trước ở Tư Khăn Khắc trấn nhỏ thượng cũng không có thấy quá nhiều lão nhân, biết thế giới này người có lẽ chỉnh thể thọ mệnh cũng không trường. Bất quá nghe nói thành chủ 55 tuổi liền ốm đau không dậy nổi, nàng vẫn là cảm giác được một tia kinh ngạc. Ủn Cha Mạn lại lý giải sai rồi Diệp Thiển Thiển ý tứ, không sai, thành chủ tuổi tác đã lớn như vậy. Phần 721. Chương 721 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 21. Chương 721 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 21. Các thời đại người, đối tuổi tác khái niệm là hoàn toàn không giống nhau. Tỷ như nói ở thế giới này, người trẻ tuổi tác ở 15 tuổi tả hữu liền có thể kết hôn, 16 tuổi thời điểm liền sẽ suy xét muốn hài tử, theo sau 50 tuổi thời điểm liền có thể chuẩn bị tử vong. Nhưng là, đối với trải qua quá hiện đại sinh hoạt Diệp Thiển Thiển tới nói, nàng biết người thọ mệnh cùng hắn sinh hoạt hoàn cảnh, chữa bệnh điều kiện đều có mật không thể phân quan hệ. Thanh chủ là một cái quý tộc, như vậy hắn thiên nhiên sinh hoạt hoàn cảnh liền so mặt khác bình thường bá tánh tốt hơn quá nhiều, tiếp theo hắn chữa bệnh điều kiện cũng không có khả năng rất kém cỏi. Cho nên đối với thành chủ bệnh, Diệp Thiển Thiển vẫn là cảm giác có chút không thích hợp. Phía trước là được. Ủn Trạ Mạn nói, ngữ khí thế nhưng có chút trầm trọng. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nàng lại đi phía trước đi rồi vài bước, thực mau đã nghe tới rồi một cổ phi thường quỷ dị hương vị, vừa không như là dược vật, cũng không giống như là người bệnh trên người hương vị, rất là quỷ dị kỳ quái. Đây là cái gì hương vị? Nàng nhíu nhíu mày. Hương vị? Ủn Trạ Mạn có chút nghi hoặc. Hắn tựa hồ cũng không có ngửi được bất luận cái gì hương vị. Diệp Thiển Thiển lại cẩn thận nghe nghe, nay cổ hương vị tựa hồ lại có một tia ma pháp dấu vết, nàng trong lúc nhất thời cũng cảm giác chính mình khó mà nói này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, không có việc gì, chúng ta đi vào trước đi. Ủn Cha Mạn gật gật đầu, dẫn đầu một bước đi tới. Hắn đẩy cửa ra, ở Diệp Thiển Thiển khíu giác kia cổ kỳ quái hương vị nùng liệt đến cơ hồ làm nàng trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, nàng vô pháp. Đành phải che lại cái mũi, theo sau cùng áo đặc mã cùng nhau đi vào thành chủ phòng. Diệp Thiển Thiển đập vào mắt đó là một cái kín không kẽ hở phòng, nàng nhíu nhíu mày, không thông gió nhưng đối người bệnh khôi phục không có gì chỗ tốt. Đây là thành chủ Ủn Trạ Mạn nói, ngữ khí thập phần trầm trọng. Diệp Thiển Thiển thấu tiến lên đi nhìn nhìn, phát hiện Ủn Trạ Mạn theo như lời thành chủ đã đầy đầu đầu bạc, hắn suy yếu nằm ở chính mình trên giường bệnh, nhắm chặt hai mắt tựa hồ ở thừa nhận cái gì thống khổ. Nàng đi ra phía trước. Đem thành chủ tay từ trong ổ chăn túm ra tới, làm bộ làm tịch bắt mạch. Cái này động tác Diệp Thiển Thiển chính mình làm ra tới về sau đều có chút sửng sốt, nàng đều quên chính mình là như thế nào học được bắt mạch, bất quá nàng đầu óc gần ẩn có cái ý niệm chính là nàng thật là sẽ bắt mạch. Có lẽ, chính mình ở nào đó trong thế giới xuyên qua thành bác sĩ cũng nói không chừng đi. Nàng nghĩ như vậy, ngay sau đó tính hạ tâm tới cảm thụ một chút thành chủ mạch tượng, hắn mạch tượng tế trầm mềm mại, là thực tiêu chuẩn nhược mạch. Bất quá Diệp Thiển Thiển lại nhìn nhìn thành chủ cánh tay, phát hiện hắn tuy rằng đã bệnh thành cái dạng này, nhưng là cánh tay thượng vẫn như cũ là có cơ bắp. Cho nên, không bình thường. Buông thành chủ tay, Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn về phía Ủn Cha Mạn, ta đã biết thành chủ vấn đề là cái gì, chỉ là ta không biết các ngươi nơi này hay không có ta yêu cầu dược vật, ta yêu cầu một chút thời gian đi tìm xem dược vật. Ủn Cha Mạn gật gật đầu, trên thực tế hắn đối Diệp Thiển Thiển có thể lập tức trị liệu hảo thành chủ cũng không cảm thấy không thể tin tưởng. Cho nên nhưng thật ra không có gì bất mãn, tốt, ta đây liền đưa ngươi trở về đi. Nói, hắn đứng dậy mở ra môn. Đã có thể ở ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một cái kiêu ngạo hương ngạnh thanh âm, cái gì? Cái kia tư sinh tử mang theo cái tóc đen nữ nhân trở về. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, trong phủ thành chủ nghe được như vậy thanh âm, người nói chuyện không khỏi cũng quá không có lễ phép. Ủn Trạ Mạn hồi nhìn Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái, xin lỗi, ta ca ca là thích nói như vậy lời nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe thấy cái kêu kêu ngạo thanh âm dây lát gian liền rơi xuống Diệp Thiển Thiển bọn họ bên hai. Nha, tư sinh tử lại đang xem phụ thân, ngươi liền như vậy sợ hai phụ thân đã chết lúc sau ta đem ngươi đuổi ra trạch Phật Mại Á thành sao? Nghe hiểu thanh âm này bỡn cợt ý vị, Diệp Thiển Thiển đều có chút cảm giác không thoải mái, ở nàng xem ra, mặc kệ ủn trả mạn là cái gì thân phận, nhưng hắn đối chính mình dọc theo đường đi đều rất có lễ phép, so sánh với cái này thô lô thanh âm tới nói, thật sự hảo quá nhiều. Kaka, đây là tiên tri Thánh Sơn tới thiên mệnh giả, nàng muốn nhìn xem chúng ta phụ thân trên người hay không có bệnh tật, cho nên ta mới mang nàng lại đây. Ủn trả mạn không để ý đến thanh âm này khiêu khích. Rốt cuộc, thanh âm này chủ nhân đi tới Diệp Thiển Thiển trước mặt, hắn cũng là một cái đại cao vóc, lưu trữ một đầu thật dài kim hoàng sắc tóc, chỉnh tề sơ tới rồi sau đầu, mũi cao mắt thâm, nhìn qua nhưng thật ra nhân mô cẩu dạng, nhưng là nghĩ đến hắn phía trước nói qua những lời này đó, Diệp Thiển Thiển nhưng đối người này không có gì hảo cảm. Nguyên lai chính là người nam nhân thâm thúy mặt mày hiện lên một tia hảo không thèm để ý quan mang, ngay sau đó hắn đem Diệp Thiển Thiển ném ở một bên, lại nhìn về phía ủn trạ mạn, mang cái thân phận không rõ người ngoài tới xem phụ thân hành động thật sự là quá thất lễ. Mau đem nàng mang đi. Ủn trạ mạn lúc này đây lại chính diện đón nhận cái này ương ngạnh nam nhân, nàng không phải thân phận không rõ người ngoài. Hôm nay buổi sáng ta còn thu được Tư Khăn Khắc Chấn Nhỏ truyền đến tin tức, nàng là tiền tri Thánh Sơn sứ giả, là Tư Khăn Khắc Chấn Nhỏ anh hùng. Nghe được ủn trạ mạn như vậy giúp chính mình nói chuyện, Diệp Thiển Thiển trong lòng trong lúc nhất thời cũng có chút cảm động, hắn bị hắn cái này ca ca như vậy khi dễ, hắn còn có thể nói ra trợ giúp chính mình nói, cũng thực sự không dễ dàng. Quả nhiên, hắn không dịu ngoan thái độ làm tức giận nam nhân, ngươi một cái tư sinh tử có cái gì quyền lực tới phủ nhận ta suy đoán. Ta nói nàng là cái gì nàng chính là cái gì, ủn trạ mạn, ngươi đừng cho là ta không biết thả chạy tinh linh chuyện này ngươi cũng có phân. Nghe được nam nhân nhắc tới tinh linh cái này từ, ủn trạ mạn nguyên bản chính là màu trắng làn da càng trắng vài phần, đồng nhiên lại nói không ra lời. Nhìn ủn trạ mạn bộ dáng này, nam nhân la lên một tiếng, người tới, tiễn đi cái này lai lịch không rõ nữ nhân. Nói xong, hắn một chân đá hướng ủn trạ mạn. Ủn trạ mạn không có né tránh, ngạnh sinh sinh bị nam nhân một chân, kêu lên một tiếng, cũng không có ngã xuống. Nhìn ủn trạ mạn bị khi dễ bộ dáng, Diệp Thiển Thiển trong lòng trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút khó chịu. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thật muốn trước mắt cái này ủn trạ mạn móc ra một cây biến thân bổng ra sức đánh trước mắt người nam nhân này một đốn, sau đó đem hắn như là ném rác rưởi giống nhau ném vào vũ trụ chung. Đáng tiếc, hắn chỉ là một cái bình thường phàm nhân. Còn bởi vì chính mình huyết thống không thuần, không thể chính diện cùng chính mình ca ca chống lại. Ta chính mình đi. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu, nhìn ủn trạ mạn liếc mắt một cái, vẫn là cảm thấy có chút thế hắn không đáng giá, lại nhìn về phía kia ca ca nói một câu, bất quá ta sẽ đem nơi này phát sinh sự tình đều nói cho tiên tri Thánh Sơn, nếu ngươi đối ta vị này sứ giả như thế bất mãn, kia cũng chúc phúc ngươi về sau vĩnh viễn không có khẩn cầu tiên tri Thánh Sơn chỉ dẫn thời điểm. Nàng tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa binh lính trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không dám tiến lên. Tiên tri Thánh Sơn đối với này phiến đại lục mọi người tới nói, chính là bọn họ tinh thần thượng thánh địa. Hiện tại Diệp Thiển Thiển nói rõ, này trạch Phật Mại Á thành không chào đón tiên tri Thánh Sơn sứ giả, cũng liền ý nghĩa, bọn họ sắp sửa bị tiên tri Thánh Sơn vứt bỏ. Người, tiêu ngạo ương ngạnh nam nhân nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, không nghĩ tới cái này nhìn qua nhu nhược nữ nhân thế nhưng nói ra như vậy cương liệt nói tới. Phần 722 Chương 722 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 22. Chương 722 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 22. Ta là tiên tri Thánh Sơn sứ giả, ta cứu vớt Tư Khăn Khắc Chấn Nhỏ, hiện tại tới cấp thành chủ xem bệnh, đang nhận được như vậy vô lễ đãi ngộ cùng với như vậy thô lô bỏ qua, đây là trạch Phật Mại Á thành đạo đãi khách sao? Chẳng lẽ ta không có quyền lực đúng sự thật báo cho Thánh Sơn ta ở chỗ này đã chịu cảnh ngộ sao? Diệp Thiển Thiển không chút nào yếu thế hỏi lại. Nàng vấn đề làm trước mắt nam nhân lập tức bình tĩnh xuống dưới, nhưng thật ra ủn trạ mạn trước đã mở miệng, xin lỗi, sứ giả, ta ca ca cũng không có muốn vô lễ đối đãi ngươi ý tứ, hắn chỉ là quá chán ghét ta. Diệp Thiển Thiển nghe vậy chỉ là cười lạnh, nếu là cái dạng này người, chỉ sợ cũng không cụ bị làm thành chủ tư chất đi. Lời này vừa ra, ở đây chung người đều ngây ngẩn cả người, tiên tri Thánh Sơn tuy rằng không có trao tặng thành chủ chức vị quyền lực, nhưng là bọn họ có thể cấp các quốc gia quân chủ kiến nghị. Mà như vậy không đau không ngứa kiến nghị, các quốc gia quân chủ đều là thập phần vui tiếp thu. Nói cách khác, nàng lời này vừa ra, cơ hồ chính là đang nói thành chủ đại nhân con vợ cả bị cướp đoạt quyền kế thừa. Phía trước kiêu ngạo nam nhân nháy mắt liền hoảng sợ, xin lỗi, ta thật sự không có muốn thất lễ đối đãi tiên tri Thánh Sơn ý tứ. Thu được nam nhân xin lỗi, Diệp Thiển Thiển cũng chưa nói cái gì, chỉ là hư lạnh một tiếng, ngay sau đó đi ra phòng, ném xuống một câu ta cần phải trở về liền đi nhanh đi ra ngoài. Từ từ cái này, nhưng thật ra đến phiên kia nam nhân không nghĩ Diệp Thiển Thiển rời đi, thực xin lỗi ta phía trước nói ra nói vậy, ta hy vọng Thánh Sơn cùng ngài như vậy khoan dung Thánh Sơn sứ giả có thể tha thứ ta phía trước hành động. Hắn phía trước không tin Diệp Thiển Thiển chính là tiên tri Thánh Sơn sứ giả, Diệp Thiển Thiển cũng minh bạch nguyên nhân là chính mình khí thế thượng vẫn là yếu đi một ít, cái này nàng gặp người dối người, một bộ tự tin thực đủ muốn cao hắn hát trạng bộ dáng, hắn ngược lại không dám không tin chính mình thân phận. Trên thực tế Diệp Thiển Thiển nói lời này chính là hù người, nàng nào biết đâu rằng như thế nào liên hệ tiên tri Thánh Sơn. Lại nói hiện tại nàng cũng nói không rõ tiên tri Thánh Sơn rốt cuộc nghe nàng không, có thể hay không ảnh hưởng đến tòa thành này thành chủ vị trí thuộc sở hữu, nàng cũng chính là thuận miệng như vậy vừa nói, không nghĩ tới thật đúng là mèo mù đụng phải chết chuột. Nếu thành chủ bệnh khôi phục, ta liền tha thứ ngươi. Diệp Thiển Thiển lưu lại như vậy một câu, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Nàng cảm giác người nam nhân này đối ủn trạ mãn địch ý không bình thường, nghĩ đến thành chủ kia không bình thường mạch tượng, nàng cũng cảm giác có vấn đề. Về tới phía trước ủn trạ mãn an bài phòng ở, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh đi phòng ngủ xem ngày đó xử cùng Mục Tần Vũ thế nào. Bất quá phía trước từ kia nam nhân trong miệng Diệp Thiển Thiển cũng biết một sự kiện, đó chính là nàng trước mắt cái này thiên sứ rất có thể chính là phía trước kia nam nhân trong tay nô lệ. Tinh linh. Hiện tại ngẫm lại. Cái này xưng hô hiển nhiên là càng thích hợp ngày đó sử dụng nhan bạo tính tình nam nhân. Nàng mở ra cửa phòng, liếc mắt một cái liền đón nhận thiên sứ phẫn nộ mà như kim cương lộng lây đôi mắt. Ách! Chúng ta tâm bình khí hòa trò chuyện đi, ta cảm thấy này hết thể ta đều có thể giải thích. Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình trước mặt cái này thịnh nộ trung tinh linh, cảm thấy hắn tuy rằng đầy mặt lửa giận nhưng là cũng vẫn như cũ mị đến không giống như là đến từ nhân gian sinh vật. Đối mặt như vậy sinh vật, nàng dù sao cũng phải nhiều điểm kiên nhẫn không phải. Hừ. Kia tinh linh hừ lạnh một tiếng, nhắm hai mắt lại không có lại xem Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái. Từ hắn tỉnh lại lúc sau nhìn đến chính mình trên người bị trói xích sắt, hắn đã biết, nữ nhân này cùng phía trước những nhân loại này không có gì khác nhau. Diệp Thiển Thiển cũng biết chính mình đề phòng hắn chiêu thức ấy đích xác sẽ làm cái này tinh linh đối chính mình có địch ý, nhưng là vấn đề là Mục Tần Vũ còn bất tỉnh nhân sự ngã vào nơi này đâu, nàng tổng không thể đem chính mình cộng sự phóng tới một cái không biết cái gì tính tình tinh linh trong tay đi. Chói chặt ngươi là bởi vì ta lo lắng ngươi đối chúng ta có địch ý, thương tổn ta trợ phu, ta cũng không có chuẩn bị đem ngươi giao cho truy ngươi những người đó, chỉ là cứu ngươi, hiện tại chúng ta cũng thực an toàn đại ở trạch Phật Mại Á trong thành mặt, ngươi cũng chỉ là nhìn đến ta, chẳng lẽ này còn không thể chứng minh ta thiện ý. Nàng phá có kiên nhẫn giải thích. Nhưng mà, kia tinh linh lại tức giận nói, ai biết, các ngươi nhân loại bắt đi ta, không phải vì đem ta bán cái càng tốt giá đâu. Diệp Thiển Thiển sửng sốt. Nàng đến không nghĩ tới này tinh linh thế nhưng là cho nhân loại bán đi. Nàng đột nhiên có chút đồng tình trước mắt cái này có thiên sứ khuôn mặt tinh linh. Thực xin lỗi, nhưng là ta thật sự không có ý nghĩ như vậy. Ta biết ngươi muốn thoát đi thành phố này, càng xa càng tốt, nhưng là thân thể của ngươi căn bản không cho phép ngươi làm chuyện như vậy, đúng không? Ta nhìn đến ngươi cánh bị thương, còn cho ngươi băng bó một chút. Diệp Thiển Thiển chỉ tinh linh sau lưng cánh. Kia tinh linh tuy rằng tay chân bị trói, nhưng là hắn cũng có thể cảm giác được chính mình cánh thượng thương thế đích xác hảo một ít, hắn nhìn Diệp Thiển Thiển, không biết chính mình có phải hay không nên tin tưởng hắn trước mắt nữ nhân này. Bất quá, hắn quyết định đánh cuộc một phen, ngươi buông ta ra, ta liền tin tưởng ngươi không phải người xấu, là thiệt tình muốn trợ giúp ta. Nghe vậy, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, theo sau lại dừng một chút, thả ngươi có thể, nhưng là ngươi cần thiết dùng sinh mệnh thề, ở ta cùng ta trượng phu không có thương tổn ngươi phía trước, ngươi không thể thương tổn chúng ta. Nàng cái này lời thề thiết kế đến thập phần tinh xảo, cũng không có hoàn toàn trói buộc này chỉ tinh linh sức chiến đấu, hơn nữa cho này chỉ tinh linh một cái bảo đảm, nếu nàng cùng Mục Tần Vũ thương tổn hắn, như vậy hắn cũng là có thể đánh trả. Tinh linh gật gật đầu, có thể, các ngươi tên gọi là gì, ta yêu cầu dùng các ngươi tên thề. Diệp Thiển Thiển, Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển chỉ chính mình, lại chỉ nằm ở trên giường Mục Tần Vũ. Ta, tinh linh lản sở thêm tư khắc ngươi tại đây thề. Ở Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ không có thương tổn ta phía trước, ta sẽ không làm ra bất luận cái gì thương tổn bọn họ sự tình. Tiếng nói vừa dứt, lạn sở trên người dâng lên một trận màu xanh lục ma pháp quang mang, kia quang mang còn có vài giờ quang giống như đom đóm giống nhau rơi xuống Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ trên tay. Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy chính mình trong lòng rung quá một trận dòng nước ấm, ngay sau đó nàng trong lòng ẩn ẩn có cái cảm giác, cái này lời thề, đã thề thành công. Cảm giác được loại này kỳ diệu cảm thụ, Diệp Thiển Thiển đi ra phía trước. Cởi bỏ lạn sở trên người xiềng xích, hữu hảo cười cười, hiện tại, chúng ta chính là bằng hữu. Ai ngờ, lúc này, lạn sở đột nhiên tránh đi nàng, mở ra chính mình cánh, tia chớp bay về phía ngoài cửa. Hắn là thề nói chính mình sẽ không thương tổn Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ, nhưng là hắn không thể nói chính mình sẽ không chạy a. Diệp Thiển Thiển cũng phản ánh lại đây, nàng la hét, Lạn Sở, ngươi không cần xúc động. Mà lúc này, cạnh cửa Lạn Sở cũng tựa hồ nghe Diệp Thiển Thiển nói, thế nhưng lại tia chớp chết trở về, đồng thời tàng tới rồi Mục Tần Vũ ngủ dưới giường. Diệp Thiển Thiển nghi hoặc nhìn chính mình trước mắt một màn này, này Lạn Sở thật sự có như vậy nghe lời sao? Thiển Thiển, ta đại biểu ca ca ta thêm văn tới cùng ngươi xin lỗi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến ủn cha mạn thanh âm. Phần 723. Chương 723 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 23. Chương 723 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 23. Nghe được thanh âm nháy mắt, Diệp Thiển Thiển liền minh bạch là ủn trạ mạn ở bên ngoài kêu chính mình, ngăn chặn Lạn Sở đường đi, cho nên gia hỏa này mới chính mình chạy về tới. Ủn trạ mạn, không có việc gì, ta hôm nay có chút mệt mỏi, muốn hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau, ngày mai buổi sáng ta sẽ đi ngoài thành tìm kiếm thảo dược. Đến lúc đó ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Diệp Thiển Thiển biết sự tình hôm nay nhất định sẽ làm ủn trạ mạn rất khó chịu, cho nên mời hắn ngày mai cùng đi trên núi tìm thảo dược. Nghe được nàng yên lặng thanh âm, ủn trạ mạn trong lòng cũng cảm giác thoáng có đế, ít nhất, nàng không phải như vậy không nói đạo lý người. Tốt, quấy rầy ngươi. Nói xong, ủn trạ mạn liền xoay người rời đi, mà lúc này, Diệp Thiển Thiển cũng đi ra phía trước, nhẹ nhàng đóng lại chính mình phòng môn, sau đó đem cửa khóa trái khóa chết. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía Lạn Sở trốn tránh phương hướng, mở miệng nói, Lạn Sở, ra tới chúng ta hảo hảo nói chuyện. Lạn Sở đi ra chính hắn trốn tránh bóng ma chỗ, đem đôi tay đặt ở trước ngực, hiển nhiên là quần áo phòng vệ tư thế, ta và các ngươi nhân loại không có gì hảo nói. Chính là ngươi hiện tại yêu cầu ta nhân loại kiểu này trợ giúp ngươi, nếu không ngươi căn bản ra không được trạch Phật Ngại Á Thành, không phải sao? Diệp Thiển Thiển hỏi lại. Lạn Sở trên mặt tức khắc lộ ra bất thiện thần sắc. Nếu không phải ngươi đem ta mang về trạch Phật Ngại Á Thành, ta sẽ yêu cầu ngươi trợ giúp. Tinh linh, đừng quên là ai tại giã ngoại từ trên cây rơi xuống, không phải ta, ngươi đã sớm bị bắt được. Các ngươi tinh linh cái này chủng tộc, như vậy không biết cảm ơn sao. Diệp Thiển Thiển không tự giác gian ngữ khí liền trọng một ít, cái này Lạn Sở thật đúng là xú tính tình, như thế nào khuyên can mãi đều không nghe. Nhìn Diệp Thiển Thiển sinh khí, Lạn Sở một trương tinh xảo trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, cái gì không biết cảm ơn. Ta không có giết ngươi nhân loại kiểu này, đã là đối với các ngươi lớn lao ân tình, nhân loại, hết thể đều đáng chết. Hắn trên mặt một mảnh phẫn nộ, Diệp Thiển Thiển nhìn hắn phẫn nộ biểu tình, đống nhiên có điểm vô lực, hành đi, vậy ngươi đi, ngươi có thể đi được đi ra ngoài tính ta thua hảo đi. Bên ngoài nơi nơi đều ở tìm ngươi, ngươi biết ta phế đi bao lớn kính nhi mới tìm được như vậy cái an toàn địa phương cho các ngươi dưỡng thương sao. Tính, ngươi nhất định phải đi, đi thôi, cái này người tốt ta không làm nữa, quá khó khăn. Nghe nàng nói như vậy lời nói, Lạn Sở bỗng nhiên cũng cảm giác được một chút không thích hợp, Diệp Thiển Thiển hành vi thượng thật sự hoàn toàn không có thương tổn hắn địa phương, hắn cũng bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. Ta. Hắn đang do dự, Diệp Thiển Thiển đã mở ra nàng phía trước khóa trái môn, làm lơ hắn trực tiếp đi hướng Mục Tần Vũ, nàng nhìn nhìn Mục Tần Vũ, hắn vẫn là hôn hôn trầm trầm, cũng không biết khi nào có thể tỉnh. Ai, như vậy nhìn ngươi cùng cái nam bản ngủ mỹ nhân nhi dường như. Diệp Thiển Thiển tiến đến Mục Tần Vũ bên hai. Nhắc mãi một câu. Nói xong lời này nàng lại có chút ngượng ngùng thu hồi chính mình đầu, cảm giác bọn họ phía trước khoảng cách cũng thân cận quá, quá ái muội. Nhưng là nàng động tác, lại giống như quá thuần thục một chút. Lạn Sở đi đến ngoài cửa nhìn nhìn, phát hiện hiện tại đúng là giữa trưa, hắn cái này trói mắt bộ dáng vừa ra đi nói không chừng lập tức liền sẽ bị người nhận ra tới. Diệp Thiển Thiển phía trước cũng nói được không sai, bằng hắn một người, nhất định chạy không xa. Hắn lại quay đầu lại nhìn nhìn nữ nhân kia. Lại phát hiện nàng thế nhưng đã ngã vào nhân loại kia nam nhân bên cạnh ngủ rồi, nàng hô hấp nhẹ nhàng, trên mặt thoạt nhìn thực trắng nõn, tuy rằng không có nơi này bạch nhân nữ tính ra bạch, nhưng là càng có một loại tinh xảo cảm. Này nhân loại, sẽ là người tốt sao? Lạn Sở không biết, hắn nhớ tới cách Ôn Nhiều Lầm nữ vương đã từng nói qua nói, nhân loại cũng không được đầy đủ là hư. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút phức tạp, hắn cảm giác chính mình có chút đói bụng, vì thế ở trong phòng tìm tìm, nhẹ nhàng phiên phiên Diệp Thiển Thiển lưu lại đồ vật. Phát hiện vài thứ kia đích xác đều là thực bình thường hành lý, đồng thời, hắn cũng thấy được kia phong đến từ Tiên Tri Thánh Sơn thư tín. Tiên Tri Thánh Sơn. Nghĩ đến này địa phương, Lạn Sở trong ánh mắt bốc cháy lên điểm điểm ngọn lửa. Đám kia dã tâm ra. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, nàng cũng đã ngủ say. Nghĩ đến chính mình phía trước lập hạ lời thề, Lạn Sở chỉ có thể oán hận nhìn nàng, mà lúc này, nằm ở trên giường vẫn luôn không có bất luận cái gì tiếng vang nam nhân mở hai mắt. Lạn Sở. Mục Tần Vũ chuẩn xác kêu ra Lạn Sở tên, hắn nhớ tới này chỉ trung thành tinh linh bằng hữu, trong lúc nhất thời không có bất luận cái gì cảm xúc gợn sóng, trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia mềm mại dấu vết. Bất quá, nghe được hắn chuẩn xác kêu ra bản thân tên, Lạn Sơ lại hừ lạnh một tiếng, xem ra, các ngươi nhân loại thật là âm hiểm xảo trá, thế nhưng liền ta đều đã lừa gạt. Nói nói, hắn lại bỗng nhiên cảm giác không đúng, tinh linh là tốt nhất bác sĩ, không có khả năng ngươi vừa mới tỉnh ta lại không cảm giác được. Đừng nghĩ, Lạn Sơ, ngươi nếu muốn rời đi nơi này, liền đi theo nàng cùng nhau hảo hảo đi, an phận điểm. Ta biết ngươi đối nhân loại hoán niệm rất lớn, nhưng là hiện tại, không phải ngươi tùy hứng thời điểm. Mục Tân Vũ nói, ngữ khí như là Lạn Sơ nhiều năm lão bằng hưu giống nhau quen thuộc, hắn ngữ khí làm Lạn Sơ cảm giác có chút không thích hợp, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy. Theo sau hắn nhìn về phía Mục Tân Vũ, lại phát hiện hắn lần nữa lâm vào hôn mê bên trong. Hắn đi ra phía trước, muốn biết này nhân loại đến tột cùng là chuyện như thế nào, thậm chí dùng tới chính mình thuộc về tinh linh năng lực đi xem xét tình huống của hắn, mà này một xem xét. Lạn Sơ lại kinh ngạc mở to hai mắt, như thế nào? Sẽ có tình huống như vậy? Theo sau, hắn thấp thấp cảm thán thanh biến mất ở một thất trầm mặc. Diệp Thiền Thiền tỉnh lại lúc sau đã là buổi tối, ngày hôm qua nàng vội vàng xe ngựa suốt đêm đi rồi một đường lúc này mới tới rồi trạch Phật Mại Á Thành, hôm nay lại ở trong phủ thành chủ cùng cái kia không lễ phép thêm văn như vậy một xảo, trở về lại cùng Lạn Sơ như vậy một dối dám, nàng thật sự là thể sắc và tinh thần đều mệt, lúc này mới hôn mê qua đi. Đứng dậy sau. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tân Vũ, hắn vẫn là giống cái ngủ mỹ nhân giống nhau nằm, hoàn toàn nhìn không ra hắn có thanh tỉnh quá dấu hiệu, nàng thở dài, ngay sau đó bắt tay phóng tới hắn trên trán chắc chắc độ ấm, phát hiện vào tay vẫn là băng băng lương lương một mảnh. Tính, ta chuẩn bị thủy cho ngươi sát một sát. Diệp Thiển Thiển nói, còn bắt tay phóng tới Mục Tân Vũ trên mặt, nho nhỏ lau một phen du. Ngay sau đó nàng nhảy nhót xuống giường, lại thấy Lạn Sơ đang ở trong viện rửa sạch trên mặt hắn than phấn. Đừng tẩy a. Ngươi giặt sạch càng trốn không thoát. Diệp Thiển Thiển vội vàng ngăn trở hắn hành vi. Tuy rằng Lạn Sơ cá tính rất chán ghét, nhưng là Diệp Thiển Thiển cũng biết hắn đích xác bị nhân loại khi dễ, hơn nữa cũng không phải một con hư tinh linh, nàng không cần thiết nhìn hắn đi tìm chết. Cái gì? Lạn Sơ nhìn chính mình trên mặt hắc hắc than phấn, hắn còn tưởng rằng là chính mình làm dơ. Ta đã cho ngươi làm hảo ngụy trang thân phận, trên thực tế, chỉ cần ngươi bộ cái này thân phận, hẳn là không có bất luận cái gì nguy hiểm là có thể ra khỏi thành. Diệp Thiển Thiển tức giận nói. Phần 724. Chương 724 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 24. Chương 724 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 24. Nghe nàng như vậy giải thích, Lạn Sơ ngẩn người, ngay sau đó lại nhìn trong nước chính mình mặt, tô lên màu đen than phấn về sau, đích xác nhìn qua cùng phía trước có rất lớn bất đồng, bất quá hắn đôi mắt lại không giống Diệp Thiển Thiển giống nhau, là màu đen. Nghĩ đến đây, hắn trên người dâng lên một đạo lục quang. Ngay sau đó Lạn Sơ đồng tử biến thành thuần hắc nhan sắc. Tinh linh còn có như vậy ma pháp. Diệp Thiển Thiển có chút khiếp sợ nhìn Lạn Sơ. Theo sau nàng điểm điểm Lạn Sơ cánh, kia cái này ngươi có thể thu hồi đi sao? Lạn Sơ gật gật đầu, liền đem hắn cánh thu vào ở trong thân thể. Ngươi sớm ngụy trang một chút, không phải đã sớm chạy mất sao? Diệp Thiển Thiển cảm giác có vài phần thần kỳ, cái này Lạn Sơ rõ ràng có như vậy ma pháp lại không sử dụng, kết quả đem chính hắn lâm vào nguy hiểm lãnh địa bên trong, này thật là hà tất nha. Cái gì? Ngụy trang. Ở Lạn Sơ từ điển, chưa từng có ngụy trang cái này từ ngữ, đặc biệt là thay đổi chính mình bề ngoài một loại ngụy trang. Đối với tinh linh tới nói, này hẳn là đối chính mình từ thần ban cho dư mỹ lệ dung nhan một loại khinh nhẫn. Diệp Thiển Thiển còn tưởng giải thích chút cái gì, lại nghe thấy sân bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm, tiên tri Thánh Sơn tiến đến sứ giả, ta vì ngài mang đến phong phú bữa tối, hy vọng ngài có thể tha thứ ta hôm nay lộ mãng cùng vô lễ. Nghe được thanh âm này, Lạn Sơ trong ánh mắt tức khắc phát ra thù hận quan mang, hắn quanh thân kích động lửa giận, tựa hồ muốn đem toàn bộ phòng ở đều thiêu cháy. Lạn Sơ, hiện tại ngươi nghe ta nói, ta kêu Diệp Thiển Thiển, ngươi kêu Diệp Lệ Lệ, là ta muội muội, chúng ta rời đi Tư Khăn Khắc trấn nhỏ lúc sau ở trên đường gặp được ngươi, ngươi là tới tìm ta, muốn ta và ngươi cùng nhau về nhà, không cần ở chỗ này lưu lạc. Diệp Thiển Thiển bắt lấy Lạn Sơ, nói khẽ với hắn nói, nàng biết thêm văn cùng Lạn Sơ có xích mích. Nhưng là trước mắt bọn họ đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ngay sau đó nàng nhặt lên trên mặt đất Lạn Sơ ném xuống váy ném cho hắn, theo sau cao giọng mở miệng nói, thỉnh chờ một lát, ta thu thập một chút phòng liền vì ngài mở cửa. Nói xong lời này, nàng nhìn về phía Lạn Sơ. Ngươi không phải nói, ta ngụy trang liền có thể đi sao? Lạn Sơ oán hận nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, những nhân loại này đều là kẻ lừa đảo. Nhưng là còn có một chút, ngươi đến có một cái bình thường thả hợp lý thân phận. Nếu không ngươi đến nơi nào đều sẽ bị hoài nghi. Diệp Thiển Thiển nói, nàng nghĩ tới phía trước nàng chính là ở cửa thành bị binh lính cản lại, tiên tri Thánh Sơn thư tín đều không hảo xử, rốt cuộc nàng tóc đen mắt đen, vừa thấy chính là người ngoại bang. Lạn Sở không cam lòng tiếp nhận váy, hắn ngay từ đầu này đây vì Diệp Thiển Thiển làm hắn xuyên này váy là ở vũ nhục hắn, không nghĩ tới nàng thế nhưng là ở bảo hộ hắn. Chính là, ngươi vì cái gì không thể là có cái đệ đệ đâu. Lạn Sở siết chặt trong tay nữ trang. Diệp Thiển Thiển lại nói, bởi vì nữ tính nói, nhất định sẽ không bị hoài nghi, nhưng là nếu là cái nam tính, ngươi liền có khả năng bị hoài nghi. Nói, nàng ở trong sân phiên đồ vật làm ra tiếng vang, không cho bên ngoài người hoài nghi nàng là ở cố ý kéo dài. Ai, ta hôm nay là thật đêm này tiên tri Thánh Sơn sứ giả cấp đắc tội a, ta như thế nào lại như vậy xuẩn đâu. Thêm văn vô vỗ chính mình đầu, còn ở hối hận chung. Cho nên hắn kêu lên thành chủ phủ thượng tốt nhất đầu bếp tới vì Diệp Thiển Thiển bọn họ đoàn người làm bữa tối, chính là muốn cho chính mình có thể ở Diệp Thiển Thiển trước mắt lưu cái ấn tượng tốt. Hiện tại hắn cũng phản ứng lại đây chính mình hôm nay đến tột cùng làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Đại nhân, không cần lo lắng, tin tưởng sứ giả sẽ tha thứ ngài một cái đầy mặt lấy lòng nam nhân đi tới thêm xăm mình biên. Sự tình hôm nay, đều do ủn trả mạn quá tự chủ trương. Nếu là hắn sớm chút thông chi ngài, làm ngài đi nên đón sứ giả, không phải sự tình gì đều không có sao. Nói được cũng là, đều do ủn trả mạn cái kia âm hiểm tư sinh tử. Nói không chừng hắn chính là trước tiên thu được tin tức, đặc biệt thả chạy kia chỉ tinh linh. Chờ ngài bởi vì tinh linh sự tình không rảnh phân tâm, hắn lại đi nghênh đón sứ giả kia nam nhân nói. Lúc này, môn đột nhiên lập tức mở ra. Diệp Thiển Thiển từ trong môn đi ra, nhìn ngoài cửa thêm văn, hắn phía sau còn đi theo một trường xuyến người hầu. Này đó người hầu trong tay đều bưng từng cái mâm, mâm thượng cái nắp, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra bên trong đến tột cùng là như thế nào đồ ăn. Vào đi. Nàng lạnh lùng nói, bãi đủ Thánh Sơn sứ giả cái giá. Bất quá nàng như vậy thái độ ngược lại đang cùng thêm văn ý, hắn đối với phía sau người hầu hét lớn, mau cấp sứ giả đoan vào phòng. Nói, bọn người hầu giống như nước chảy giống nhau chảy vào trong viện, đem trong tay mâm buông lại đi ra. Cùng nhau tới dùng cơm đi. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía thêm văn mời đến, trên mặt còn cười cười, bối ở bối thượng tay lại là siết chặt. Kỳ thật nàng mời thêm văn dùng cơm có hai tầng ý tứ, một là xem này cơm có hay không độc, nhị cũng là thí nghiệm nàng cấp Lạn Sở chế định ngụy trang thành công cùng không. Thêm văn vừa nghe Diệp Thiển Thiển mời, lập tức kinh hỉ gật gật đầu, sứ giả như vậy thỉnh tình mời, ta ha có không đáp ứng đạo lý. Nói, hắn phong độ nhẹ nhàng tháo xuống chính mình trên đầu mũ, vào sân. Tiến sân hắn liền phát hiện một mạt thân xuyên váy dài thướt tha thân ảnh, hắn ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, đây là ta muội muội, Diệp Lệ Lệ. Diệp Thiển Thiển giới thiệu nói, nàng là ta rời đi sở nào khắc chấn nhỏ lúc sau gặp gỡ, từ phương đông tới rồi tìm ta. Nói, cái kia Diệp Lệ Lệ xoay người lại, nàng có được cùng Diệp Thiển Thiển nhất trí màu đen mặt mày, bất quá lại càng thêm tinh xảo, cả người nhìn phương đông ý nhị mười phần. Nhìn như vậy phương đông mỹ nhân, thêm văn đôi mắt đều phải thẳng. Cảm nhận được hắn ánh mắt, Diệp Thiển Thiển khẩn trương bắt được Lệ Lệ tay, theo sau hướng về phía thêm văn cười cười, ta muội muội còn không có gả chồng, hy vọng ngài không cần dùng quá vô lễ ánh mắt nhìn nàng. Ngay sau đó, nàng xả quá Lệ Lệ ngồi xuống, bình tĩnh nói, chúng ta bắt đầu dùng cơm đi. Bị Diệp Thiển Thiển như vậy vừa nói, thêm văn tài phản ánh lại đây, hắn ngây ngốc ngồi xuống Diệp Thiển Thiển bên cạnh, nhìn tự rêu chính diện đối với Lệ Lệ, lộ ra một cái giống như husky ngây ngô cười. Diệp Thiển Thiển nhìn đến thêm văn ngây ngô cười, lại cảm giác chính mình tâm hơi chút phóng tới trong bụng đi, rốt cuộc như vậy, đã nói lên thêm văn không có đối Lệ Lệ thân phận khả nghi. Ăn qua một đốn mạch nước ngầm mánh liệt cơm, Diệp Thiển Thiển cười tiễn đi thêm văn, nếu đại nhân vẫn luôn là như thế này lễ phép đái khách, chờ ngài phụ thân thể một hảo, ta liền sẽ tha thứ ngươi. Chính là nghe xong lời này thêm văn lại không vui, sứ giả, ngài này không phải đùa giỡn sao. Ta phụ thân tuổi đã lớn, hắn như vậy vẫn luôn kéo, ốm đau cũng vẫn luôn ở tra tấn hắn, có đôi khi ta thậm chí tưởng, à, trời cao, làm cái này đáng thương lão nhân giải thoát đi, nhưng ngài lại nói làm hắn khang phục, này không phải làm khó hắn sao. Phần 725 Chương 725 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 25 Chương 725 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 25 Nói ra loại này lời nói thêm văn làm Diệp Thiển Thiển ngẩn người, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới này một vụ, nói thật, đối với một cái lão nhân tới nói, có đôi khi giải thoát cũng vẫn có thể xem là một cái càng tốt lộ. Chỉ là nàng vẫn là cảm thấy, 55 tuổi, cái này tuổi tác, vẫn là có chút quá thấp. Kia như vậy đi, làm ta lại nỗ lực thử xem, đến nỗi ngươi sai lầm, cũng có thể dùng ngươi tại đây tòa trạch Phật Mại Á thành sở làm ra cống hiến thay triệt tiêu. Diệp Thiển Thiển trầm ngâm một lát, đưa ra chính mình yêu cầu. Nàng hiện tại cũng minh bạch thế giới này điều kiện cùng hoàn cảnh chính là như vậy, nếu tất cả mọi người đem 55 tuổi tử vong coi như bình thường sự tình, kia nàng sắc cũng không có cách nào. Nghe được nàng nhượng bộ, Thêm Văn cười cười, ngay sau đó hắn đôi mắt lại dính tới rồi Lệ Lệ trên người, đa tạ sứ giả. Diệp Thiển Thiển đi rồi một bước, chắn Thêm Văn cùng Lệ Lệ trung gian, ngay sau đó tiến đi nhìn qua một chút cũng không nghĩ rời đi Thêm Văn. Đóng cửa lại về sau, Diệp Thiển Thiển thở phào nhẹ nhõm, này một quan, qua. Theo sau nàng nhìn về phía Lạn Sơ lúc này cũng có chút kinh ngạc, ngay sau đó hắn chậm rãi cởi ra chính mình trên người nữ trang, lạnh giọng hỏi Diệp Thiển Thiển, chúng ta khi nào có thể đi? Có lẽ hậu thiên đi, ta phải lại đi nhìn xem thành chủ bệnh, ta trực giác nơi này không đúng. Diệp Thiển Thiển nhíu chặt mày nói, thành chủ phòng bệnh trước kỳ quái hương vị, thành chủ hai cái nhi tử cộng đồng thái độ, này hết thảy đều làm Diệp Thiển Thiển cảm giác kỳ quái, thậm chí đôi khi, nàng cảm giác cho dù là ủn chạm mạn, cũng là đang chờ đợi thành chủ tử vong. Có phải hay không nhìn ra hắn có cái gì vấn đề, chúng ta là có thể lập tức đi. Lạn Sơ hỏi lại Diệp Thiển Thiển. Nghe hắn vấn đề, Diệp Thiển Thiển trước mắt chính là sáng ngời, ý của ngươi là ngươi có thể. Bị nàng kinh hỉ ánh mắt nhìn chăm chú vào, Lạn Sơ có chút ngượng ngùng xoay qua đầu, ta chỉ là không nghĩ chậm trễ thời gian, đối nhân loại vẫn như cũ không có gì hảo cảm. Như vậy cũng hảo. Diệp Thiển Thiển cảm giác là này Lạn Sơ thái độ chuyển biến có điểm mau, bất quá cảm giác hắn hiện tại hẳn là nghĩ thông suốt. Rốt cuộc hắn một người đi, lại không có thích hợp thân phận, hơn nữa cũng sẽ gặp phải càng nhiều địch ý, chi bằng cùng chính mình cùng nhau đi, như vậy tốt xấu hắn còn có cái bảo đảm. Thương lượng hảo nơi này sự tình lúc sau, Diệp Thiển Thiển liền lại cầm hành lý cấp Lạn Sở phô một trương mềm giường, cái này phòng ở là ủn tra mạn chuẩn bị, sân nhưng thật ra có như vậy đại, chẳng qua Diệp Thiển Thiển phía trước chỉ dùng một phòng. Phô hảo giường lúc sau, nàng liền kêu Lạn Sơ ngủ, ngày mai nói không chừng còn muốn rửa Lạn Sơ đâu. Ngủ ở nhân loại phô tốt trên giường, Lạn Sở trong lòng trong lúc nhất thời cảm giác thực phức tạp, hắn nguyên bản cho rằng nhân loại đều là hư, không tốt sinh vật tập hợp, lại cũng không nghĩ tới, nhân loại cũng sẽ như vậy chiếu cố hắn, bảo hộ hắn, cho dù dùng phương pháp, hắn không phải như vậy thích. Diệp Thiển Thiển, ngươi tốt nhất không cần thương tổn ta, nếu không ta sẽ làm ngươi trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Lạn Sở đắp lên mềm mại chăn, lúc này mới cảm giác được vô biên khốn đốn tập kích hắn, hắn khép lại hai mắt. Ngủ chính mình ở nhân loại thế giới chúng tốt nhất vừa cảm giác. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Thiển Thiển liền đã tỉnh, tỉnh ngủ lúc sau nàng nghĩ cùng ủn cha mà nước định, liền thực mau thay quần áo, đồng thời, nàng cũng gõ vang lên Lạn Sở cửa phòng. Lạn Sở, đi lên, chúng ta nên đi trên núi nhìn xem thảo dược, sau đó trong chốc lát chúng ta lại đi thành chủ phụ thượng, là có thể nhìn đến lao thành chủ. Diệp Thiển Thiển kêu. Nghe được nàng thanh âm, Lạn Sở mở hai mắt, phát hiện bên ngoài đã là ban ngày, hắn ngẩn người. Không nghĩ tới chính mình một giấc này thế nhưng ngủ đến như vậy kiên định. Ngay sau đó hắn mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Vừa thấy đến Lạn Sơ, Diệp Thiển Thiển đều cảm giác chính mình có như vậy vài phần bị kinh diễm tới rồi. Không thể không nói, tinh linh chính là thần thiên vị tạo vật. Bọn họ tốt đẹp đến bản thân liền không giống như là thế gian sinh vật. Huống chi, bọn họ còn có cường đại ma pháp lực lượng. Cường đại mà mỹ lệ. A, tỉnh chúng ta liền đi thôi. Diệp Thiển Thiển nhìn Lạn Sơ tóc đen mắt đen. Lấy ra phía trước cho hắn xuyên cái kia váy, ngay sau đó quay người đi, đi trở về đi nhìn nhìn Mục Tần Vũ. Đi đến Mục Tần Vũ mép giường, phát hiện hắn vẫn là an ổn ngủ bộ dáng. Diệp Thiển Thiển trong lòng có một cổ nói không nên lời thất vọng, nhưng vẫn là ôn nhu nói, ngươi liền ở chỗ này ngoan ngoan chờ chúng ta trở về, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm, ta mau chóng trở về, ngươi hảo hảo, đã biết sao. Nói xong, nàng đi hướng phòng cửa, lại lưu luyến không rời quay đầu nhìn nhìn hôn mê Mục Tần Vũ, khẽ thở dài một tiếng. Hắn như thế nào lại là như vậy cái bộ dáng a? Bất quá, Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra có một loại khác cảm giác, đó chính là mặc kệ chính mình cái này cộng sự đến tuột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì, nàng cũng sẽ không dễ dàng buông chính mình cái này cộng sự. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng cũng có chút hơi hơi kỳ diệu cảm. Hảo, đi thôi. Lạn Sở thanh âm cũng bị hắn dùng ma pháp biến thành nữ tính làn điệu. Tốt, Lệ Lệ. Diệp Thiển Thiển cười cười, nàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thân xuyên một bộ nữ trang Lạn Sở tóc đen mắt đen, hình dáng cũng nhu hòa một ít, cái này làm cho nàng thoạt nhìn như là một cái chính thức phương Đông mỹ nhân, khó trách tối hôm qua thượng cái kia Thêm Văn hội liếc mắt một cái coi trọng hắn. Tinh linh huyết thống A, thật là ưu tú đến làm người hâm mộ. Đang nói, Diệp Thiển Thiển mở ra cửa phòng, lại kinh ngạc phát hiện, ủn trạ mạn đã sớm đã ở không biết khi nào đi tới bọn họ sân bên ngoài, đang đứng ở không gần không xa địa phương lẳng lặng chờ bọn họ. Ủn trạ mạn. Ngươi đã đến rồi như thế nào không nói một tiếng. Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ, này ủn trạ mạn xuất quỷ nhập thần, phía trước nàng ở trong sân kêu Lạn Sở tên thật, cũng không biết hắn có nghe hay không. Ủn trạ mạn lại thản nhiên cười cười, không có việc gì, ta cũng chỉ là vừa tới, gần nhất liền nhìn đến các ngươi ra cửa, thật tốt. Bất quá, hắn tươi cười, lại có vài phần miễn cưỡng hương vị. Diệp Thiển Thiển hướng hắn giới thiệu chính mình muội muội Diệp Lệ Lệ, thực mau ủn trà mản cũng tiếp nhận rồi cái này tình huống, theo sau hắn dắt tới hai con ngựa, bất quá, ta chỉ chuẩn bị hai con ngựa. Không có việc gì, ta cùng muội muội kỵ một con ngựa, chính ngươi một con ngựa là được, chúng ta hai cái nữ hài tử, con ngựa chở đến động. Diệp Thiển Thiển chưa nói liền chính mình cưới lên một con ngựa, ngay sau đó nắm Lệ Lệ cũng làm nàng lên ngựa. Theo sau, nàng kẹp kẹp má bụng, vung dây cương, liền đem con ngựa kéo động đến hướng phía trước. Lộc cộc tiếng vó ngựa vang lên, Diệp Thiển Thiển, Lệ Lệ cùng ủn trả mạn không ngừng hướng về trên núi tiến đến. Mới vừa ra thành liền nên đón một đội trên mặt còn có sát khí nhân mã, Diệp Thiển Thiển tức khắc cảm giác được phía sau lạn sở thân thể trở nên cứng đờ, nàng bắt được tay nàng, ý bảo nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi, muốn đi nơi nào? Đi đầu người nhận ra ủn trả mạn, lại vẫn như cũ không chút khách khí mở miệng, đồng thời bọn họ chỉ Diệp Thiển Thiển cùng nàng phía sau lạn sở. Chúng ta đi trên núi tìm chút dược vật trị liệu phụ thân ta. Ủn trạ mạn nhữ mày nói. Không được, trên núi đã bị phong, mấy ngày nay, chính là một con muỗi cũng đừng nghĩ ra vào. Cầm đầu nam nhân quát. Phần 726. Chương 726 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 26. Chương 726 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 26. Bọn họ như thế kiêu ngạo, Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác được một tia không thích hợp. Nàng nhận thấy được lạn sở khả năng có càng thêm quan trọng thân phận, vì thế nàng cười cười, đối ủn trạ mạn nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền về trước trạch Phật Mại Á Thành đi. Nói, nàng quay đầu ngựa lại, hướng tới trong thành tiến đến. Ủn trạ mạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cùng Diệp Thiển Thiển cùng nhau nhanh chóng rời đi ngoài thành, trở lại bên trong thành. Đúng rồi, chúng ta quá chút thiên nếu muốn rời đi, có phải hay không chỉ có như vậy một cái lộ đâu. Diệp Thiển Thiển cảm thấy được trạch Phật Mại Á Thành địa thế. Bọn họ thành phố này thân ở một tòa vách đá vách núi dưới, thành thị mặt sau là không có lộ, nếu muốn rời đi, chỉ có thể từ ngoài thành đi, theo con sông, trước hướng nam vòng qua kia tòa núi lớn, lại tiếp tục hướng tây. Chính là xem hôm nay tình huống này, bọn họ nếu muốn đi, phỏng chừng sẽ không dễ dàng. Quả nhiên, nghe được nàng nói như vậy lời nói, ủn trạ mản cũng lộ ra một kia chần chờ biểu tình, có lẽ gần đoạn thời gian, không có tìm được kia chỉ tinh linh phía trước, bất luận kẻ nào đều không thể rời đi trạch Phật Mại Á Thành. Cái gì? Lạn sơ giận mà ra thanh, ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, trong ánh mắt tất cả đều là ánh lửa. Diệp Thiển Thiển lại không có sốt ruột, nàng đưa cho lạn sơ một cái trấn an ánh mắt, ngay sau đó nhìn về phía ủn trạ mạn, nếu không đi, chúng ta cũng có thể lưu một đoạn thời gian, chính là, nếu kia tinh linh đã rời đi trạch Phật Mại Á Thành phạm vi, vậy các ngươi làm như vậy, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Kia chỉ tinh linh, không thể ném. Ủn trạ mạn lần đầu tiên không có lễ phép trả lời Diệp Thiển Thiển vấn đề. Ngay sau đó hắn cũng thấy sát đến chính mình trong giọng nói thất lễ, rất có vài phần áy náy mở miệng, xin lỗi, kia chỉ tinh linh thật là quá trọng yếu. Các ngươi yêu cầu hắn làm cái gì? Diệp Thiển Thiển hỏi, đồng thời tay nàng nắm chặt lạn sở cánh tay, nàng biết lạn sở hiện tại tâm tình nhất định thật không tốt, nghe chính mình như là bị hàng hóa xử lý giống nhau, nhưng là nàng cần thiết biết này sau lưng nguyên nhân, nói không chừng mới có thể lý giải gần nhất này hết thảy phát sinh sự tình. Ủn trạ mạn nhìn phương xa, chúng ta sát tư, là tứ quốc trung nhỏ nhất một quốc gia, chúng ta yêu cầu cấp tứ quốc trung lớn nhất quốc gia nội sệ tư tiến cống một ít hiếm quý châu báu làm lễ vật, nếu không nội sệ tư liền sẽ lấy chúng ta bất kính vì từ hướng chúng ta sát tư khai chiến. Mà lúc này đây, các ngươi chuẩn bị lễ vật, chính là kia chỉ tinh linh. Diệp Thiển Thiển rốt cuộc minh bạch vì cái gì lản sở đối với trạch Phật Mại Á Thành tới nói như vậy quan trọng. Ủn trạ mạn nhắm mắt lại, trầm trọng gật gật đầu, đúng vậy. Một mảnh trầm mặc. Trầm mặc lúc sau, lại là ủn trạ mạn mở miệng, chúng ta sát tư, đã rốt cuộc cấp không ra cái gì đáng giá bảo vật, nhân dân đã sắp ăn không được cơm, tuy rằng chúng ta trạch Phật Mại Á Thành trong thành thị cư dân cũng ở từng năm giảm bớt, nội sệ tư nhiều năm hút máu đã đào rông chúng ta sở hữu quốc lực, trừ bỏ huyết, chúng ta cái gì cũng cấp không được bọn họ. Cho nên, kia chỉ tinh linh có thể nói là các ngươi hy vọng cuối cùng Diệp Thiển Thiển tổng kết một câu, nhưng là trong lòng lại cảm giác có một ít quái quái. Rốt cuộc toàn bộ quốc gia đem chính mình tồn vong tiền đặt cược đè ở một con tinh linh trên người, vốn dĩ chính là một kiện phi thường không hợp lý sự tình. Nghe được như vậy nguyên nhân, tuy là lạn sở cũng có chút sửng sốt, hắn không nghĩ tới chính mình tác dụng thế nhưng đã như thế quan trọng. Đúng vậy. Ủn trạ mạn mở miệng, một đôi u buồn màu lam đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Diệp Thiển Thiển. Sứ giả, ngươi sẽ giúp chúng ta tìm được kia chỉ tinh linh sao? Diệp Thiển Thiển quay đầu tránh thoát lạn sở tầm mắt, ta sẽ không giúp các ngươi tìm được tinh linh. Nhưng là ta tưởng, các ngươi sát tư cũng căn bản không cần hướng vào phía trong sệ tư cúi đầu. Có ý tứ gì? Ủn trạ mạn không hiểu. Ngươi phía trước đều nói, tổng cộng có 4 cái quốc gia chi gian vốn dĩ chính là môi hở răng lạnh quan hệ, ngươi ngẫm lại, nếu nội sệ tiêu diệt sạch các ngươi sát tư, kia mặt khác quốc gia hẳn có thể hay không cũng muốn tiêu diệt. Rốt cuộc gồm thâu các ngươi lúc sau, nội sệ tư sẽ trở nên càng cường đại hơn. Diệp Thiển Thiển bình tĩnh phân tích thế cục. Đúng vậy, chính là, chúng ta đều không có năng lực chống đỡ nội sệ tư công kích. Rủn trả mạn nhận đồng Diệp Thiển Thiển quan điểm, nhưng là cũng không biết này đến tột cùng có tác dụng gì. Không, Diệp Thiển Thiển thanh âm thập phần kiên định, các ngươi còn thừa 3 cái quốc gia có thể tạo thành một cái liên minh, cộng đồng chống đỡ nội sệ tư công kích. Bộ dáng này, ngược lại là nội sệ tư sẽ bị các ngươi cô lập, cho đến lúc này, các ngươi tự nhiên không lo sinh tồn. Nàng lời nói làm Ủn trả mạn tức khắc có thể hồ quán đỉnh cảm thụ. Đúng vậy, chúng ta tiểu quốc chi gian có thể liên hệ ở bên nhau, chính là lúc này chúng ta các quốc gia chi gian đều có không ngắn khoảng cách, nếu nội sệ tư đánh bất ngờ chúng ta vẫn như cũ là sẽ bị tiêu diệt. Vậy hủy hoại nội sệ tư tới các ngươi nơi này lộ, có kiều rút ván, không sơn đôi sơn. Diệp Thiển Thiển nhìn này đó cổ Âu người, hơi có chút hận sắt không thành thép cảm giác, ngẫm lại lúc này Hoa quốc cổ đại tiền bối, cái gì hợp tung liên hoành, binh pháp tôn tử, xây trường thành, như thế nào này giúp người nước ngoài một chút đều không có ý tưởng đâu. Liên biết sử dụng bình định chính sách, đem toàn bộ quốc gia đều đảo rỗng lúc này còn đi thai họa nhân gia tinh linh, bọn họ nhìn qua là bị bức bất đắc dĩ, trên thực tế chính là không cần đại não, đại quốc nói cái gì bọn họ liền như thế nào làm, cho rằng như vậy là an toàn nhất, không nghĩ tới người khác có khả năng là ở dùng nước gấm nấu hết xanh. Nàng chào dâng mênh mông nói giống như một viên lộng lây sao băng chiếu sáng Ủn trả mạn đen nhánh một mảnh bầu trời đêm, ta hiểu được, A Nặc Y Hà liền có một tòa thật dài kiều, khi đó vẫn là nội sệ tư người hỗ trợ tu sửa, lúc ấy chúng ta còn cảm thấy kia tòa kiều thực không tồi, hiện tại ngẫm lại, đó chính là bọn họ ở làm về sau tấn công chúng ta chuẩn bị. Nghĩ thông suốt điểm này, Ủn trả mạn quay đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, xin lỗi, ta hiện tại yêu cầu chạy nhanh hồi một chuyến thành chủ phủ đi cấp quốc vương viết thư. Thỉnh tha thứ ta xin lỗi không tiếp được. Không có việc gì, ngươi đi viết đi. Diệp Thiển Thiển cười cười. Nàng tiếng nói vừa dứt, Ủn trả mạn tiếng vó ngựa đã ở nàng trước người vang lên, vó ngựa phi dương, kích khởi bụi đất vô số. Nhìn Ủn trả mạn rời đi bóng dáng, Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn về phía Lãn Sơ, ta đại biểu nhân loại giống ngươi nói một tiếng xin lỗi, thực xin lỗi làm ngươi rảo vào như vậy phá sự nhi bên trong. Lãn Sơ tuy rằng mặt tâm trầm, lại đối Diệp Thiển Thiển nói, chuyện này không nên trách ngươi. Ngươi ở giải quyết hết thể không tốt sự tình phát sinh, mà bọn họ còn lại là thuận theo. Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra không nghĩ tới cái này Lạn Sở thế nhưng cũng có thể nghe hiểu nàng phía trước nói qua những lời này đó. Ngay sau đó nàng mở miệng nói, ngươi có thể nghĩ thông suốt này đó liền hảo, đến đây đi, chúng ta cùng nhau nỗ lực, nhìn xem khi nào có thể đem ngươi đưa về quê quán. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn trạch Phật Mại Á Thành sau lưng vạn trượng vách đá, ngươi nói, ngươi có thể bay lên đi sao? Phần 727 Chương 727 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 27. Chương 727 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 27. Không được, phong quá lớn. Lạn Sở phi thường bình tĩnh cự tuyệt Diệp Thiển Thiển cái này đề nghị, nếu hắn có thể phi được với đi, đã sớm đã bay lên đi. Diệp Thiển Thiển trầm ngâm một lát, nhìn nhìn chính mình chung quanh hoàn cảnh, cũng biết Lạn Sở nói không giả. Như vậy đi, chúng ta vẫn là giữ nguyên kế hoạch đi thành chủ phụ thượng, ngươi thuận tiện nhìn xem lão thành chủ rốt cuộc là cái gì tật xấu. Xem trọng hắn lúc sau, có hắn đồng ý chúng ta nói không chừng là có thể đủ trực tiếp rời đi tòa thành này. Diệp Thiển Thiển thở dài một hơi, vẫn là quyết định chỉ có thể trước dùng nhất bảo hiểm phương án. Lạn Sở cũng biết hắn là vì chính mình rời đi mà sốt ruột, vì thế hắn gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, đem dây cương đưa tới Diệp Thiển Thiển trên tay, ngẩng đầu nhìn trước mắt cao cao vách đá, lâm vào trầm tư bên trong. Kết quả dây cương, Diệp Thiển Thiển nhẹ nhàng vung, con ngựa liền lại hướng tới trạch Phật Mại Á Thành phương hướng một đường tiến đến. Lần này vào thành phi thường thuận lợi, nàng cùng Lạn Sơ một đường cưỡi ngựa liền đến thành chủ phủ, ngoài cửa binh lính cũng đã nhận thức Diệp Thiển Thiển, thực sảng khoái thả nàng thông hành. Tiến thành chủ phủ, Lạn Sơ liền nhăn lại đẹp lông mày, ở Diệp Thiển Thiển bên thai nói hai chữ, hào xú. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, chẳng lẽ Lạn Sơ khíu giác so với chính mình còn muốn nhanh nhạy rất nhiều, cho nên có thể ngửi được rất nhiều không nên ngửi được hương vị sao? Vậy ngươi biết đây là cái gì hương vị sao? Nàng thấp giọng hỏi hướng Lạn Sơ. Lạn Sơ lắc lắc đầu, lại bỗng nhiên nói, có hắc ma pháp hương vị ở bên trong, thực tà ác. Bọn họ một đường về phía trước đi tới, tới thành chủ phủ phía trước thời điểm, Lạn Sơ cơ hồ phải bị kia cổ hương vị xú ngất đi rồi, hắn tới gần Diệp Thiển Thiển thấp giọng nói, không được, ta phải chạy nhanh rời đi nơi này, ma pháp này hương vị sẽ xúc phạm tới ta. Phát hiện Lạn Sở trạng thái không ổn, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh duỗi tay đỡ hắn, theo sau nàng đỡ Lạn Sở, liền muốn hướng thành chủ phủ bên ngoài đi. Sứ giả, lệ lệ, các ngươi đều tới rồi. Lúc này, Thêm Văn thanh âm lại ở bọn họ bên tai vang lên. Biết hiện tại tình huống không ổn, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh đối Thêm Văn nói, xin lỗi, Thêm Văn, ta muội muội bệnh buộc phát nặng phạm vào, ta phải cùng nàng cùng nhau về nhà uống thuốc. Nghe được lệ lệ đã xảy ra chuyện, Thêm Văn sốt ruột chạy tới, ngay sau đó thấy được lệ lệ tái nhợt sắc mặt, hắn cũng minh bạch nàng không phải ở trang bệnh, hắn có chút khẩn trương, chạy nhanh nói, ta đây đi cho các ngươi chuẩn bị xe ngựa. Hảo. Diệp Thiển Thiển nói, tiếp tục nâng Lạn Sở đi ra ngoài. Lạn Sở thần trí tựa hồ đã càng ngày càng không thanh tỉnh, hắn rôi tay sờ sờ Diệp Thiển Thiển mặt, đồng nhiên nói một câu, bằng hữu. Này một cái từ ngữ tựa hồ vượt qua vạn năm khoảng cách, làm Diệp Thiển Thiển nghe, không chỉ có tâm thần sửng sốt, càng là cảm giác chính mình đều đã sắp khóc ra tới. Kỳ quái, nàng vì cái gì sẽ bởi vì cái này từ ngữ khóc ra tới? Chẳng lẽ nàng cùng Lạn Sở, ở nàng lần trước xuyên qua lúc sau cũng là bằng hữu sao? Kia lúc ấy, bọn họ chi gian lại đã xảy ra cái gì đâu? Diệp Thiển Thiển không biết, nhưng là nàng trong lòng đống nhiên có chút tò mò, nàng tưởng, có lẽ Mục Tần Vũ thanh tỉnh lúc sau, nàng có thể biết này hết thể đáp án. Tuy rằng Diệp Thiển Thiển đầu góc vẫn luôn không có đỉnh quá, nhưng là đồng thời nàng cũng vẫn luôn mang theo Lạn Sở ở đi ra ngoài, mới vừa ra thành chủ phủ, xe ngựa cũng đã ngừng ở trên đường, ngay sau đó nàng mang theo Lạn Sở lên xe ngựa, ngựa quen đường cũ liền hướng bọn họ phía trước dàn xếp xuống dưới địa phương chạy đến. Tới rồi bọn họ đặt chân sân lúc sau, Lạn Sở đã té xỉu, nhưng là Diệp Thiển Thiển cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đem hắn đặt ở một cái thông gió trong phòng chờ chính hắn tỉnh lại. Ma pháp, nơi này như thế nào sẽ có ma pháp tồn tại đâu? Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ, lại nhìn hôn mê Lạn Sở, bọn họ như vậy lập tức, liền đều nằm đổ. Đột nhiên, nàng trong đầu hiện lên tiên tri nói qua nói, chỉ là mông lung, nhớ không rõ lắm, lúc ấy, tiên tri nói cái gì tới đâu? Hắn nói phương Tây có tà ác đồ vật đang chờ đợi chúng ta, hơn nữa trong bóng đêm không ngừng trưởng thành, phía trước huyết tộc, hiện tại sinh bệnh thành chủ, có lẽ đều là cùng kia cổ tà ác lực lượng trưởng thành có quan hệ. Đúng vậy lúc này, một cái trầm ổn nội liêm thanh âm vang lên. Nghe thấy thanh âm này, Diệp Thiển Thiển lại kinh hỉ lập tức ở trong phòng nhảy dựng lên, Mục Tần Vũ, người rốt cuộc tỉnh lạc. Ân cùng Diệp Thiển Thiển so sánh với tới, Mục Tần Vũ muốn bình tĩnh quá nhiều, hắn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, mấy ngày này, vất vả ngươi. Diệp Thiển Thiển nghe thấy hắn khen ngợi, cười đến giống một đóa đón thái dương nở rộ hoa hướng dương, ha ha, cũng chính là như vậy, đúng rồi, ngươi hảo chút sao? Không có việc gì, mang ta đi thành chủ phủ thượng nhìn xem. Hắn bình tĩnh nói, trong ánh mắt hiện lên một tia thâm thúy hắc ám quan mang. Muốn ở bên người nàng trợ giúp nàng nhiều một chút, cuối cùng hai cái thế giới đều coi như là cao cấp thế giới, nàng một người không có cách nào thực hảo thả thực mau hoàn thành nhiệm vụ, hắn không thể ở chỗ này ngã xuống. Cho nên, cho dù là hắc ám lực lượng, chỉ cần chính mình thân thể này cho phép, cũng là có thể hấp thu. Tiếng nói vừa dứt, Mục Tần Vũ từ trên giường đứng lên, cường chống chính mình đi tới Diệp Thiển Thiển trước mặt, theo sau đi ra môn rẽ phải. Hắn đi trước đến Lạn Sở phòng phụ cận, vận chuyển một chút trong thân thể còn sót lại một chút năng lượng, làm dây dưa ở Lạn Sở trên người, này cổ nguyên bản thuộc về hắc ám năng lượng rót vào hắn huyết nục. Mục Tần Vũ, đừng đi nhanh như vậy, ngươi đi nhầm. Diệp Thiển Thiển phát hiện Mục Tần Vũ đi tới Lạn Sở phòng phụ cận, nàng cười cười, còn giống hắn vây vây tay. Mục Tần Vũ gật gật đầu, sau đó hướng tới Diệp Thiển Thiển đi đến, trên mặt hắn thậm chí dần dần khôi phục một ít huyết sắc. Nhìn Mục Tần Vũ dưới ánh mặt trời sắc mặt dần dần biến hảo, Diệp Thiển Thiển cũng vui vẻ nở nụ cười, nàng chạy tới, tung tăng nhảy nhót bắt lấy Mục Tần Vũ, mang theo hắn ngồi trên phía trước Thêm Văn đưa xe ngựa, sau đó ở trên xe ngựa cao tốc Mục Tần Vũ chính mình này một đường tới chuyện xưa. Ai, ngươi ngủ thật là quá đáng tiếc, đều không có nhìn đến Lạn Sở gương mặt đẹp kia, giống như thiên sứ giống nhau. Diệp Thiển Thiển khoa trương hình dung. Mục Tần Vũ nhìn nàng tươi cười không thảm tạp một chút tạp chất bộ dáng, trong lòng đống nhiên cảm giác tràn đầy, đống nhiên, hắn trong mắt một tia hài hước hiện lên, kia hắn có ta đẹp. Vấn đề này nháy mắt hỏi ở Diệp Thiển Thiển, nàng nhìn Mục Tần Vũ, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ tươi cười, theo sau nàng nhìn kỹ xem Mục Tần Vũ, lại nghĩ nghĩ Lạn Sở mặt, không giống nhau, hắn đẹp là tinh xảo, không giống người đảo như là cái hoa hoa, ngươi đẹp thực chân thật, giống như duỗi tay liền có thể bắt được. Nói, nàng vươn tay, tựa hồ là muốn thuần thục sờ sờ Mục Tần Vũ mặt, bất quá bàn tay đến không trung, nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình cùng cộng sự còn không phải cái loại này quan hệ, chính mình sấn hắn ngủ thời điểm ha ha đậu hủ còn có thể, như bây giờ trực tiếp thượng thủ sờ, nàng vẫn là có điểm túng. Lại không có dự đoán được, Mục Tần Vũ duỗi tay, hắn lạnh lẽo tay bắt lấy Diệp Thiển Thiển ấm áp bàn tay. hiện tại, ngươi bắt được. Phần 728. Chương 728 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 28. Chương 728 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 28. Ách! Diệp Thiển Thiển bỗng nhiên túng, nàng hiện tại nếu là đáp ứng rồi, kia chẳng phải là. Anh hảo thẹn thùng A. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng đống nhiên lộ ra xấu hổ thần sắc, cái này, chúng ta hiện tại đã đến thành chủ phủ trước cửa. Nói, nàng chỉ đang xem hai người bọn họ ái mỗi hai cái binh lính. Nguyên lai, bọn họ xe ngựa đã không biết khi nào, đã ngừng lại, hiện tại chính ngừng ở thành chủ phủ trước đại môn, hai cái binh lính còn đứng ở cục đá trước đại môn mặt thủ vệ, một tả một hữu. Mục Tần Vũ lại thập phần thản nhiên, bọn họ thích xem, khiến cho bọn họ xem trọng. Diệp Thiển Thiển xấu hổ rút ra tay, rốt cuộc hiện tại ở nàng trong trí nhớ mặt, nàng vẫn là một cái hoàn toàn không có nói qua luyến ái, một tốt nghiệp đã bị ném vào cái này vạn ác xuyên qua thế giới đáng thương nhân viên công vụ, chưa từng có nói qua luyến ái, tự nhiên thập phần ngượng ngùng. Ách! Ta cảm thấy như vậy ảnh hưởng không tốt. Nói, nàng rút ra chính mình tay, ngay sau đó thân thủ nhanh nhẹn giống cái con thỏ giống nhau đào thoát thợ săn nhắm chuẩn kính. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Mục Tần Vũ cười cười. Nàng lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi đâu. Bất quá, nàng nếu đã rời đi, kia hắn tự nhiên cũng muốn xuống xe ngựa. Xuống xe ngựa, Mục Tần Vũ liền cảm giác được chung quanh trong không khí có một cổ quỷ dị hương vị, ngay sau đó hắn sắc mặt bình thường đi vào. Thêm văn, ta tới còn xe ngựa, hiện tại ta trượng phu cũng tỉnh, hắn cũng muốn nhìn một chút thành chủ đến tột cùng là cái gì vấn đề. Diệp Thiền Thiền nói, chỉ Mục Tần Vũ. Thêm văn hiện tại cũng đã thu được đến từ tư khăn khắc chấn nhỏ tiểu tịch. Biết Mục Tần Vũ chính là giết chết huyết tộc dũng sĩ, tự nhiên khách khi nói, vậy làm phiền các ngươi. Nói, hắn thậm chí đi ở phía trước, bắt đầu dẫn đường. Vừa mới đi đến lao thành chủ phòng ngủ cửa, hắn liền không muốn đi vào đi. Làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển có chút tò mò, nàng cũng ở chịu đựng kia cổ hương vị, bất quá tạm thời không có ở Thêm Văn trước mặt che lại cái múi. Thêm Văn lộ ra buồn rầu thân sắc, xin lỗi, ta vừa đi đến phụ thân này gian phòng bệnh trước, liền sẽ cảm giác được một cổ không thoải mái cảm giác. Nhưng mà Mục Tần Vũ lúc này lại vươn tay, mạnh mẽ đẩy ra cửa phòng, trong phòng sở hữu quỷ dị hơi thở ập vào trước mặt, cơ hồ muốn lập tức đem Diệp Thiển Thiển ném đi trên mặt đất, ngửi được cái này hương vị, Diệp Thiển Thiển cảm giác được lần này hương vị so nàng lần trước tới còn muốn nùng liệt đến nhiều. Cũng khó trách, Lạn Sơ ngửi được như vậy hương vị sẽ té xỉu, hắn là tinh linh, tự nhiên đối như vậy hơi thở càng thêm mẫn cảm. Mục Tần Vũ. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển càng thêm khẩn trương Mục Tần Vũ. Phải biết rằng thân thể hắn chính là so Lạn Sở còn muốn kém cỏi a. Chính là lúc này, Mục Tần Vũ lại bình tĩnh tự nhiên, hắn đi vào trong phòng, một phen đem lão thành chủ dùng chăn bao phóng tới ngoài cửa, theo sau hắn bắt đầu hủy đi dưới giường thảm, thảm hạ cục đã làm thành giường. Rốt cuộc, dưới giường đồ vật lộ ra tới. Lấy đồ vật lộ ra tới trong nháy mắt, Diệp Thiển Thiển tuy rằng bị Mục Tần Vũ phần lưng ngăn trở cái gì đều không có nhìn đến, nhưng là nàng cũng nghe thấy được kia cổ hắc ám hơi thở. Nàng cảm giác trước mắt đều bắt đầu biến thành màu đen, muốn thoát đi khai kia cổ hương vị, lại phát hiện chính mình tứ chi đã không thể nhúc nhích. Liên ở nàng sắp bị này cổ quỷ dị hơi thở vây quanh hít thở không thông thời điểm, Mục Tần Vũ vươn tay, sờ soạn một chút kia dưới giường đồ vật. Nháy mắt, trong phòng sở hữu quỷ dị mà vô hình hơi thở đều theo hắn đầu ngón tay, hướng tới hắn dũng đi. Nhưng mà này hết thảy, lại ai cũng nhìn không thấy. Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình ngực đống nhiên cứng lại. Lại rất nhanh cảm giác đến đại lượng không khí tiến vào nàng phế phủ, nàng dồn dập hô hấp lên, đương nàng có thể từ trên mặt đất bò dậy, lập tức chạy hướng về phía Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ, thế nào? Ngươi không sao chứ? Diệp Thiển Thiển nhìn hắn, đông xem tây xem, lại phát hiện Mục Tần Vũ trừ bỏ khí sắc càng tốt một ít, cơ hồ không có gì vấn đề. Nhìn chính mình trước mắt nôn nóng đến mặt đều đỏ Diệp Thiển Thiển, Mục Tần Vũ cười cười, đem trên tay bắt lấy một đóa quỷ dị toàn thân đỏ tươi đóa hoa phóng tới Diệp Thiển Thiển trước mặt quơ quơ. Không có việc gì, nó đã bị ta giết. Nhìn kia đóa liền rễ cây đều là màu đỏ đóa hoa, Diệp Thiển Thiển lúc này mới minh bạch nàng trong lòng cho tới nay quái dị cảm là chỗ nào tới, nàng không nghĩ tới, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương này, một cái quy tắc cũng thích hợp này cây yêu hoa. Này yêu hoa liền như vậy nên ngang giấu ở thành chủ dưới giường, tản ra điểm xấu hơi thở, nhưng là mỗi người đều chỉ biết tưởng thành chủ sinh bệnh phát ra hơi thở. Ngay sau đó nàng cúi đầu, nhìn mới vừa một mở cửa đã bị yêu hoa hơi thở phun đến té xỉu Thêm Văn, này hoa, sẽ là Thêm Văn phóng sao. Trên thực tế, Diệp Thiển Thiển lý trí thượng cảm giác này không phải Thêm Văn dở cho quỷ, bởi vì Thêm Văn tuy rằng đối ủn cha mạn không tốt, nhưng là cũng đều là bên ngoài nhi thượng, hắn tâm cơ không thâm, có chuyện gì đều viết ở trên mặt, lại nói, hắn là con vợ cả, không cần phải hại chết chính mình vốn là tuổi tác đã cao phụ thân. Yêu hoa vừa chết, lão thành chủ cũng từ từ chuyển tỉnh, hắn phát hiện chính mình ngủ ở trên mặt đất, bên người vẫn là chính mình nhi tử, ngoài ra còn có hai cái tóc đen mắt đen người xa lạ. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ùn Trạ Mạn đâu? Lao thành chủ mê mang hỏi. Ùn Trạ Mạn đánh quái thú đi Diệp Thiển Thiển đầu góc vừa kéo, đông nhiên nói như vậy một câu. Mục Tân Vũ cười khẽ một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng gõ gõ Diệp Thiển Thiển đầu. Ngươi sinh bệnh, chúng ta là tiền tri Thánh Sơn sứ giả, hiện tại đã giết chết hại ngươi này đóa yêu hoa, đến nỗi chuyện sau đó, chính là các ngươi ra thất, chính mình xử lý đi. Nói, hắn đem yêu hoa ném đến Lao thành chủ trước mặt, túm Diệp Thiển Thiển cánh tay liền xoay người rời đi nơi này. Chúng ta hiện tại liền đi sao? Diệp Thiển Thiển bị Mục Tần Vũ lôi kéo, cảm giác có chút kỳ quái hỏi. Đúng vậy, kế tiếp sự tình, chính là bọn họ ra thế. Mục Tần Vũ trong thanh âm một lần nữa khôi phục lanh khốc. Lúc này, Diệp Thiển Thiển cảm nhận được Mục Tần Vũ tay độ ấm, kinh hỉ nói, ai, ngươi tay, có độ ấm. Ân, chỉ cần ta trợ giúp người khác, thân thể liền có thể dần dần khôi phục. Mục Tần Vũ bình tĩnh nói. Hắn vừa nói, Diệp Thiển Thiển liền không hề hoài nghi tin, thật vậy chăng? Chính là phía trước ngươi bị huyết tộc. Đó là thân thể của ta ở dần dần chữa trị, cho nên mới sẽ lâm vào nước đọng bên trong, cho nên lần này ngươi xem, ta tỉnh lại lúc sau, liền trở nên càng khỏe mạnh. Mục Tần Vũ mặt không đổi sắc đem chính mình lời nói dối nói được tích thủy bất lậu. Nghe được Mục Tần Vũ nói như vậy, Diệp Thiển Thiển kinh hỉ mở to hai mắt, nguyên lai là như thế này, chúng ta đây về sau nhất định phải càng thêm nỗ lực trảm yêu trừ ma. Như vậy ngươi là có thể hảo. Nhìn nàng tính trẻ con lại đáng yêu bộ dáng, Mục Tần Vũ gật gật đầu, hảo, theo ý ngươi nói làm. Hắn cười đối Diệp Thiển Thiển nói, thâm hắc sắc trong ánh mắt lại vẫn là một mảnh hắc ám. Phần 729 Chương 729 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 29. Chương 729 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 29. Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ rời đi thành chủ phủ sau lại lần nữa về tới phía trước Ùn Trạ Mạn dàn xếp bọn họ địa phương. Vừa đến kia địa phương liền nhìn đến Lạn Sở ăn mặc nữ trang ở cửa chờ bọn họ. Cố tình này tinh linh sinh ra mỹ mạo xuất chúng, Diệp Lệ Lệ như vậy vừa đứng, hấp dẫn không ít người qua đường đi tới đi lui xem hắn mỹ mạo, trong đó còn có chút lớn mật người ở đối hắn thổi huýt sáo, ở như vậy ánh mắt cùng huýt sáo trong tiếng, hắn mặt hắc như đáy nổi. Vừa thấy đến Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ hướng nơi này đi thân ảnh, Lạn Sở mặt càng đen, hắn trực tiếp xoay người vào phòng, giống như sinh khí dường như phanh mà một chút đóng cửa lại. Hắn làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt, chẳng lẽ, hắn đây là phát giận? Mục Tần Vũ nhưng thật ra thập phần bình tĩnh vững vàng, ngươi đi cùng hắn nói chuyện chẳng phải sẽ biết. Diệp Thiển Thiển tưởng tượng cũng là, này Lạn Sở tuy rằng tính tình không được tốt, nhưng là vẫn có thể xem là một con giảng đạo lý tinh linh. Vì thế nàng hướng tới Lạn Sở phòng đi qua, nhẹ nhàng gõ vang hắn cửa phòng, ôn nhu hỏi, Lạn Sở, ngươi làm sao vậy? Các ngươi như thế nào còn trở về? Không phải muốn đem ta ném ở chỗ này sao? Lạn Sở không có mở cửa, hắn thanh âm xuyên qua cửa gỗ rơi xuống Diệp Thiển Thiển lỗ tai. Bị hắn như vậy vừa hỏi, Diệp Thiển Thiển sửng sốt một lát, tức khắc minh bạch Lạn Sở vì cái gì lại ở cửa chờ bọn họ, nhìn thấy bọn họ về sau lại hướng phòng chạy, nguyên lai hắn là sợ hai chính mình bị ném xuống a. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển liền an ủi nói, chúng ta sẽ không ném xuống ngươi, chúng ta phía trước là đi thành chủ phụ thượng giải quyết thành chủ bệnh tật vấn đề, chỉ cần thành chủ bình phục, chúng ta không phải có thể rời đi trạch Phật Mại Á thành sao? Nàng lời nói thoáng làm Lạn Sở cảm giác dễ chịu một ít, ngay sau đó Diệp Thiển Thiển nghe được trong môn truyền đến một trận bước chân hoạt động thanh âm, môn kéo kẹt một tiếng bị mở ra, Lạn Sở tóc vàng mắt vàng mặt lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nhìn đến Lạn Sở này trương tinh linh gương mặt, cho dù Diệp Thiển Thiển đã nhìn không ít lần, vẫn cứ cảm giác chính mình bị kinh diễm tới rồi, nàng trong lòng tức khắc có chút mềm mại, Lạn Sở không yên tâm đi, ngươi hiện tại là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta sẽ không ném xuống ngươi. Sau đó Diệp Thiển Thiển quay đầu, nhìn vừa mới đi tới Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ, ngươi nói đúng không? Mục Tần Vũ thâm thâm nhìn Lạn Sơ liếc mắt một cái, cũng gật gật đầu. Được bọn họ hai người bảo đảm, Lạn Sơ lúc này mới cảm giác chính mình trong lòng dễ chịu một ít. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, chúng ta đây khi nào có thể rời đi nơi này? Diệp Thiển Thiển nói, phía trước chính là nói chờ ngươi thân thể hảo chúng ta liền rời đi. Hiện tại xem ra ngươi cũng không có gì vấn đề. Hôm nay thành chủ tỉnh, ngày mai chúng ta tìm một cơ hội đi chào từ biệt em, rốt cuộc cứu hắn một cái mệnh, hắn hẳn là sẽ cho chúng ta cái này mặt mũi đi. Mặt mũi? Lạn Sở có chút không hiểu này nhân loại thế giới dùng từ. Ách Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cùng hắn giải thích tương đối hảo. Gian nan nói, tỉ như ta giúp ngươi đại ân, ta đây lần sau có việc muốn cho ngươi hỗ trợ nói, ngươi không phải cũng không hảo cự tuyệt sao, đây là mặt mũi. Lạn Sở cúi đầu nghĩ, hảo đi. kia xem ra ngươi nhưng thật ra một cái rất có mặt mũi người. Hắn ý tứ là Diệp Thiển Thiển tức là ở trong rừng rậm cứu hắn, lại trợ giúp thành chủ, ủn trạ mạn đám người, nàng mặt mũi theo lý mà nói hẳn là rất lớn. Ha ha, nói như vậy nhưng thật ra cũng có thể. Diệp Thiển Thiển mặt dày vô sỉ nhận hạ. Theo sau nàng xoay đầu, nhìn nhìn chân trời hoàng hôn, ta chủ nghệ cũng không tệ lắm, hôm nay mọi người đều ở, ta tới cấp các ngươi làm một bữa cơm đi. Nói, nàng liền vui vẻ hướng phòng bếp chạy tới. Mục Tân Vũ tỉnh, nguyên bản té xỉu Lạn Sở cũng tỉnh, đối với Diệp Thiển Thiển tới nói, thật sự không có gì so này càng tốt sự tình. Trong phòng bếp nguyên bản là không có đồ vật, bất quá ở thêm văn cấp Diệp Thiển Thiển đưa cơm lúc sau, hắn liền lại đưa tới một ít đồ ăn, cho nên nàng liền dùng thêm văn lưu lại đồ ăn bắt đầu nấu cơm. Diệp Thiển Thiển đi phòng bếp, trong lúc nhất thời trong viện chỉ còn lại có Mục Tần Vũ cùng Lạn Sở. Ta trên người hắc ám lực lượng là như thế nào biến mất? Lạn Sở nhìn Mục Tần Vũ, quyết đoán hỏi ra tới, trong giọng nói thậm chí còn có một tia hùng hổ dọa người dấu vết. Mục Tần Vũ lại thập phần bình tĩnh, chút nào không rơi hạ phòng, ta thế ngươi xử lý. Kia nàng biết không? Lạn Sở nhíu mày, nghĩ đến cái kia có đôi khi thông minh, có đôi khi lại mạo ngu đần nữ nhân, hắn nghĩ đến bằng hữu hai chữ. Trong lúc nhất thời trong lòng thế nhưng cảm giác được một kia nặng chịu ý vị. Không cần nói cho nàng. Mục Tần Vũ một khuôn mặt không có chút nào biểu tình, nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Lạn Sơ lại tựa hồ minh bạch cái gì, hắn gật gật đầu, ta đã biết. Nghe được Lạn Sơ đồng ý, Mục Tần Vũ xoay người liền hướng một cái khác phòng đi. Lúc này, hắn phía sau lại truyền đến Lạn Sơ thanh âm, cùng Hắc Ám làm bạn người, chung đem bị Hắc Ám nuốt hết. Hắn trong thanh âm có chứa một tia cảnh cáo ý vị. Mục Tần Vũ nghe được về sau lại làm giấy lên khoe miệng, lộ ra một nụ cười lạnh. Nhưng nếu là, ở Hắc Ám hoàn toàn nuốt hết hắn phía trước, hắn có thời gian cùng nàng cùng nhau, đi qua một đoạn này lữ trình, kia đó là hắn duy nhất sở cầu. Bởi vì thêm văn cấp nguyên liệu nấu ăn tương đối đơn giản, Diệp Thiển Thiển thực mau liền làm tốt đồ ăn, theo sau nàng kêu ra Mục Tần Vũ cùng Lạn Sở bắt đầu ăn cơm. Ha ha, đây là chúng ta nhân loại vĩ đại phương Đông Mỹ thực, mau nếm thử xem đi. Diệp Thiển Thiển nói, cầm một phen nĩa cấp Lạn Sở. Mà chính mình cùng Mục Tần Vũ trên tay tắt xuất hiện nàng vừa mới dùng đầu gỗ tước ra tới chiếc đũa. Lạn Sơ nhìn đến Diệp Thiển Thiển trên tay bộ đồ ăn, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, đây là cái gì? Theo Lạn Sơ tầm mắt, Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái liền thấy được chính mình trên tay chiếc đũa, đây là chiếc đũa à, là chúng ta người Trung Quốc bộ đồ ăn, bất quá ngươi chưa từng dùng qua, sợ ngươi dùng không thói quen mới cho ngươi chuẩn bị đĩa. Ngươi cho ta thử xem. Lạn Sơ đối nhân loại đồ ăn nhưng thật ra không có quá cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc tinh linh thân phận làm hắn đối ăn thịt một loại đồ ăn có thiên nhiên không khỏe cảm, đồng thời đối dầu mỡ đồ ăn cũng tránh còn không kịp. Thấy Lạn Sơ như vậy có hứng thú, Diệp Thiển Thiển dứt khoát đem chính mình chiếc đũa đưa cho hắn, theo sau nhìn Lạn Sơ có chút vụng về cầm lấy chiếc đũa. Ha ha, ngươi muốn xem Mục Tần Vũ thủ thế, hắn động tác chính là đối. Diệp Thiển Thiển chỉ đang ở ăn cơm Mục Tần Vũ. Lạn Sơ đôi mắt cũng nhìn qua đi, hắn miễn cưỡng cưỡng học xong chảo chiếc đũa. Nhưng là mặt sau như thế nào làm chiếc đũa động lên đã có thể đem hắn cấp khó ở. Nhìn cái này tóc vàng kim đồng, có thiên sứ dung mạo Lạn Sở làm ra như vậy giống như hài tử đáng yêu động tác, Diệp Thiển Thiển lộ ra nhìn hài tử học chảo chiếc đũa lao mẫu thân giống nhau tươi cười. Mà đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng vó ngựa từ phương xa truyền đến, đánh vỡ trong tiểu viện hài hòa an bình. Sứ giả đại nhân cứu mạng a, lão thành chủ muốn sát thêm văn đại nhân. Một người nam nhân lớn tiếng ở ngoài cửa quát. Phần 730. Chương 730 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 30. Chương 730 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 30. Thêm văn. Diệp Thiển Thiển như thế nào cũng không nghĩ tới, lão thành chủ tỉnh táo lại về sau, là muốn giết chết thêm văn cái này chính mình con vợ cả. Bất quá biết sự tình khẩn cấp, Diệp Thiển Thiển vẫn là nhìn về phía Lạn Sơ, thấp giọng nói, ngươi trước sẽ phòng ngụy trang hảo. Theo sau nàng mới mở miệng hỏi hướng ngoài cửa, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Ngoài cửa người nghe được Diệp Thiển Thiển thanh âm, phảng phất bắt được cứu sống rơm rạ giống nhau, vội nói, lao thành chủ nói, kia đóa hoa là trước đây thêm văn mang về nhà, sau lại nói ném, kết quả kia hoa thiếu chút nữa hại chết hắn, thuyết minh thêm văn vì thành chủ vị trí, không từ thủ đoạn. Nghe thấy tình huống như vậy, chờ đến Lạn Sơ lắc mình tiến vào phòng lúc sau, Diệp Thiển Thiển lập tức vọt tới cửa đi mở cửa, phát hiện ngoài cửa nam nhân đúng là phía trước cùng thêm văn cùng nhau cái kia nhìn qua có vài phần đáng kinh người. Hắn chính nắm một con ngựa. Diệp Thiển Thiển nhìn con ngựa lập tức xoay người cưỡi đi lên, các ngươi ăn cơm, chuyện này giao cho ta đi giải quyết. Ném xuống như vậy câu nói, Diệp Thiển Thiển thân ảnh cũng đã biến mất ở đường phố chỗ rẽ. Mục Tần Vũ nhìn Diệp Thiển Thiển rời đi thân ảnh, yên lặng xoay người, thật đúng là trở lại trong viện bắt đầu từng ngụm nhấm nháp Diệp Thiển Thiển lưu lại đồ ăn, nàng nấu ăn vẫn là cùng trước kia một cái hương vị, cho dù nàng quên mất rất nhiều chuyện, nhưng là vẫn như cũ không có quên chính mình nấu ăn phong cách. Nhìn trước mắt sứ giả như vậy bình tĩnh, đáng khinh nam nhân rậm rậm chân, cũng xoay người hướng tới Diệp Thiển Thiển rời đi phương hướng chạy tới. Diệp Thiển Thiển một đường ra roi thúc ngựa thực mau liền chạy tới thành chủ phụ thượng, lúc này nàng mới nhìn đến vẻ mặt bình tĩnh ủn trả mạn cùng bị bó ở cây cột thượng thêm văn, bọn họ chung quanh còn quay chung quanh không ít giờ cây đuốc binh lính, những người đó nhìn đến Diệp Thiển Thiển tới, sôi nổi tránh ra một cái lộ. Sứ giả Thêm Văn nhìn đến Diệp Thiển Thiển thân ảnh, nguyên bản suy sút trong ánh mắt buộc phát ra sáng rọi, bị hắn như vậy nhìn chăm chú vào, Diệp Thiển Thiển tức khắc cảm giác ra, Thêm Văn hẳn là vô tội. Nàng nhìn về phía không bao lâu đã khôi phục đến không tồi lao thành chủ, cao giọng mở miệng, thành chủ, yếu hại ngươi người tuyệt đối không phải Thêm Văn. Lời kia vừa thốt ra, toàn bộ ầm ĩ thành chủ phủ thượng trong lúc nhất thời đều tĩnh lặng lại. A, như thế nào không phải hắn? Lúc ấy ta tận mắt nhìn thấy đến hắn đem này hoa mang về nhà. Quá sau đó không lâu nói hoa bị mất, này lúc sau, ta liền cơ hồ bệnh đến sắp chết đi, ngươi là tiên tri Thánh Sơn sứ giả, nhưng là ngươi cũng không phải vạn năng. Chuyện này chân tướng, chính là như thế. Thành chủ cả giận nói. Hắn nhìn về phía Thêm Văn trong ánh mắt, có thất vọng cũng có tuyệt vọng, này nguyên bản là hắn ký thác kỳ vọng cao một cái nhi tử, chính là hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đứa con trai này từng ngày không bằng ủn trạ mạn, cuối cùng thậm chí động ai tâm tư muốn giết hắn. Ủn trạ mạn lúc này cũng từ trong đám người đi ra, sứ giả, ngươi ngày đầu tiên tới nơi này thời điểm, Thêm Văn không phải còn ngăn trở ngươi trị liệu phụ thân sao? Chẳng lẽ này còn không thể chứng minh hắn tội chẳng sao? Bị bọn họ chất vấn, Diệp Thiển Thiển cũng lộ ra một cái không chút nào để ý mỉm cười, nhưng là ta nói, nếu ta là hung thủ, ta căn bản sẽ không làm thành chủ biết này hoa là ta đưa, thậm chí, sẽ không làm bất luận cái gì một người nhìn đến kia đóa hoa. Nàng lời này vừa ra, hiện trường lại là an tĩnh một mảnh. Diệp Thiển Thiển tiếp tục nói, nếu ta không có đoán sai, Thêm Văn được đến này đóa hoa về sau, hẳn là ở đại gia trước mặt khoe ra quá đi. Chung quanh mọi người trong lúc nhất thời cũng từ phẫn nộ chung đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, đúng vậy, Thêm Văn nếu thật sự phải dùng này đóa hoa hành hung, như vậy hắn hoàn toàn có thể ở bất luận kẻ nào cũng không biết dưới tình huống đem hoa bỏ vào lao thành chủ trong phòng. Chính là như vậy, ngươi cũng không có biện pháp hoàn toàn chứng minh không phải Thêm Văn muốn hại phụ thân. Lúc này, ủn trạ mạn đột nhiên mở miệng. Diệp Thiển Thiển lại lần nữa nhìn về phía ủn trạ mạn, lại phát hiện lần này hắn trong ánh mắt đã nhiều lang giống nhau âm ngoan ánh mắt, hắn khoảng cách thành chủ duy nhất nhi tử vị trí chỉ kém một bước xa, tuy là lại có kiên nhẫn người, lúc này cũng sẽ không mặc kệ chính mình ca ca phiên bản. Đúng vậy, ta là không có chứng cứ, chính là ích lợi có thể nói. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Thêm Văn, đống nhiên thở dài, đại gia ngẫm lại, lao thành chủ không chết, tìm được này đóa hoa trước tiên đều muốn giết Thêm Văn, kia nếu lao thành chủ đã chết. Đại gia phát hiện hắn nguyên nhân chết là Thêm Văn mang về nhà này một đóa hoa, vẫn là sẽ xử trí rất hắn. Nàng dừng một chút, mới nói, mà Thêm Văn vừa chết, thành chủ chi vị liền chỉ còn lại có một cái người thừa kế. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường ánh mắt tức khắc tập trung ở ủn trạ mạn trên người. Đương nhiên, này cũng chỉ là ta phỏng đoán, đại gia đại có thể lựa chọn tin tưởng hoặc là không tin, chỉ là ta hy vọng thành chủ ngài, hiện tại không cần giết chết Thêm Văn. Diệp Thiển Thiển bình tĩnh nói. Nàng biết này buổi nói chuyện sẽ bại lộ ủn trạ mạn hành động, nhưng là nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đứng ở chính nghĩa một bên. A ủn trạ mạn bỗng nhiên cười lên tiếng, ngươi cho rằng nói như vậy, bọn họ liền sẽ không muốn giết ta sao? Nói xong lời này, ủn trạ mạn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã là một mảnh huyết hồng, từ nhỏ đến lớn, Thêm Văn ước gì ta chết, phụ thân cũng cảm thấy ta là hắn sỉ nhục cân ký, hiện tại ngươi nói cho bọn họ ta sai rồi, ta đây đã không có đường sống. Hắn nói thanh âm không lớn, nhưng là lại giống như búa tạ giống nhau hung hăng đấm ở đây mọi người trong lòng. Thư sinh tử, chính là như vậy bi thảm. Chẳng sợ hắn là thành chủ nhi tử, cũng trốn bất quá bất công vận mệnh. Chính là, ngươi thật sự sai rồi. Diệp Thiển Thiển có chút thổn thức, nàng từ lúc bắt đầu nghe được thành chủ muốn sát Thêm Văn, cũng đã minh bạch chuyện này sau lưng, đến ít người đó là chân chính hung thủ. Ta sai, cũng là bọn họ có sai trước đây. Thêm Văn ngửa mặt lên trời trường gào một tiếng. Theo sau thân thể hắn đang ở bắt đầu từ trung gian một chút vỡ ra, một đóa thật lớn yêu hoa từ hắn ngực thượng dài quá ra tới, kia cổ quỷ dị hơi thở lại lần nữa lấp đầy toàn bộ thiên địa. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới cái này ủn trạ mạn cũng thật đúng là sẽ biến thân, nàng cả kinh, chính không biết nên làm thế nào cho phải, nàng bên người xẹt qua một đạo tật ảnh rơi xuống yêu hoa phía trên, trong nháy mắt liền làm chỉnh đóa yêu hoa khô héo. Quỷ dị hơi thở tan đi. Diệp Thiển Thiển mới nhìn đến Mục Tần Vũ trưởng thân ngọc lập đứng ở một đóa đã khô heo yêu hoa trước mặt, mà ủn trạ mạn. Hắc ám lực lượng đã cắn nuốt hắn. Mục Tần Vũ thấp giọng nói, trên mặt vẫn là gợn sóng bất kinh, đáy mắt lại có một tia bóng ma. Cái gì? nghĩ đến cái kia tới cửa thành tiếp chính mình ủn trạ mạn, nghĩ đến hắn đã từng bị ca ca như vậy khi dễ, cũng nghĩ đến ủn trạ mạn cả đời này bi ai, Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời cảm giác trong lòng có chút phức tạp. Không có việc gì đều đi qua, không phải ngươi sai. Lúc này, một cái ấm áp ôm ấp đem Diệp Thiển Thiển ôm lấy, Mục Tần Vũ trên người quần quận không ngừng nhiệt lượng ấm áp Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút rét lạnh thân thể. Đương nàng lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, bọn họ đã đi ở ra trạch Phật Mại Á Thành Thành trên đường. Phần 731. Chương 731 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 31. Chương 731 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 31. Hết thảy, đều đi qua sao? Nhìn con đường hai bên không ngừng bị bọn họ ném tại sau đầu cây cối, Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời cảm giác cũng có chút kỳ quái. Giống như nàng trải qua như vậy khiếp sợ cùng bi thương, đã không ít lần. Đúng vậy, Mục Tần Vũ bình tĩnh trong thanh âm khó được mang lên một tia an ủi ý vị, đi qua, giữ lại sự tình, liền cùng ngươi không quan hệ. Diệp Thiển Thiển lúc này đột nhiên duỗi tay sờ sờ Mục Tần Vũ tay, lại phát hiện hắn trên tay khó được xuất hiện độ ấm, cảm thụ được như vậy ấm áp, Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời cũng cảm giác được tâm an, hảo, đều nghe ngươi. Lúc này, Lạn Sở cũng từ trong xe ngựa ra tới, hắn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, các ngươi hướng về phía tây đi, ta lại đi xa một ít, có lẽ sẽ hồi Tinh Linh Chi Sâm. Tinh Linh Chi Sâm? Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, làm chúng ta đưa ngươi trở về đi, này dọc theo đường đi còn có rất nhiều nhân loại nơi tụ cư, ngươi tuy rằng rất cường đại, nhưng là bọn họ nhân số quá nhiều, ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ. Nghe được Diệp Thiển Thiển nói muốn đưa chính mình hồi Tinh Linh Chi Sâm, Lạn Sở trong lúc nhất thời cũng cảm giác có chút cảm động, chỉ là hắn không có nói càng nhiều cái gì, chỉ là lưu lại một câu thanh âm thấp đến sắp làm người nghe không được, cảm ơn. Nghe Lạn Sở nói lời cảm tạ, Diệp Thiển Thiển khoe miệng gợi lên một cái tươi cười. Này chỉ Tinh Linh Đảo vẫn là như vậy đáng yêu. Bọn họ ra trạch Phật Mại Á Thành lúc sau chính là một đường vòng quanh hướng đi về phía nam đi, theo sau thực gian nan mới vòng tới rồi vách đá phía trên, tới rồi buổi tối, bọn họ liền lại chỉ có thể tìm một cái cánh rừng dừng lại bọn họ xe ngựa, bắt đầu nghỉ ngơi. Đúng rồi, Lạn Sơ, ngươi biết chúng ta lại hướng tây đi, còn sẽ có cái gì nhân loại thành trì sao? Ngồi vây quanh ở đống lửa bên cạnh, Diệp Thiển Thiển mở to một đôi linh động đôi mắt nhìn Lạn Sơ. Lạn Sơ nghĩ nghĩ, tiếp tục hướng tây đi, chính là Sắt Tư Đô Thành Kẹo Sẻn, Sắt Tư lại lấy tây, chính là Tinh Linh Chi Sâm, chỉ là, các ngươi vì cái gì phải hướng tây đi đâu? Đây là tiên tri chỉ dẫn, bọn họ muốn cho ta cùng Mục Tần Vũ cùng đi phía tây, đi, gặp được tương lai. Diệp Thiển Thiển nói, chính mình trong lúc nhất thời thế nhưng cảm giác có chút giới. Kia, các ngươi hay không còn muốn xuyên qua Tinh Linh Chi Sâm lấy tây địa phương? Lạn Sơ nhíu mày hỏi Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển có chút bị hắn thình lình xảy ra nghiêm túc làm đến có chút không hiểu ra sao, nếu chúng ta muốn đi nơi nào, sẽ là như thế nào? Lạn Sở chính chính thần sắc, truyền thuyết, Tinh Linh Chi Sâm lấy tây địa phương là thế giới này khởi nguyên nơi, cũng là thần cầm tù chính mình cấm đoán chính mình thần chi lĩnh vực, bất quá chưa từng có người đi qua nơi đó cũng không có người ra tới quá, nhưng các ngươi nếu là vẫn luôn hướng tây, mục đích địa hẳn là liền sẽ là nơi đó. Đó là chuyện tốt ta. Ít nhất chúng ta cũng biết mục đích địa đến tuột cùng là nơi đó. Diệp Thiển Thiển cười cười, thần sắc nhẹ nhàng nói, nàng nhưng thật ra cũng biết phía tây có lẽ sẽ có cái gì nguy hiểm, bất quá so với không biết nhiệm vụ mục đích là cái gì, vẫn luôn ở thế giới này đợi, Diệp Thiển Thiển ngược lại cảm thấy có cái mục đích địa cũng là chuyện tốt. Kia rất nguy hiểm. Lạn Sở trong bất chi bất giác, đã bắt đầu giống cái bằng hưu giống nhau quan tâm Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ an nguy vấn đề. Mục Tần Vũ lúc này cũng mở miệng, so với nguy hiểm, không có tương lai sợ hãi cảm càng làm cho người sợ hãi, không phải sao? Nói, hắn nhìn về phía Lạn Sơ, Lạn Sơ tức khắc nhớ tới chính mình cũng là vì bị nhân loại bắt đi lúc sau, thà chết cũng muốn đào tẩu nguy hiểm cuối cùng mới gặp được Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ. Nói được cũng là, vậy chúc các ngươi may mắn. Lạn Sơ cười cười, theo sau hắn xem trong bóng đêm rừng rậm bốn bề vắng lặng, mở ra chính mình sau lưng cánh, tháo xuống trên cây một mảnh lá cây thổi lên. Hắn thổi giai điệu rất là êm tai, chỉ chốc lát sau Diệp Thiển Thiển thế nhưng thấy rừng rậm nhàn nhạt màu xanh lục quang điểm bay lên, giống như từng con đom đóm xuyên qua ở bọn họ chung quanh, chỉ chốc lát sau, này đó quang điểm tụ tập thành thật lớn một cái, theo sau tiềm nhập nàng cùng Mục Tần Vũ giữa mày.